Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4391, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 52. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là tiêu diệt nhân tộc, bất quá trước lúc này. Trước tiên cần phải tìm hiểu một chút phương thế giới này cơ bản cách cục. Giống ngươi nói trực tiếp đánh tới, đến lúc đó vạn nhất cắm, mệnh đều không có. Nhân tộc dám can đảm đại quy mô phản công thiên đình, vậy dĩ nhiên là có lực lượng, nếu không thiên đình ra đại nghiệp đại, ngươi cho rằng nhân tộc ngốc A không có lực lượng dám trực tiếp phản công thiên đình. Các ngươi lần này đến mục đích ta đều biết rõ, thiên đình một tháng cho các ngươi mấy đồng tiền A liều mạng như vậy. Ghi nhớ kỹ. Sống mới là trọng yếu nhất, đến mức nhiệm vụ, có thể chậm rãi hoàn thành nha. Bất quá, mặc dù ta thống lĩnh các ngươi, thế nhưng bản tướng quân là rất nhân tính, nếu ai muốn không kịp chờ đợi kiến công lập nghiệp, đại khái có thể một thân một mình tiến đến, bản tướng quân tuyệt đối không ngăn cản. Đến lúc đó lập công, bản tướng quân sẽ như thật là các ngươi hướng lên phía trên hồi báo, tốt chư vị, tự tiện đi. Diệp Lâm lúc đầu không muốn trả lời. Thế nhưng tại nhìn đến nhiều như thế ánh mắt đều nhìn chằm chằm chính mình, rơi vào đường cùng đành phải vì mọi người giải thích nói. Nghe đến Diệp Lâm lời này, nơi xa tướng sĩ nội tâm suy tư, sau đó mỗi một người đều hiểu rõ ra, đúng a, bọn họ biết thiên đình cường đại, nhân tộc có thể không biết sao. Tất nhiên nhân tộc tại biết rõ dưới tình huống cũng muốn phản công thiên đình, cái kia tất nhiên là có chỗ chuẩn bị a, bọn họ như thế tùy tiện đi lên, chỉ có một con đường chết. Mà còn, bọn họ lần này đến thuần túy là vớt chỗ tốt, mà không phải đánh nhau đến chết, có thể còn sống người nào muốn chết a? Dù sao thiên đình một tháng cũng cho không được bọn hắn mấy đồng tiền. Một tháng cầm không được mấy đồng tiền, chơi cái gì mệnh a? Đa tạ tướng quân giải thích nghi hoặc, mới vừa rồi là tại hạ lỗ mãng, từ nay về sau tại hạ chỉ tướng quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vừa rồi đưa ra vấn đề thanh niên hướng về Diệp Lâm ôm quyền một mặt xin lỗi nói. Trách không được nhân ra là tướng quân đâu, mưu tính sâu xa, nhìn rất xa. Chỉ tướng quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nơi xa chúng tướng sĩ hướng về Diệp Lâm ôm quyền lớn tiếng nói, ngữ khí đừng đề cập có nhiều chân thành. Dù sao vị tướng quân này cùng những tướng quân khác không giống, vị tướng quân này là thật vì bọn họ tính mệnh suy nghĩ a. Tốt, các ngươi còn trẻ, không hiểu trong đó cong cong quấn quấn, ở trong đó học vấn có thể lớn đâu. Về sau đi theo ta học nhiều, phải trở nên thông minh một điểm. Không muốn đến lúc đó bị người khác hố chết cũng còn thay người khác đếm tiền. Diệp Lâm vung vung tay một mặt không có vấn đề nói, cuối cùng đem đám này ngốc hiếu cho lừa gạt được, tiếp xuống chính mình cũng có thể tại chỗ này tận khả năng trì hoãn thời gian. Tướng quân kia, chúng ta làm như thế, bị những người khác phát hiện làm sao bây giờ? Ngươi thật đần, lần này thiên đình rõ ràng là đại quy mô xuất binh. Chúng ta cũng chỉ là thiên đình binh mã bên trong bé nhỏ không đáng kể một chi binh mã, phía trên cũng không có như vậy nhiều nhàn tâm nghĩ nhìn chằm chằm chúng ta. Không quản lại thế nào kéo, luôn có người so với chúng ta còn chậm hơn, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống các ngươi ngốc như vậy. Cái này thế giới, không thiếu người thông minh. So với chúng ta thông minh nhiều nữa đâu, tất cả mọi người dạng này làm, phía trên cho dù biết cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiếp xuống. Chính là ở đây thật tốt chờ đợi bọn họ thông tin. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Diệp Lâm nói xong, xung quanh tướng sĩ đều một mặt sùng bái nhìn xem Diệp Lâm. Nhìn xem, đây mới là bọn họ tướng quân A, mưu tính sâu xa như vậy, quả thực là đại tài. Cùng tướng quân so sánh, bọn họ chẳng phải là cái gì, bọn họ mới thật sự là đồ đần A. Tốt, tại chỗ chỉnh đốn, nên làm gì, ghi nhớ kỹ. Không nên rời bỏ ta ánh mắt. Nếu không các ngươi chết ta cũng không sẽ vì các ngươi báo thù. Chương 4392, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 53. Đừng tưởng rằng chính mình là thiên đình thiên binh liền không sợ hãi, tuyệt đối không cần xem nhẹ bất kỳ một cái nào thế giới sinh linh. Nhân tộc phản công, mục tiêu chính là thiên đình, các ngươi nếu là đi dạo bị nhân tộc cường giả giết, ta cũng không có biện pháp a. Diệp Lâm nói xong liền bàn ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, đám này ngốc thiếu bị chính mình lừa gạt được, tiếp xuống chính là trì hoãn thời gian. Tại chỗ này, tối thiểu phải trì hoãn 100 năm thời gian a. Đến lúc đó thực tế không được lại để cho đám người kia cướp ít đồ. Diệp Lâm có thể nói là khắc sâu biết những người này muốn cái gì, không phải liền là muốn chỗ tốt sao. Ngươi nếu là thật mang theo đám người này đi không ngừng chém giết, trong đó có lẽ có người sẽ lá mặt lá trái không nghe lời ngươi. Nếu là ngươi thật mang theo đám người này đi vớt chỗ tốt, nghĩ hết biện pháp vớt chỗ tốt, đám người này sẽ đem ngươi thật cao chắp lên. Đến mức nhiệm vụ, trấn áp nhân tộc. Cho cười, ta một tháng mới cầm mấy đồng tiền a. Ta liền một đại đầu binh, để ta thay thiên đình bán mạng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ cần đem khống chế đám người này, chính mình tiếp xuống liền thoải mái hơn. Nhiệm vụ tập luyện để chính mình tại chỗ này sinh hoạt 1.000 năm, cái kia Diệp Lâm liền nghĩ hết biện pháp tại chỗ này sinh tồn 1.000 năm. Trộn lẫn thời gian 1.000 năm lấy không một tôn vô lượng khí, chuyện tốt như vậy người nào không muốn làm a? Tiếp xuống, Diệp Lâm liền mang theo này một đám tướng sĩ tại nguyên chỗ cắm trại chờ đợi tin tức của tiền tuyến. Thời gian từng chút trôi qua, những này tướng sĩ cũng không có nửa điểm không kiên nhẫn, thực sự là Diệp Lâm vừa rồi mấy câu nói đả động bọn họ. Bọn họ tin tưởng vững chắc, chính mình tướng quân là tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Mỗi một người đều đàng hoàng ở tại chỗ an phận thủ thường. Mà cứ như vậy đi qua sau 3 tháng, lúc trước tra xét thông tin mấy cái đồng giáp tướng sĩ mang theo mấy trăm thiết giáp tướng sĩ trở về. Diệp Lâm mở mắt xem xét, nhân số đối được, cũng không có nhân số thương vong. Tướng quân, cụ thể thông tin đã điều tra rõ ràng. Nhân tộc khoảng chừng 5 tôn kim tiên cường giả, 3 cái kim tiên 4 tầng, 2 cái kim tiên tầng 3, còn lại kim tiên phía dưới cường giả đếm mãi không hết. Hiện tại phương thế giới này khoảng chừng 1/4 đều rơi vào nhân tộc trong tay. Lúc trước chúng ta tra xét thông tin thời điểm, kém chút bị nhân tộc cường giả bắt lấy, liền kém một chút liền không về được. Hồi báo thông tin đồng giáp tướng sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bốn phía tướng sĩ nghe vậy nhộn nhịp hít sâu một hơi, may mắn phía trước Diệp Lâm đem bọn họ khuyên xuống, cái này nếu là vừa mới tiến đến liền trực tiếp đi la hét tiêu diệt nhân tộc, hiện tại bọn hắn có thể còn sống mấy cái đều là ẩn số. Vẫn là Diệp Lâm có thấy xa a. Nhân tộc từ đâu tới nhiều cường giả như vậy? Diệp Lâm có chút nhíu mày, lúc trước nhân tộc cũng không có như thế cường a, 200 năm trước, cho dù một tôn kim tiên đều có thể trở thành nhân tộc chí cường giả. Mà bây giờ, nhân tộc lại từ chỗ nào toát ra như thế một nhóm lớn kim tiên? Ở trong đó đến cùng có cái gì mờ ám? Tướng quân, điểm này ta ngược lại là không rõ ràng, bất quá dựa theo phán đoán của ta, cái này nhân tộc lúc trước có lẽ vẫn luôn tại ẩn nhẫn. Cường giả đều một mực núp trong bóng tối. Không chỉ là phương thế giới này, hẳn là toàn bộ nhân tộc lúc trước đều tại bí mật xúc tích lực lượng. Dạng này sao, người tới, hướng lên phía trên cầu viện, cái đồ chơi này không phải chúng ta có khả năng giải quyết. Diệp Lâm sờ lên cằm lớn tiếng nói, sau lưng liền lập tức có tướng sĩ từ trong ngực lấy ra lệnh bài bắt đầu hướng lên trên cầu viện. Cái này mẹ nó, nhân tộc cường đại như vậy. Bọn họ lấy cái gì tiêu diệt a? Hiện tại đừng nói tiêu diệt nhân tộc, chỉ cần nhân tộc không đến tìm bọn họ để gây sự bọn họ liền cảm ơn trời đất. Chương 4393, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 54. Báo cáo tướng quân, phía trên không cho chi viện, nói để chính chúng ta giải quyết, nếu là tự mình giải quyết không được liền không phải đi về. Lúc này, lúc trước thỉnh cầu chi viện đồng giáp tướng sĩ hướng về Diệp Lâm vẻ mặt đưa đám nói. Mà Diệp Lâm nghe vậy thì nội tâm vui mừng, nhân tộc làm thật, thiên đình hiện tại cũng tự lo không xong, tự nhiên không quản được bọn họ. Cái này cũng liền đại biểu cho, chính mình lại có thể kéo dài thêm một ít thời gian. Rất tốt, vô cùng tốt, chính là như vậy. Thiên đình ốc còn không mang nổi mình ốc căn bản không quản được bọn họ, mà hắn lại có thể nhiều trộn lẫn chút thời gian. Chư vị, tất nhiên thiên đình để chính chúng ta giải quyết. Vậy liền hoàn toàn không có đem chúng ta để ở trong lòng, chúng ta sống hay chết thiên đình đều mặc kệ. Tất nhiên dạng này, vậy nhiệm vụ này, còn có hoàn thành cần phải sao? Hiện tại, nghe ta hiệu lệnh, đều cho ta tản ra, vụng trộm cho nhân tộc chơi ngáng chân, tận lực trì hoãn nhân tộc thống nhất thế giới này tốc độ. Ghi nhớ, mọi việc cẩn thận, sống mới là trọng yếu nhất, thiên đình không có lực lượng hỗ trợ, vậy chúng ta tự nhiên cũng không thể cứ như vậy cái gì đều không làm. bằng không đợi đến nhân tộc đem phương thế giới này thống nhất, đến lúc đó thiên đình còn muốn phản tới tìm chúng ta phiền phức. Cho nên chúng ta bí mật làm việc, để thiên đình nhìn thấy chúng ta không hề từ bỏ, cũng tại toàn tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ, mà chính các ngươi cũng muốn cẩn thận, không muốn mất mạng. Tốt, hiện tại tản đi khắp nơi ra, động một chút não, đừng để nhân tộc bắt đến, hoặc là trực tiếp không lộ diện, thế nhưng muốn cho nhân tộc mang đến đầy đủ phiền phức. Hiểu không? Diệp Lâm chỉ đầu của mình lớn tiếng nói. Những này tướng sĩ cái gì cũng tốt, chính là não có chút không tốt. Có đôi khi đầu căn bản quá tải tới. Ha ha ha, tướng quân ngươi yên tâm đi, điểm này chúng ta vẫn là biết. Tướng quân yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ bảo toàn tính mạng của mình, nhất định sẽ cẩn thận lại cẩn thận. Tướng quân ngươi liền yên tâm trăm phần, chúng ta nhất định sẽ còn sống. Nghe lấy bọn gia hỏa này cam đoan, Diệp Lâm lộ ra một vệt nụ cười. Tốt, vậy liền nên làm gì đi. Diệp Lâm khoát tay chặn lại, những ngày tướng sĩ trên thân áo giáp biến mất không thấy gì nữa, qua trong giây lát liền biến thành một tu sĩ bình thường hướng bốn phía tản đi. Giờ khắc này, bọn họ không còn là thiên đình thiên binh, mà là phương thế giới này phổ thông tu sĩ. Trong khoảnh khắc tại chỗ các tướng sĩ không còn một mống, mà Diệp Lâm thì chắp tay sau lưng bắt đầu đi dạo. Tốt, hiện tại cái gì tất cả an bài xong, chính mình lại có thể quang minh chính đại bắt đầu mò cá. Đợi đến nhân hoàng đánh vào thiên đình tự vệ đều thời điểm khó khăn chính mình lại thêm vào nhân tộc, đến lúc đó đi theo nhân hoàng đánh thiên đình. Cái này một thời gian ngàn năm cũng liền như thế lăn lộn tiếp nữa rồi. Lần luyện tập này cũng liền như thế. Một ngàn năm về sau sẽ còn trắng đến một tôn vô lượng khí, cái này thật là rất thư thái. Không có so cái này còn muốn thoải mái sự tình. Tướng quân, chúng ta người đã tử thương hơn phân nửa, tướng quân, không ngăn được a tướng quân. Tướng quân, chúng ta lui a tướng quân, không ngăn được a, lại tiếp tục như thế chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Tướng quân, lui đi. Nghe lấy từng cái tướng sĩ lời nói, Lâm Vân đứng tại chỗ sắc mặt âm trầm. Đến cùng là nguyên nhân gì? Nhân tộc từ đâu tới nhiều cường giả như vậy? Nhân tộc nhiều cường giả như vậy đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Lúc trước vừa tiến vào phương thế giới này về sau hắn liền trực tiếp mang theo những này tướng sĩ bắt đầu đối nhân tộc tiến hành đại quy mô đổ sát. Dù sao hắn thấy, nhân tộc nha, cái kia vạn tộc khẩu phần lương thực căn bản không đáng sợ. Mà bây giờ hắn mới biết được, sự tình không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Chương 4394, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 55. Hiện tại phát triển hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, cái này nhân tộc căn bản không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy a. Tướng quân, lùi a, nhân tộc đánh tới. Đúng vậy a tướng quân, thật không chống nổi, mau bỏ đi a, lại không lui chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đi thôi tướng quân, van ngươi, chúng ta không nghĩ chết ở chỗ này. Nghe lấy trước mắt đồng giáp tướng sĩ tiếng cầu khẩn, Lâm Vân cuối cùng vẫn là chậm rãi giơ cánh tay lên. Hắn nghe lấy bốn phía tiếng la giết, cuối cùng sâu sắc nhắm mắt lại, sau đó trùng điệp vung cánh tay lên một cái. Đều lui. Nói xong, vô số tướng sĩ xoay người chạy, cái này nhân tộc căn bản không trấn áp được, hiện tại không chạy, ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết. Từng cái thiên đình thiên binh tại Lâm Vân dẫn đầu xuống nhộn nhịp rời đi phương thế giới này. Giờ phút này, bọn họ đã hoàn toàn không có sức tái chiến, mà còn cũng không thể về thiên đình, không có thiên đình mệnh lệnh tuyệt đối không thể lui lại, bọn họ hiện tại chạy, vậy coi như là đào binh. Tại thiên đình luật pháp bên trong, đào binh hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Hơn nữa còn là ngũ lôi quán đỉnh mà chết, loại đau khổ này người bình thường có thể gánh không được. Vô ngân tinh không bên trong, còn sót lại vụn vặt lẻ tẻ mấy cái tướng sĩ đều một mặt nghĩ mà sợ nhìn xem Lâm Vân. Nhìn xem cái này mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, Lâm Vân nội tâm một trận sợ hãi. Lần này triệt để xong, người đều chết sạch, hiện tại đừng nói đánh lại, liền chính thiên đình cũng không dám trở về, bây giờ hoặc là tại chỗ này lang thang, hoặc là lần thứ hai trở lại công trở về. Đạp mã, cái này nhân tộc đến cùng là uống lộn thuốc còn là thế nào? Đến cùng là từ đâu xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Trong lúc nhất thời, không có bất kỳ biện pháp nào Lâm Vân sờ lấy đầu của mình tức miệng mắng to, bốn phía tướng sĩ hai mặt nhìn nhau cuối cùng cúi đầu xuống. Lần này chết như thế nhiều người, nếu không phải bọn họ đánh không lại Lâm Vân, bằng không bọn hắn tất nhiên muốn để Lâm Vân trả giá đắt. Nếu không phải Lâm Vân do dự, bọn họ cũng không có khả năng chết rất nhiều người. Nói cho cùng, tất cả những thứ này đều chỉ trách Lâm Vân. Là Lâm Vân sai lầm chỉ huy dẫn đến bọn họ chết như thế nhiều người. Mà thôi, chỗ nào, tựa như là Diệp Lâm trấn áp thế giới a. Đột nhiên, Lâm Vân nhíu mày nhìn hướng nơi xa. Trước mắt vô ngân tinh không bên trong, lóe ra điểm sáng. Điểm sáng này tại toàn bộ tinh không bên trong tựa như không tính là cái gì, thế nhưng tại Lâm Vân trong mắt, đó chính là hy vọng chi quang a. Đó chính là Diệp Lâm trấn thủ thế giới. Đi, chúng ta đi cái kia một tòa thế giới. Thuận tiện tiến đến mượn điểm binh, chúng ta lại đánh lại. Lâm Vân vung tay lên, sau đó mang theo chúng tướng sĩ hướng về phía trước đi đến, lần này cùng Diệp Lâm mượn điểm binh, sau đó đánh lại. Bất quá hắn ý nghĩ cũng không có đơn thuần như vậy, hắn lần này thuần túy chính là tiến đến nhìn xem Diệp Lâm lẫn vào thế nào. Nếu là Diệp Lâm so hắn còn thảm, vậy thì càng tốt hơn, cứ như vậy, nội tâm hắn liền thoải mái hơn. Nếu là Diệp Lâm lẫn vào tốt hơn hắn, vừa vặn căn Diệp Lâm mượn điểm binh, sau đó mang binh đánh lại. Đến mức có cho mượn hay không? Vậy thì không phải là Diệp Lâm định đoạt. Bên kia, Diệp Lâm thì thảnh thơi nằm tại ghế tựa dài hưởng thụ sinh hoạt, cũng có thể nói là trì hoãn thời gian. Dù sao thời gian còn rất dài, có thể kéo một chút là một chút, chậm rãi kéo lấy. Hiện tại cụ thể cách cục đã ổn định, có chính mình người cho nhân tộc chơi ngáng chân, dẫn đến nhân tộc căn bản không có khả năng tại thời gian cực ngắn bên trong khống chế một phương này thời gian. Chỉ cần nhân tộc càng muộn khống chế, chính mình liền có thể kéo đến thời gian càng dài. Nhân tộc một ngày không thống nhất phương này thời gian, cái kia mình sẽ ở nơi này một mực đợi. Chương 4395, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 56. Ân, có người tới. Đang lúc Diệp Lâm nhắm mắt điều dưỡng thời điểm, lần lượt từng thân ảnh đi tới phương thế giới này. Sau một lát, Diệp Lâm lại lần nữa nhắm mắt lại, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị. Người tới hắn đã biết, Lâm Vân cái này tên khốn kiếp. Lâm Vân đến, hắn chỉ có thể nói một câu đến tốt. Người này hiện tại đến, hơn nữa còn như thế quang minh chính đại, không phải liền là đến bị đánh sao. Lần này tốt, không cần chính mình đích thân động thủ, tự nhiên sẽ có người thay mình đi giải quyết hắn. Ân, Diệp Lâm tên kia đi đâu rồi? Lâm Vân mang theo chính mình tàn quân bại tướng nhìn xem phía dưới đại địa thoáng cau mày nói, sau lưng các tướng sĩ cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phương thế giới này làm sao yên tĩnh như vậy? Nếu biết rõ bọn họ lúc trước thế giới đã sớm đánh không thể dàn xếp, bọn họ tại sao khi đi vào đánh mấy lần về sau phát hiện người nào đều đánh không lại, liền toàn bộ lui đi ra. Thế nhưng vì cái gì phương thế giới này yên tĩnh như vậy? Cái này có chút không phù hợp lẽ thường a. Mà thôi, trước tản đi khắp nơi đi ra xem thật kỹ một chút, cho ta thật tốt tìm hiểu một chút phương thế giới này tin tức. Lâm Vân vẫy tay nói. Phương thế giới này tất nhiên yên tĩnh như vậy, vừa vặn để bọn họ tại chỗ này mơ tưởng sinh tức một phen. Đánh lâu như vậy bọn họ cũng mệt mỏi, vừa vặn tại chỗ này chỉnh đốn chỉnh đốn. Ta liền nói thiên đình khẳng định lại phái thiên binh đến trấn áp, các ngươi còn không tin, thế nào? Hiện tại thiên binh không phải đã tới sao? Tiên sư nó, thiên đình cứ như vậy xem thường chúng ta. Liền mang theo những này tàn binh bại tướng đến. Tốt tốt tốt, ta tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Các huynh đệ giết cho ta, giết sạch những này thiên đình chó săn, để những này thiên đình chó săn xem thật kỹ một chút, cái này thế giới đến cùng là ai làm chủ. Xông lên a, giết a. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng lao ra vô số nhân tộc cường giả, trên người bọn họ tản ra tuyệt cường khí tức, từng cái vung vẩy vũ khí trong tay hướng Lâm Vân đánh tới. Cái này, đây là từ chỗ nào xuất hiện người? Chết tiệt, trúng kế, tướng quân, lui đi. Tướng quân, đi thôi, những người này quá nhiều, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Lâm Vân phía sau tướng sĩ lập tức lớn tiếng nói, từng cái dùng lo lắng ánh mắt nhìn hướng nhà mình tướng quân. Bọn họ lúc trước đã triệt để bị nhân tộc đánh sợ, lần này tại nhìn đến nhân tộc về sau, bọn họ nội tâm ý nghĩ đầu tiên chỉ có chạy trốn, bọn họ lại không sức tái chiến. Mà Lâm Vân thì sắc mặt khó coi vô cùng, đây con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những này nhân tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra? làm sao già đuổi theo chính mình đánh. Mà còn, nơi này làm sao sẽ có như thế nhiều nhân tộc cường giả? Diệp Lâm đến cùng đang làm gì? Diệp Lâm đâu, sẽ không sớm đã bị những này nhân tộc cường giả làm thịt rồi à? Tiên sư nó, đi. Lâm Vân vung tay lên chuẩn bị rời đi cái này thế giới, mà chờ hắn đang chuẩn bị rời đi thời điểm, một ánh mắt rơi ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời, hắn nguyên bản liền khó nhìn thần sắc càng thêm khó coi. Nơi xa bên trong tầng mây, một vị nam tử trung niên chính ôm cánh tay một mặt tiếu ý nhìn xem chính mình. Kim tiên, 4 tầng. Lâm Vân sắc mặt cực kỳ khó coi, ngữ khí khàn khàn phun ra 4 chữ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại có kim tiên 4 tầng cường giả tọa trấn. Nhân tộc, ở đâu ra kim tiên 4 tầng cường giả? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nhân tộc không nên nhu nhược vô cùng, nhân tộc không phải là vạn tộc khẩu phần lương thực sao? Lúc đó tại những này nhân tộc cường giả đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Vì cái gì tất cả đều thay đổi đến như thế xa lạ? Vì cái gì hắn thấy không rõ lắm? Chương 4396, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 57. Đạo hữu, tất nhiên tới vậy thì bồi ta thật tốt vui đùa một chút, chớ nóng vội rời đi a. Trung niên nam tử kia ôm cánh tay một mặt tiếu ý nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân thì khẽ cắn môi xách theo trường thương cùng người kia rằng co. Chỉ là một cái giới hạn 4 tầng mà thôi, chính mình chỉ cần cố gắng một chút, liền có thể từ trong tay chạy trốn. Hừ, một cái kim tiên 4 tầng mà thôi, dám đến chắn ta. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút như thế nào thiên đình thiên binh, như thế nào thiên kiêu. Lâm Vân lớn tiếng cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, sau đó toàn thân đột nhiên hiện rõ từng đạo cường đại đến cực điểm lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc lẫn nhau đan vào. Trong chớp nhoáng này, Lâm Vân tự tin lại trở về, nho nhỏ kim tiên 4 tầng mà thôi, còn không đủ để cho chính mình e ngại. Giết! Mới vừa nhặt lại lòng tin, Lâm Vân đang chuẩn bị giết tới thời điểm, liền phát giác được 4 đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn. Chẳng biết lúc nào, xung quanh lại xuất hiện 4 đạo thân ảnh. 3 tôn kim tiên 4 tầng, 2 tôn kim tiên tầng 3. Lâm Vân trong đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi, sau đó nhẹ buông tay, trường thương ngã xuống đất. Hắn có chút nhắm mắt lại, hủy diệt đi. Giờ khắc này, hắn lại không sức tái chiến, hắn thua, thua rất triệt để. Mà Diệp Lâm có lẽ đã sớm bị bọn gia hỏa này làm thịt rồi đi. À! Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, không người lập tức xuất thủ, từng đạo cường hoành đến cực điểm công kích đánh vào Lâm Vân trên thân. Tự biết chỉ có một con đường chết, Lâm Vân căn bản không có phản kháng, sẽ bỏ mặc những này công kích rơi trên người mình. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn liền tại cái này cường hoành công kích phía dưới nhân diệt, biến mất rất là triệt để. Người đáng thương. Diệp Lâm nằm trên ghế chính mắt thấy Lâm Vân bị giết quá trình, mà liền Lâm Vân dưới tay những cái kia tàn binh bại tướng cũng cùng nhau biến thành cho bụi. Thật là một cái xui xẻo hài tử. Đạo hữu. Lúc trước oanh sát Lâm Vân 5 người cười đi tới Diệp Lâm trước người hướng về Diệp Lâm chắp tay một cái nói. Mấy vị đạo hữu. Diệp Lâm cũng đứng lên hướng về 5 người chắp tay một cái. Từ khi hắn vừa tới đến thế giới này về sau liền bị trước mắt 5 người phát giác, bất quá thanh danh của mình đã sớm tẩy trắng, 5 người này mới không có ra tay với mình. Đạo hữu, hiện tại nhân tộc đại quy mô phản công, chúng ta lại có nhân hoàng dẫn đầu, trận chiến này tất thắng. Đạo hữu không cần tại thiên đình chịu nhục, lớn có thể trở lại chúng ta nhân tộc tới. Nhân tộc vẫn là thừa nhận nói bằng hữu. Trong đó nhiều tuổi nhất một vị lão giả một mặt hòa ái nhìn xem Diệp Lâm. Từ khi Diệp Lâm thanh danh bị tẩy trắng về sau, bọn họ cũng biết Diệp Lâm không dễ dàng, đã từng hăng hái nhân tộc thiên kiêu vì bảo mệnh nương nhờ vào thiên đình. Trong đó không có thương tổn một cái nhân tộc, không ai tộc bởi vì hắn mà chết, như thế tốt hài tử, lại có lỗi gì. Hắn chỉ là muốn vì chính mình mưu cầu một cái đường sống a. Mấy vị đạo hữu, không phải ta không muốn tới, mà là ta hiện tại thanh danh quá lớn, hiện tại lại chính vào thời kỳ mấu chốt, nếu là ta hiện tại phản loạn thiên đình, cái kia thiên đình tất nhiên sẽ ném đi mặt mũi. Đối với thiên đình đến nói, mặt mũi chính là tất cả, đến lúc đó ta sẽ gặp phải toàn bộ thiên đình điên cuồng trả thù. Ta nếu là chết rồi, thiên đình mặt mũi tìm trở về. Nhân tộc uy nghiêm tổn thất lớn, quân tâm mất đi, ta nếu là sống, thiên đình uy nghiêm tổn thất lớn. Cho nên, ta hiện tại cái này trạng thái là tốt nhất. Diệp Lâm khẽ gật đầu. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, nhân tộc năm vị cường giả thoáng suy tư một phen về sau liền nhàn nhạt gật đầu một mặt đồng ý. Diệp Lâm nói cũng đúng đúng. Diệp Lâm nếu là hiện tại nương nhờ vào nhân tộc, cái kia thiên đình tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết Diệp Lâm, đến lúc đó ngươi để vạn tộc thấy thế nào nhân tộc. Chương 4397, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 58. Diệp Lâm thanh danh vừa vặn tẩy trắng, chỉ là vì mạng sống mà bất đắc dĩ gia nhập thiên đình người đáng thương mà thôi. Hiện tại nhân tộc nghĩ trăm phương ngàn kế đem Diệp Lâm kéo vào nhân tộc trận doanh, nhưng mà không lâu sau đó Diệp Lâm liền bị thiên đình giết đi. Thiên đình uy nghiêm tìm trở về, nhân tộc uy nghiêm coi như lớn tổn hại a. Cho nên, Diệp Lâm hiện tại ai cũng không giúp, tiếp tục ở vào như thế một cái xấu hổ tình cảnh là tốt nhất. Thì ra là thế, vẫn là đạo hữu nhìn thấu triệt. Đạo hữu nếu là muốn ở chỗ này đợi, cái kia đại khái có thể chờ, vô luận chờ bao lâu cũng được, đợi đến thiên đình đại thế đã mất về sau, đạo hữu liền có thể thẳng vào nhân tộc ta. Đạo hữu mang tới những người kia khoảng thời gian này có thể cho chúng ta làm không ít phiền phức a, không biết. Lão giả kia sờ lấy sợi râu một mặt hòa nhã gật đầu, hắn đã sống vô số năm tháng, đối bất kỳ vật gì đều nhìn thấu triệt vô cùng. Diệp Lâm phen này ý tứ phía dưới còn có một cái khác tầng ý tứ, đó chính là tại quan sát, hiện tại nương nhờ vào nhân tộc thua Diệp Lâm hẳn phải chết. Cho nên Diệp Lâm tại quan sát, vô luận đến kết cục cuối cùng làm sao, Diệp Lâm đều có thể thuận lợi thoát thân. Thế nhưng Diệp Lâm hiện tại cho bọn hắn một cái không thể nghi ngờ lý do, cho nên chuyện này liền cứ như vậy bị bỏ qua đi. Mấy vị đạo hữu, ta lần này chỉ là một thân một mình hạ giới chân áp nhân tộc, ta không nhớ rõ ta mang theo người nào tới a. Nghe đến lời của lão giả này, Diệp Lâm một mặt mờ mịt nói, hai mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Mà trước mắt năm người thì liếc nhau, nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm cười gật đầu. Đạo hữu, cáo từ. Đạo hữu, hảo hảo ở chỗ này, chỉ muốn ở chỗ này, thiên đình không dám động tới ngươi, người của thiên đình đến lại nhiều đều phải chết. Năm người hướng về Diệp Lâm chắp tay một cái quay người rời đi. Mà Diệp Lâm lại lần nữa nằm trên ghế. Ai, có lúc không thể nhất muội dùng man lực a, động một chút não kỳ thật cũng rất tốt. Diệp Lâm nằm trên ghế lẩm bẩm nói. Hiện tại chuyện này giải quyết triệt để, hai bên đã tạo thành một cái tương đối an ổn kết quả, hiện tại liền có thể trì hoãn thời gian. Đợi đến thiên đình lúc nào liên hệ chính mình lại lúc nào rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại. Cái này thí luyện, cũng liền có chuyện như vậy a. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều biết rõ nhân tộc phản công thiên đình sự tình, cũng biết nhân tộc sinh ra một tôn thái ất kim tiên sự tình. Cái này trong đó, vô số chủng tộc bắt đầu nhộn nhịp quét dọn chính mình cái mông, đem tất cả cùng nhân tộc có liên quan sự tình toàn bộ lau sạch, dù sao một tôn thái ất kim tiên lực uy hiếp quá mạnh. Cái này nếu là từng cái thanh toán, bọn họ ai cũng chạy không thoát. Đã từng giết hại qua nhân tộc, giết qua người tộc chủng tộc cũng bắt đầu nhộn nhịp quét dọn những này dấu vết lưu lại. Bọn họ cũng không muốn bị tôn kia nhân tộc thái ất kim tiên cho thanh toán. Ta dò cái ai ra, nhân tộc như vậy tàn lụi khí vận đều có thể sinh ra một tôn thái ất kim tiên, vì cái gì ta tộc không thể lấy. Thiên đạo bất công a, ta tộc khí chuyển hùng hậu, xa xăm kéo dài. Vì cái gì ta tộc từ đầu đến cuối đều không thể sản sinh ra một tôn thái ất kim tiên đâu? Vì sao a? Chết tiệt, nhân tộc là cái gì có thể sinh ra thái ất kim tiên? Một đám tiên thiên nhỏ yếu chủng tộc, liền cho ta sách giày tư cách đều không có, vì cái gì còn có thể sản sinh ra một tôn thái ất kim tiên? Ta không phục, không phục a. Ta cũng không phục. Con đang làm gì thế? Ta tại quét dọn đã từng giết hại qua nhân tộc vết tích a. Để tránh đến lúc đó bị nhân tộc tìm tới cửa thanh toán. Chương 4398, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 59. Có thể nói tại cái này một khắc, vô số chủng tộc đều lòng người bàng hoàng, bọn họ đã từng cũng là tàn sát qua nhân tộc kẻ cầm đầu một trong, từng cái sợ đến lúc đó bị nhân tộc thanh toán. Dù sao những này chủng tộc đều không phải người ngu, nhân tộc tất nhiên dám như thế đại quy mô phản công thiên đình, vậy dĩ nhiên là có lực lượng a. Mà còn, tại bọn họ điều tra một phen về sau mới phát hiện, nhân tộc không biết tại từ đâu xuất hiện nhiều cường giả như vậy, mỗi một cái đều là kim tiên. Ngày bình thường nhân tộc liền một cái thái ất huyền tiên đều không bỏ ra nổi đến, thế nhưng giờ khắc này, vô số kim tiên cướp cùng không cần tiền đồng dạng bừng lên, cái này nhân tộc thật là có thể nhịn a. Vô số đại năng đều ngồi vững điếu ngư đài, lẳng lặng nhìn lần này đại loạn. Phía dưới những người kia nhìn thấy chỉ là mặt ngoài, mà bọn họ nhìn chính là cấp độ càng sâu đồ vật. Lần này, chính là nhân tộc khí vận phản công, hơn nữa còn là nhân tộc khí vận một lần cuối cùng phản công. Lần này nhân tộc đem toàn bộ nội tình đều lấy ra, lần này nhân tộc nếu là bại, vậy liền thật lại không thời gian xoay sở, nhân tộc khí vận triệt để sụp đổ. Đến lúc đó, nhân tộc thật chính là chỉ còn trên danh nghĩa. Mà bọn họ thì tại nhìn lần này nhân tộc đến cùng có khả năng đánh thành bộ dáng gì. Thiên đình từ mấy cái đứng đầu chủng tộc cùng thế lực cộng đồng xây dựng, trấn áp toàn bộ tinh hà hoàn vũ, trong đó khắp nơi phe phái san sát. Ai dám nói thiên đình một câu không phải liền sẽ dẫn tới thiên đình đại quy mô thảo phạt. Cái này đã dẫn tới rất nhiều chủng tộc cùng cường giả cũng không nguyện ý. Bọn họ đều tại nhìn, một khi nhân tộc có hy vọng trấn áp thiên đình, vậy bọn hắn đến lúc đó cũng không để ý giúp người tộc một chút sức lực. Thiên đình tối thiểu nhất có trọn vẹn mười mấy tôn thái ất kim tiên tọa trấn, nhân tộc một trận chiến này, có thể thắng sao? Toàn bộ tinh hà hoàn vũ thái ất kim tiên cộng lại khoảng chừng 300 số lượng, thiên đình mới chỉ là mười mấy tôn, người cảm thấy nhân tộc có thể thắng sao? Cái này xem xét liền không thắng được a, thái ất kim tiên nhiều như thế, đại bộ phận đều là không hỏi thế sự. Không hỏi thế sự. Đây là ta hôm nay nghe qua buồn cười nhất trò cười, không có sinh linh có khả năng triệt để chặt đứt tự thân dục vọng, bọn họ không hỏi thế sự. Là bởi vì thế giới này bên trên đã không có thể làm cho bọn họ động tâm đồ vật, hiểu không? Vậy ngươi lời này lại là có ý gì? Hiện tại duy nhất có thể làm cho bọn họ động tâm đồ vật, đó chính là thiên đình a, cho nên ngươi đừng nhìn hiện tại ưu thế tại thiên đình, kỳ thật thiên đình hiện tại đã sớm luống cuống tay chân. Thiên đình vẻn vẹn nắm giữ mười mấy tôn thái ất kim tiên liền có thể trấn áp toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Trong đó nguyên nhân căn bản nhất chính là cái này mười mấy tôn thái ất kim tiên rất đoàn kết, mặt khác thái ất kim tiên hoặc là không hỏi thế sự, hoặc là cùng thiên đình không oán không cừu. Hoặc là một thân một mình không phải là đối thủ của thiên đình. Thiên đình những năm gần đây đều tại trong bóng tối lôi kéo những người này, thiên đình từ đầu đến cuối sợ nhất chính là, có người dẫn đầu khởi nghĩa a. Mà bây giờ, hỏa đã bị điểm, liền nhìn thiên đình làm sao bây giờ. Là lấy thế sét đánh lôi đình diệt trừ bỏ hỏa diễm đâu, vẫn là tùy ý cái này một sợi ngọn lửa nhỏ tiếp tục thiêu đốt, mãi đến trở thành ngập trời đại hỏa đâu. Rửa mắt mà đợi. Một chỗ lạ lẫm tinh không bên trong, một vị lão giả cười nhìn xem thanh niên trước mắt, mà thanh niên kia thì đầy mặt nghi ngờ gãi đầu của mình. Xong đời, tựa như có đồ vật gì muốn mọc ra. Nguyên lai là não a, không sao. Trong nháy mắt, thời gian lại qua 100 năm. Bây giờ cách Diệp Lâm nhiệm vụ hoàn thành còn có 700 năm thời gian. Chương 4399, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 60. Diệp Lâm ở tại nơi này ròng rã tu luyện 100 năm thời gian. 100 năm, chính mình tu vi không có biến hóa chút nào. Nơi này nói cho cùng là một cái thí luyện chi địa, là hư cấu tình cảnh, căn bản không phải chân chính thái cổ thời kỳ. Để chính mình vượt qua dòng sông thời gian đi hướng chân chính thái cổ thời kỳ, cái này thí luyện chi địa có lẽ còn không có khả năng kia. Mà đang lúc Diệp Lâm muốn tiếp tục tu luyện thời điểm, trong ngực ngọc bài bắt đầu có chút phát nhiệt. Nhìn thấy ngọc bài này về sau, Diệp Lâm thở dài một tiếng, ngày tốt lành kết thúc đi. Mở ra ngọc bài về sau, một đạo trên người mặc kim giáp, khuôn mặt kiên nghị nam tử trung niên xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Vị này chính là Diệp Lâm người lãnh đạo trực tiếp, kim giáp tướng sĩ, kim tiên tầng 7 khủng bố đại năng. Diệp Lâm, ở dưới tay ngươi một vạn đồng giáp cùng với một ức ngân giáp toàn bộ bỏ mình, cách vách người thế giới Lâm Vân cùng với toàn bộ tướng sĩ đều tử trận. Mà còn bỏ mình thời gian đã đi qua dòng giã 100 năm, chuyện này, vì sao lúc trước không nói cho ta? Ngươi có phải hay không, có chuyện gì giấu giếm ta? Ngươi là nhân tộc, hiện tại nhân tộc phản công. Mà ở dưới tay ngươi người bao gồm Lâm Vân đều đã chết, liền ngươi sống. Ngươi, có hay không làm phản thiên đình nương nhờ vào nhân tộc? Cái kia kim giáp tướng sĩ có chút nheo mắt lại nhìn xem Diệp Lâm, ngữ khí lạnh lạnh vô cùng, ẩn chứa trong đó một tia không thể nghi ngờ thái độ. Nếu là Diệp Lâm hiện tại nói sai một câu, sau một khắc hắn liền sẽ trực tiếp giáng lâm nơi đây tru sát Diệp Lâm. Thiên đình bên trong, người nào đều có thể làm phản, duy chỉ có Diệp Lâm không được. Lúc trước Diệp Lâm thanh danh toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ các đại chủng tộc đều hơi có nghe thấy, cuối cùng gia nhập thiên đình về sau càng là dẫn tới vô số chủng tộc chê cười nhân tộc mấy trăm năm. Bây giờ tại như vậy thời kỳ mấu chốt, Diệp Lâm nếu là công nhiên làm phản thiên đình, kia đối với thiên đình uy nghiêm tất nhiên là một lần trọng đại đả kích. Chuyện này, hắn tuyệt đối không cho phép. Tướng quân, Lâm Vân chết ta không biết nguyên nhân gì, dù sao ta cùng hắn nhiệm vụ không giống. Mà bộ hạ của ta đã chết hết, ta cũng rất thương tâm. Tướng quân, người biết cái này thế giới cường giả có bao nhiêu sao? 3 cái kim tiên 4 tầng, 2 cái kim tiên tầng 3, lúc trước ta cầu viện thiên đình, thế nhưng thiên đình để chính ta giải quyết. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đem bọn họ tràn ra đi, để chính bọn họ phát huy, đến bây giờ, bọn họ từng cái bị nhân tộc chém giết. Mà bây giờ chỉ còn lại ta một người, ta đã bị nhân tộc giam lỏng, ra cũng ra không được, về phần tại sao không có giết ta cũng không rõ ràng. Tướng quân, người biết rõ, ta trở thành thiên đình thiên binh những năm này, chưa từng tổn thương qua một cái nhân tộc, cho nên nhân tộc đối ta cũng là có chút tình cũ. Cho nên tướng quân, ta đệ nhất không có tổn hại thiên đình uy nghiêm, thứ hai không có phản loạn thiên đình, thứ ba không có làm đào binh. Cho nên, còn mời tướng quân tra cho rõ. Diệp Lâm nói xong liền hướng về kim giáp tướng sĩ chắp tay một cái. Mà Diệp Lâm trước mắt hư ảnh thì hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Khá lắm, cái này Diệp Lâm thật là biết ăn nói a, hai câu này đã đem chính mình triệt để rũ sạch, hiện tại đem tất cả vấn đề đều một lần nữa vung đến trên người mình. Gia hỏa này, không đơn giản. Mà còn người này nói chuyện giọt nước không lọt, cho dù là hắn cũng tìm không ra mảy may mau bệnh. Tốt, không muốn cho ta làm cái này một bộ tiểu nữ nhi tư thái, tất nhiên người bị giam lỏng, vậy liền hảo hảo đợi, qua một chút thời gian thiên đình sẽ tăng phái viện binh, ta sẽ đích thân tới cứu ngươi. Âm thanh rơi xuống, trước mắt hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm thì có chút nheo mắt lại, sau đó lại lần nữa nằm trên ghế. Xong. Chương 4400, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 61. Muốn nói diễn kỹ lời nói, hắn vẫn có một ít. Hắn có khả năng lăn lộn đến tình trạng như thế, nắm giữ tu vi như thế, cùng nhau đi tới dựa vào là cái gì? Đó chính là khéo đưa đẩy. Vô luận đối mặt tình huống như thế nào hắn đều có thể nhẹ nhõm chuyển biến thân phận ứng đối. Mà không phải giống một số tự cho là đúng toàn cơ bắp gia hỏa, loại kia gia hỏa, vô luận tu vi cao bao nhiêu, đến cuối cùng tuyệt đối không có cái gì đại thành tựu. Đến mức còn có nhân gian thoại bản phía trên, một cái tông môn thiên kiêu ỷ vào chính mình thiên tư tuyệt thế vậy mà cưỡi tại tông môn lão tổ trên đầu đi, mà còn cái kia lão tổ còn vui vẻ cứ như vậy nhìn xem. Đây quả thật là làm trò cười cho thiên hạ, nhưng phàm là cường giả, vậy cũng là thích sĩ diện, có hại mặt mũi, chẳng cần biết ngươi là ai đều phải chết. Mà Diệp Lâm thì tiếp tục nằm trên ghế bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đến mức ngoại giới phát sinh cái gì hắn hoàn toàn không biết, cũng một mực không quản, bởi vì những cái kia đều không liên quan hắn. Trong nháy mắt, lại là 100 năm đi qua. Khoảng cách Diệp Lâm hoàn thành nhiệm vụ tập luyện còn sót lại 600 năm thời gian. Lúc trước cái kia kim giáp tướng sĩ đáp ứng qua hắn tới cứu hắn, thế nhưng 100 năm cũng đã qua, cái kia kim giáp tướng sĩ không có chút nào thông tin. Mà Diệp Lâm hiện tại không những không thương tâm, ngược lại sẽ vô cùng vui vẻ. Cái kia kim giáp tướng sĩ không có tới, đã đại biểu cho rất nhiều chuyện. Bên kia là, chính thiên đình cũng bắt đầu ốc còn không mang nổi mình ốc bể đầu sức chán, căn bản không có người quản hắn. Mà một ngày này, Diệp Lâm tới bên này một cái người quen. Là lúc trước ngũ đại cường giả một trong, cũng là cùng Diệp Lâm trao đổi qua vị kia lão giả. Lão giả một mặt hòa ái đi tới Diệp Lâm trước người. Đạo hữu, người cuộc sống này qua tốt thoải mái a, lão phu ta a, đều ghen tị gấp a. Nhìn xem Diệp Lâm như vậy thảnh thơi, lão giả một mặt hâm mộ nói. Chính mình những năm này kém chút đều muốn bận rộn thành đà loa, không giống Diệp Lâm như thế thảnh thơi nằm a. Ai, đạo hữu nếu là nghĩ, cũng có thể như thế nằm a. Diệp Lâm hướng về lão giả nhíu mày nói. Đạo hữu, lần này ta là cho ngươi mang đến tin tức mới nhất. Nói xong, lão giả liền một mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm sắc mặt cũng nghiêm túc lên, lần này, có lẽ thật đến hắn muốn làm quyết định thời điểm, hiện tại bắt đầu, hắn cũng không thể lại như thế lăn lộn. Đạo hữu, cái này 200 năm, nhân hoàng mang theo chúng ta đã theo thiên đình trong tay chiếm một nửa lãnh địa, hủy diệt chủng tộc vô số kể. Mà còn, trong đó cũng có rất nhiều chủng tộc thế lực nương nhờ vào nhân hoàng, hiện tại chúng ta nhân tộc đã khoảng chừng 8 tôn thái ất kim tiên cường giả, cho dù thiên đình đều không phải là đối thủ của chúng ta. Hiện tại, nhân hoàng đã lại lần nữa tổ chức toàn bộ nhân tộc bắt đầu đối với thiên đình phát động lần thứ hai tổng tiến công, lần này, thế tất cầm xuống thiên đình, thanh toán vạn tộc. Nhân tộc ta tại cái này một khắc, triệt để đứng lên. Hiện tại, đạo hữu cũng đã muốn làm lựa chọn a. Lão giả nói xong, sắc mặt nghiêm túc bên trên tràn ngập mỉm cười. Hắn nhưng là lão hồ ly, hắn tuyệt đối không cho phép loại này cỏ đầu tường tồn tại. Hiện tại lần thứ hai lôi kéo Diệp Lâm, là xem tại Diệp Lâm thanh danh tẩy trắng phân thượng. Một khi thiên đình thất bại, nhân tộc tại nhân hoàng dẫn đầu xuống sẽ thanh toán vạn tộc, đến cái cuối cùng đều chạy không thoát. Mà Diệp Lâm cũng chạy không thoát, nhưng phàm là thiên đình người, đều phải chết. Cho nên, hiện tại là cho Diệp Lâm một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Lúc trước Diệp Lâm dựa vào lời ngon tiếng ngọt tránh thoát một kiếp, thế nhưng hiện tại, Diệp Lâm vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Nếu là không đáp ứng, tuyệt đối một con đường chết. Mà Diệp Lâm tự nhiên cũng đã hiểu lão giả lời nói bên trong chi ý. Ta biết, cho nên, ta quyết định hiện tại phản loạn thiên đình, đi theo các ngươi cùng nhau chinh chiến thiên đình. Chương 4401, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 62. Diệp Lâm biết đây là nhân tộc cho chính mình một cơ hội cuối cùng, cho nên lần này đáp ứng vô cùng thống khoái. Đây là một cơ hội cuối cùng, nếu là chính mình không nắm chắc được, vậy nhưng thật sẽ gặp phải nhân tộc thanh toán. Dù sao nghiêm ngặt nghiêm túc tính toán ra, chính mình cử chỉ này cũng coi là hai đầu cỏ. Rất tốt. Nhìn thấy Diệp Lâm không chút do dự liền đáp ứng, lão giả trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn không nhịn được lộ ra một vệt nụ cười. Tất nhiên Diệp Lâm có khả năng như thế không chút do dự đáp ứng, cái kia trước mắt Diệp Lâm đúng là một cái hảo hài tử. Đã như vậy, vậy ngươi trước chuẩn bị một chút a, 100 năm sau, phản công thiên đình. Đến lúc đó đi theo chúng ta cùng một chỗ, diệt thiên đình. Nhân tộc ta, những năm này bị lấn ép quá lâu, sau ngày hôm nay, nhân tộc ta sẽ triệt để đứng lên, triệt để đứng tại vạn tộc trên đầu đi. Lão giả nói xong, âm thanh càng lúc càng lớn. Mà Diệp Lâm thì nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn không có trải qua thái cổ thời kỳ, không có trải qua nhân tộc tuyệt vọng, cho nên căn bản là không có cách cùng trước mắt vị lão giả này cùng với toàn bộ nhân tộc tổng tình cảm. Một thời đại có một thời đại cố sự, người cùng một thời đại không hiểu rõ một thời đại người cố sự. Đây là định số, quy luật, pháp tắc. Tốt, ta đi trước, người nếu là trong lúc rảnh rỗi, đại khái có thể tiến về thánh điện đến, lão phu ta cũng biết tình cảnh của ngươi. Cho nên lão phu sẽ không nói ngươi cùng chúng ta quan hệ. Đợi đến 100 năm sau, lão phu mới sẽ thả ra thông tin, nói ngươi Diệp Lâm triệt để nương nhờ vào nhân tộc ta, không, là trở về nhân tộc ta. Lão giả nói cuối cùng, cười ha ha một tiếng nói. Mà Diệp Lâm thì cùng hắn nhìn nhau cười một tiếng. Cuối cùng, tại Diệp Lâm đưa mắt nhìn bên dưới lão giả quay người rời đi, mà Diệp Lâm thì một mình đứng tại chỗ. Còn có 600 năm. 100 năm về sau chính là 500 năm. Phản công thiên đình 500 năm, cái này 500 năm mới thật sự là thử thách ta thời điểm a. Diệp Lâm đứng tại chỗ thở dài một tiếng, cái này vô lượng khí không tốt cầm a. Nếu là nói trước 500 năm đều là trò trẻ con lời nói, cái kia phía sau 500 năm liền là chân chính hung hiểm. Dù sao chính mình về sau phải đối mặt, thế nhưng là toàn bộ thiên đình. Mà thôi. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, nếu là thật sống sót, vậy liền đại biểu cho ta cùng cái này vô lượng khí hữu duyên, nếu là không có sống sót, vậy liền đại biểu nó cùng ta vô duyên. Không cần như vậy xoắn suýt. Suy tư hồi lâu Diệp Lâm cuối cùng thoải mái cười một tiếng, sau đó một mình nằm trên ghế bắt đầu tu luyện. Nhiều ra đến 1000 năm thời gian tu luyện, suy nghĩ kỹ một chút cũng không tệ. Lại nói, chính mình tại cái này bí cảnh bên trong chờ thời gian cũng đủ lâu dài, chờ lần này thí luyện kết thúc về sau, là thời điểm đi ra. Cũng không biết ngoại giới biến thành dạng gì. Cứ như vậy, Diệp Lâm một mực trốn tại nguyên chỗ bắt đầu tu luyện, mãi đến 5-10 năm trôi qua về sau, lúc trước trong ngực cái kia một cái ngọc bài bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhạt, phía trên còn truyền đến từng đạo ấm áp cảm giác. Diệp Lâm thì một mặt quái dị từ trong ngực lấy ra lệnh bài kia đến đặt ở trong tay. Sau một khắc, lúc trước kim giáp tướng sĩ hình chiếu xuất hiện lần nữa tại Diệp Lâm trước người. Hắn giờ phút này sắc mặt có chút khó coi, trên thân mang theo nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Xin lỗi, lúc trước đáp ứng ngươi sự tình không có cách nào hoàn thành, ta khả năng tới không được, hiện tại ta đại biểu thiên đình, hướng ngươi phát ra cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Nam tử trung niên sắc mặt khó coi ngữ khí yếu ớt, thế nhưng yếu ớt ngữ khí bên trong vẫn là tràn ngập một tia không thể nghi ngờ vận vị. Mời tướng quân nói rõ. Diệp Lâm hướng về vị này nhẹ nhàng chắp tay. Ta muốn ngươi, tự sát. Chương 4402, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 63. Ta muốn ngươi, tự sát. Tiếng nói vừa ra, Diệp Lâm nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt kim giáp tướng sĩ. Tướng quân, ta là thiên đình dốc hết tâm huyết nhiều năm như vậy, hiện tại ta bởi vì nhiệm vụ thân hãm hoàn cảnh khó khăn, tướng quân không nghĩ tới cứu ta, ngược lại để ta tự sát. Dám hỏi tướng quân, ta phạm là cái gì sai, đáng giá tướng quân đối ta như vậy. Diệp Lâm sắc mặt nghiêm túc nói, nheo cặp mắt lại cứ như vậy nhìn trước mắt nam tử trung niên. Ngươi không nên tồn tại, nhân tộc không thể giết ngươi, thiên đình càng không thể giết ngươi. Cho nên ngươi chết, đối với song phương đều tốt, ngươi biết không? Ngươi tồn tại rất đặc thù, hiện tại là ngươi biến mất thời điểm. Ở trước mặt ta tự sát ha, để ta nhìn xem, đây là ngươi là thiên đình làm một chuyện cuối cùng, thiên đình sẽ nhớ kỹ ngươi. Tiếng nói vừa ra, vị trung niên nam tử này dáng dấp kim giáp tướng sĩ nhìn thấy Diệp Lâm không những không có chút nào động tác, ngược lại còn ôm cánh tay giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tướng quân, bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, ta là thiên đình lập xuống công lao hãn mã, bây giờ bởi vì thay thiên đình chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị nhân tộc vây khốn. Tướng quân không nghĩ tới cứu ta, ngược lại để ta tự sát. Tướng quân, người cảm thấy, ai sẽ như thế đần? Ai sẽ ngốc như vậy? Nếu là tướng quân có bản lĩnh hạ giới, vậy ta sẽ chờ tướng quân đến đích thân giết ta. Diệp Lâm hướng về trước mắt nam tử trung niên làm bộ chắp tay một cái về sau cứ như vậy nhìn xem hắn. Ngươi chẳng lẽ muốn phản loạn thiên đình, ngươi cũng đã biết làm như thế hậu quả. Nam tử trung niên một mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Lâm. Tướng quân, nếu là đem ta đổi thành ngươi, ngươi vì thiên đình hoàn thành nhiệm vụ mà bị kẻ xấu vây khốn, lúc này thiên đình để ngươi tự sát, nói là vì thiên đình tốt. Ngươi sẽ như vậy làm sao? Tướng quân, không muốn đem bất luận kẻ nào xem như đồ đần, trên thế giới này, phàm là sống sót, không có một cái là kẻ ngu. Nếu là tướng quân thật muốn làm cho ta vào chỗ chết, vậy ta Diệp Lâm liền ở chỗ này chờ lấy tướng quân đến hạ giới giết ta. Diệp Lâm nói xong, cứ như vậy nhàn nhạt quay người. Mà trung niên nam tử kia thì một mặt âm trầm nhìn xem Diệp Lâm. Tốt, ghi nhớ ngươi hôm nay làm quyết định. Ngày khác trên chiến trường gặp. Nói xong, trước mắt hình chiếu biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm không có chút nào đem câu nói này để ở trong lòng. Lấy thiên đình bá đạo, chính mình đang nói ra câu nói này thời điểm thiên đình sẽ trực tiếp phái ra cường giả hạ giới giết chính mình. Mà bây giờ, vị tướng quân này vậy mà để hắn tự sát. Đây không phải là đem hắn xem như đồ đần dỗ dành sao? Trên thế giới này làm sao lại có loại kia đồ đần đâu. Sau đó, Diệp Lâm tiếp tục bắt đầu phối hợp tu luyện, mà tất cả tựa như đều lần thứ hai lâm vào bình tĩnh bên trong. Một mực chờ đến 5-10 năm trôi qua về sau, Diệp Lâm cái này mới từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Nên đi thánh điện. Diệp Lâm mở hai mắt ra âm thầm thì thầm. Thánh điện là thế giới này nhân tộc thành lập cung điện, chuyên môn là nhân tộc đại năng trao đổi lẫn nhau địa phương. Mà phương thế giới này đã sớm tại 100 năm trước bị nhân tộc thống nhất, dị tộc cơ hồ bị giết sạch sành xanh. Mà giờ khắc này, những người này bắt đầu mưu đồ bí mật tiến về chiến trường chân chính bên trên phản công thiên đình. Diệp Lâm đáp ứng qua lão giả kia, lần này nhất định phải đi, nếu không lão giả kia là thật sẽ giết chính mình. Còn có nhất sau 500 năm, cái này 500 năm một khi đi qua, một cái vô lượng khí cứ như vậy tới tay. Kiếm bộn không lỗ mua bán. Chuẩn bị sau một lát, Diệp Lâm liền trực tiếp bắt đầu khởi hành hướng về Thánh Điện đi đến. Chương 4403, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 64. Thánh Điện, là phương thế giới này nhân tộc tại triệt để khống chế phương thế giới này về sau thành lập, chuyên môn dùng để liên lạc toàn bộ thế giới nhân tộc. Mà giờ khắc này, bên trong Thánh Điện ngồi nhân tộc các đại cường giả. Trên cùng năm tôn kim tiên quan sát bên trong Thánh Điện các đại cường giả, mà từng cái cường giả ngồi tại nguyên chỗ trầm mặc không nói, tựa như đang đợi cái gì. Đại huynh, cái này Diệp Lâm vì cái gì bây giờ còn chưa đến? Có phải là đổi ý, vẫn là quyết định triệt để đoạn tuyệt với nhân tộc ta? Cuối cùng, vẫn là ngồi tại trên cùng năm tôn kim tiên một trong thanh niên nhịn không được mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Phía dưới một đám cường giả nghe vậy đều nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở cái kia trên người lão giả. Nhìn xem mọi người chờ đợi ánh mắt, lão giả nhếch miệng mỉm cười. Hắn là cái hảo hài tử, ta tin tưởng hắn sẽ đến, lại chờ một lát. Lão giả nói xong, còn lại nhân tộc cường giả nhộn nhịp gật đầu, sau đó tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ giữ im lặng. Xin lỗi các vị, ta tới chậm. Một thân huyết bào Diệp Lâm chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Từ khi cùng thiên đình đàm phán không thành về sau, hắn liền tản đi trên thân áo giáp, một lần nữa xuyên về chính mình huyết bào. Không thể không nói, vẫn là cái này huyết bào thích hợp bản thân. Không có cái gì tới chậm nói chuyện, chúng ta cũng là vừa tới. Đúng a, Diệp Lâm tiền bối đến, Diệp Lâm tiền bối thượng tọa. Diệp Lâm tiền bối, mời, mời. Từng cái nhân tộc cường giả nhộn nhịp đứng dậy cười nói, ngữ khí cực kỳ khách khí. Hoàn toàn nghe không hiểu một tia làm khó dễ chi ý. Mà phía trên năm tôn kim tiên giờ phút này cũng là nở nụ cười nhìn hướng Diệp Lâm, ở bên cạnh họ còn có một cái màu vàng chỗ ngồi. Cái kia chỗ ngồi, là bọn họ đặc biệt để lại cho Diệp Lâm. Được. Diệp Lâm đi lên phía trước đi tới chỗ ngồi kia phía trước chậm rãi ngồi xuống, sau đó quan sát phía dưới một đám nhân tộc cường giả. Tất nhiên Diệp Lâm đến, vậy thì bắt đầu nhiệm vụ của chúng ta. Lão giả nhìn xung quanh một phen đại điện, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng biết, nhân tộc ta từ giờ trở đi muốn toàn thể phản công thiên đình, đến lúc đó, thắng bại thành bại tại cái này một lần hành động. Thắng, nhân tộc ta rốt cuộc không cần chịu vạn tộc chèn ép, từ nay về sau nhân tộc ta liền triệt để từ đứng lên, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, không có bất kỳ cái gì chủng tộc dám can đảm ngỗ nghịch nhân tộc ta ý chí. Nếu là thua, nhân hoàng chết trận, khí vận tàn lụi, nhân tộc từ đây không ngượng dậy nổi, lại thêm các đại tộc quần thanh toán, nhân tộc ta sẽ triệt để lui ra lịch sử võ đài. Cho nên một trận chiến này, nhân tộc ta không thể thua, quả quyết không thể thua. Mà chúng ta nhiệm vụ lần này chính là, phản công thiên đình trụ sở một trong, Vạn Nguyên Sơn. Vạn Nguyên Sơn bên trên có một tôn kim tiên tầng 5 cùng với 3 tôn kim tiên 4 tầng cùng 2 tôn kim tiên tầng 3 cùng với một số kim tiên 1 tầng cường giả trấn thủ. Nhân hoàng cho nhiệm vụ của chúng ta chính là, trong vòng một tháng cầm xuống Vạn Nguyên Sơn, nơi đó sẽ là nhân tộc ta đại quân khu vực cần phải đi qua, tuyệt đối không thể để cái này Vạn Nguyên Sơn ngăn cản nhân tộc ta đại quân bộ pháp. Người đều mang tốt sao? Lão giả nhìn xem thuộc hạ tộc các đại cường giả âm thanh nghiêm túc nói, giờ khắc này, toàn bộ đại điện bầu không khí đều cực kỳ ngưng trọng. Chuẩn bị xong, nhân tộc ta tại phương thế giới này căn cơ toàn bộ mang đến, một trận chiến này, tất thắng. Phía dưới một vị lão giả lập tức đứng dậy lớn tiếng nói. Tốt, đã như vậy, vậy liền chỉnh quân, xuất phát. Lão giả nói xong vung tay lên, phía dưới nhân tộc cường giả đều nhộn nhịp rời đi đại điện hiệu triệu thủ hạ của mình. Toàn bộ bên trong đại điện chỉ còn lại bao gồm Diệp Lâm ở bên trong 6 tôn kim tiên cường giả. Chương 4404, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 65. Diệp Lâm, kim tiên tầng 5, 4 tầng, tầng 3 cường giả từ chúng ta đến chém giết, còn lại một số kim tiên 1 tầng liền giao cho ngươi. Căn cứ tin tức nhìn, cái này kim tiên 1 tầng khoảng chừng 6 tôn, có hay không áp lực? Nếu là có áp lực, ta có thể hướng nhân hoàng cầu viện. Lão giả một mặt trịnh trọng nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chính mình vừa mới thoát ly thiên đình gia nhập nhân tộc, lão giả này liền đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho chính mình. Tốt nói không khoa trương, nếu là chính mình chờ chút tại đại chiến bên trong phản loạn, cái này một chi nhân tộc đội ngũ toàn bộ đều phải chết tại Vạn Nguyên Sơn bên trong. Giao cho ta là được. Suy tư một lát, Diệp Lâm gật gật đầu hồi đáp, sáu tôn kim tiên một tầng, một tay có thể diệt. Tốt, liền chờ ngươi câu nói này đâu, tất nhiên thỏa đáng, vậy liền đi. Lão giả nghe vậy mặt lộ mỉm cười, đây chính là bọn họ nhân tộc đã từng thiên kiêu, đỉnh cấp thiên kiêu. Mặc dù gia nhập thiên đình thật lâu, thế nhưng cái kia một thân ngạo khí còn không có tản đi. Tốt. Ngạo khí thứ này, là bẩm sinh, có hay không ngạo khí, hắn một cái liền có thể nhìn ra. Rất hiển nhiên, Diệp Lâm ngạo khí vẫn còn, cốt khí vẫn còn, tại thiên đình bên trong, cái này ngạo khí không có bị triệt để ma diệt. Kể từ đó, Diệp Lâm liền còn nắm giữ thái ất kim tiên chi tư. Đi theo trước mắt năm tôn cường giả đi tới đại điện bên ngoài, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong ngừng lại từng chiếc chiến thuyền bên trên đứng rậm rạp chẳng chịt bóng người. Từng cái trên thân đều tản ra khí tức kinh khủng. Những này, đều là ta tìm thiên giới nhân tộc cái này mấy chục vạn năm góp nhặt nội tình. Nhìn xem những cường giả này, lão giả hai mắt thoáng có chút ẩm ướt. Một phương thế giới này nguyên danh là tìm thiên giới, bất quá đến cuối cùng bị thiên đình đánh lên một chuỗi con số số hiệu. Thế nhưng bọn họ những này bản thổ sinh linh sẽ không quên một cái thế giới danh tự. Cái này mấy chục vạn năm, bọn họ tìm người của thiên giới tộc chịu nhục mấy chục vạn năm, cái này mới để giành được như vậy vốn liếng. Một trận chiến này, cũng không biết muốn chết bao nhiêu. Chư vị, lão phu cái gì cũng không nói lời nào, một trận chiến này, tất thắng. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Lão giả vung tay lên, trước mắt chiến thuyền bên trên nhân tộc nhộn nhịp giơ cánh tay lên lớn tiếng nói. Nhìn xem những người này, Diệp Lâm nội tâm cũng có chút mong đợi, không nghĩ tới hắn một ngày kia lại có thể tham dự cái này thái cổ đại chiến. Hơn nữa còn là đi theo nhân hoàng đại chiến. Giờ khắc này, hắn ý nghĩ lại thay đổi. Cho dù lấy không được vô lượng khí, cũng đáng. Dù sao có thể tự mình tham dự thái cổ đại chiến, đi theo nhân hoàng, đây chính là những người khác nằm mơ đều không cầu được cơ hội a. Mặc dù chỉ là hư cấu, thế nhưng rất hiển nhiên, cái này thí luyện chi địa thực lực rất cứng, rất mạnh, liền loại này tình cảnh đều có thể hư cấu đi ra. Tốt, xuất phát. Truyền tống trận, mở. Trong lúc nhất thời, một đạo vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, dưới sự hướng dẫn của lão giả, bọn họ sáu tôn kim tiên dẫn đầu thông qua truyền tống trận này, sau lưng cường giả cùng chiến thuyền nhộn nhịp đi theo. Truyền tống trận này chính là nhân tộc ta nội tình một trong, nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn tại lĩnh hội thiên đình truyền tống trận, cuối cùng bị nhân tộc ta trận đạo thiên kiêu cho triệt để phá giải. Từ đó tại cái này thiên đình truyền tống trận bên trong gia nhập nhân tộc ta ấn ký, cho nên chỉ cần thông qua truyền tống trận này, liền có thể trực tiếp đạt đến Vạn Nguyên Sơn. Nghe lấy lão giả giải thích, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, cái này nhân tộc cùng chính mình lúc trước nghĩ giống nhau như đúc. Có khả năng đại quy mô phản công thiên đình, tất nhiên là làm đủ chuẩn bị. Không nghĩ tới nhân tộc lại có thể liền thiên đình truyền tống trận đều phá giải, quả thực vượt quá Diệp Lâm dự đoán. Chương 4405, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 66. Chờ thông qua truyền tống trận về sau, Diệp Lâm liền nhìn thấy một tòa sơn mạch, một tòa minh mông vô bờ sơn mạch cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại yên tĩnh tinh không bên trong. Phía trên dãy núi tỏa ra ánh sáng lung linh, các loại tia sáng lẫn nhau đan vào lộng lẫy, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Mà cái này phía trên dãy núi tản ra từng đạo nặng nề khí tức. Chờ Diệp Lâm sáu người đứng vững về sau, sau lưng đại quân nhộn nhịp xuất hiện, xếp thành một hàng đứng ở tinh không bên trong. Cùng ta cùng nhau đánh nát cái này Vạn Nguyên Sơn đại trận. Phía trước nhất lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó xuất thủ trước, từng đạo kinh khủng lực lượng pháp tắc đan vào. Cuối cùng, đạo này nói lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành một cái đại chùy. Bốn người khác lực lượng pháp tắc nhộn nhịp ngưng tụ tại đại chùy kia bên trên, mà Diệp Lâm cũng không có lười biếng, tự thân hủy diệt kiếm đạo pháp tắc tràn vào đại chùy kia bên trong. Cho ta nát. Giờ phút này, hoàn toàn do mọi người pháp tắc ngưng tụ mà thành đại chùy tản ra vô cùng uy thế kinh khủng, lão giả kia một bước tiến lên một cái nắm chặt đại chùy, sau đó hung hăng nện tại dưới lòng bàn chân trận pháp bên trên. Oanh! Sau một khắc, một đạo tiếng vang vang lên. Phía dưới phía trên dãy núi đột nhiên xuất hiện một đạo màu xanh bình chướng. Pháp tắc đại chùy không lưu tình chút nào đánh vào cái này màu xanh bình chướng bên trên. Trong lúc nhất thời, cái này màu xanh bình chướng mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn, phía dưới toàn bộ sơn mạch tại cái này một khắc tựa như đều đang lắc lư. Lại đến, cho lão phu nát. Lão giả vung lên đại chùy tiếp tục vô tình đập xuống. Một chùy này tử rơi xuống, màu xanh bình chướng mặt ngoài vậy mà xuất hiện từng đạo nứt ra khe hở, nứt ra trong khe lộ ra đạo đạo thần quang. Nhân tộc, ta Vạn Nguyên Sơn không muốn cùng ngươi bọn họ là địch, vì sao còn muốn hùng hổ dọa người? Lúc này, phía dưới... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưới sơn mạch bên trong đột nhiên xuất hiện vô số đạo lưu quang, từng cái tướng mạo kỳ quái sinh vật ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm mấy người. Bọn họ thân thể thon dài, hai mắt đen tuyền, một đầu màu xanh đều sợi tóc tại trên không không ngừng nổi lơ lửng. A, lúc trước chèn ép nhân tộc ta, người Vạn Nguyên Sơn thế nhưng là tích cực nhất, bây giờ bị chúng ta đánh tới cửa rồi, người còn nói cùng người Vạn Nguyên Sơn không có quan hệ. Một câu không muốn cùng nhân tộc ta là địch liền muốn bỏ qua đi mấy chục vạn năm đều nợ máu. Ngươi khó tránh đem sự tình nghĩ quá mức đơn giản chút. Hôm nay, lão phu liền muốn giết ngươi Vạn Nguyên Sơn. Lão giả nói xong lại lần nữa vung lên đại chùy đánh vào đại trận mặt ngoài. Toàn bộ đại trận tính cả phía dưới sơn mạch tại cái này một khắc đều lắc lư không thôi, thế nhưng lão giả cũng không muốn cứ như vậy dễ dàng thu tay lại. Một búa tiếp lấy một búa đánh phía đại trận. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại trận tại lão giả không lưu dư lực oanh kích phía dưới bắt đầu lung lay sắp đổ, tựa như sau một khắc liền muốn vỡ vụn giống như. Hai cái kim tiên bốn tầng, bốn cái kim tiên tầng ba liền dám như vậy cửa ra vào thả cuồng ngôn. Thật làm ta Vạn Nguyên Sơn là bùn nặn hay sao? Mở ra đại trận, cho ta giết những này nhân tộc. Đại trận bên trong, đứng tại trung tâm nhất tu sĩ lớn tiếng nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống. Nguyên bản bình chướng biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là từng tôn cường giả. Xuất thủ. Lão giả cũng không có cùng bọn họ nói nhảm, nhân hoàng cho kỳ hạn là một tháng không hạ được đến, hắn nhưng muốn nâng đầu đi gặp nhân hoàng. Lão giả xuất thủ, sau lưng bốn người cũng đi theo lão giả xuất thủ. Lão giả trực tiếp chạy cái kia kim tiên tầng 5 đánh tới, còn lại bốn người đều nhộn nhịp tìm kỹ mục tiêu. Bây giờ... cũng liền chỉ còn Diệp Lâm một cái. A, xuất thủ, cho ta giết những này nhân tộc. Nhân tộc thông tin không có vấn đề, hiện tại Vạn Nguyên Sơn kim tiên chiến lực cũng chỉ thừa lại trước mắt 6 tôn kim tiên một tầng. Bọn họ một mặt tàn nhẫn nhìn phía xa nhân tộc đại quân. Chương 4406, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 67. Hiện tại không có người ngăn cản, bọn họ 6 người có thể tùy ý giết cái thoải mái. Đang lúc bọn họ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Diệp Lâm bước ra một bước đi tới 6 người phía trước. Chư vị, có phải là đem ta quên, hay là nói, ta ở trước mặt các ngươi căn bản không có chút nào tồn tại cảm a? Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm đứng tại 6 người trước người thản nhiên nói. Diệp Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? 6 người bên trong, có người nhíu mày nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm nhớ ngày đó công nhiên gia nhập thiên đình. Đó là đưa tới rất nhiều chủng tộc chú ý, cho nên Diệp Lâm cũng coi là một cái danh nhân. Bây giờ tại nhìn đến Diệp Lâm tại chỗ này về sau, bọn họ nhộn nhịp nhíu mày tới. Người này, không nên tại một nơi nào đó chấp hành thiên đình nhiệm vụ sao? Tại sao lại ở chỗ này? Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhân tộc đại quân, Diệp Lâm, cái này Diệp Lâm phản loạn thiên đình. Giờ khắc này, bọn họ nhộn nhịp bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó một mặt khiếp sợ nhìn hướng Diệp Lâm. Bọn họ có vẻ như phát hiện cái gì không được sự tình. Chư vị, vì cái gì muốn dùng như thế một bộ ánh mắt nhìn ta đâu? Ta thế nhưng là ghét nhất loại này ánh mắt. Nếu là tiếp tục dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ta thế nhưng là sẽ đào mắt của các ngươi con ngươi. Diệp Lâm khóe miệng mỉm cười thản nhiên nói, mặc dù là cười nói, thế nhưng ngữ khí lành lạnh để mấy người nhộn nhịp dùng mình một cái. Diệp Lâm. Ầm vang phản loạn thiên đình, ngươi biết hậu quả là cái gì sao? Ngươi bây giờ đi tỉnh ngộ còn không trễ. Đúng, Diệp Lâm, ngươi nếu là hiện tại tỉnh ngộ, đem đám nhân tộc này toàn bộ giết sạch, đến lúc đó chúng ta có thể tự thân lên thiên đình vì ngươi cầu tình, tranh thủ xử lý khoan dung. Đúng, Diệp Lâm, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, lúc trước ngươi gia nhập thiên đình bất quá chỉ là muốn mạng sống mà thôi, mà bây giờ, ngươi gia nhập nhân tộc công nhiên cùng thiên đình đối nghịch. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Đúng, Diệp Lâm, nghe rõ chưa? Trước mắt sáu người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Lúc trước Diệp Lâm thế nhưng là được vinh dự nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, mà còn Diệp Lâm vẫn là kim tiên tầng 3, bọn họ mặc dù có 6 cái, thế nhưng đều là kim tiên một tầng. Kim tiên ở giữa, cũng có chênh lệch. Thiên kiêu cùng thiên kiêu ở giữa, chênh lệch lớn hơn. Cho nên, bọn họ nội tâm vẫn là không nghĩ cùng Diệp Lâm động thủ. Bởi vì một khi căn Diệp Lâm động thủ, xui xẻo chỉ có thể là bọn họ. Nếu là có thể khuyên Diệp Lâm quay đầu là bờ, vậy thì càng tốt hơn. Chư vị nhân tộc đạo hữu, thỏa thích chém giết a, cái này 6 cái ra hỏa, ta chơi với bọn hắn chơi. Diệp Lâm chắp tay sau lưng thản nhiên nói, người đứng phía sau tộc đại quân nhộn nhịp bắt đầu hướng về Vạn Nguyên Sơn đẩy tới. Lúc trước có cái này 6 tôn kim tiên cản đường, dẫn đến nhân tộc đại quân không nhúc nhích. Mà bây giờ có Diệp Lâm cam đoan, bọn họ tự nhiên dám động. Các ngươi dám. Sáu người một trong thanh niên lớn tiếng nói, hai mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang. Sau một khắc, hắn toàn thân pháp tắc đan vào, hướng thẳng đến cái này nhân tộc đại quân xuất thủ. Mặc dù là nhân tộc đại quân, thế nhưng đây chính là kim tiên, cảnh giới chênh lệch, vô luận dùng thủ đoạn gì đều đền bù không được. Một chiêu này nếu là chắc chắn, đầy đủ trực tiếp đánh tàn phế toàn bộ nhân tộc đại quân. Ngươi tiểu tử này, không đem ta để vào mắt a. Nháy mắt, tinh không bên trong kiếm quang lóe lên, vừa rồi khủng bố công kích bị Diệp Lâm một kiếm ngăn lại, sau đó Diệp Lâm từng bước một hướng sáu người đi đến. Diệp Lâm, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Diệp Lâm, nếu là Vạn Nguyên Sơn bị nhân tộc cầm xuống, thiên đình sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Lâm, dừng lại, ta gọi ngươi dừng lại, ngươi nghe thấy được sao? Chương 4407, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 68. Mắt thấy Diệp Lâm từng bước một hướng bọn họ đi tới, sáu người hai mắt bên trong hiện lên vẻ kinh hoàng. Cái này có thể tuyệt đối đừng tới a, bọn họ sáu cái buộc chung một chỗ cũng không phải Diệp Lâm đối thủ a. A, các ngươi liền điểm này lá gan. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, một đạo khủng bố đến cực điểm lực lượng pháp tắc trực tiếp cuốn theo lên trước mắt mấy người tiến vào chỗ sâu tinh không bên trong. Nơi này hiển nhiên không phải tốt nhất giao thủ chi địa. Phải biết, phía dưới còn có vô số nhân tộc đại quân đâu, nếu là bọn họ tại chỗ này đánh nhau, trong lúc lơ đãng phát tán ra dư âm đều có thể đánh chết mấy đợt những này nhân tộc đại quân. Lạ lẫm tinh không bên trong, Diệp Lâm toàn thân quấn quanh lấy khủng bố đến cực điểm lực lượng pháp tắc, sau đó một đôi mắt lạnh lùng nhìn trước mắt sáu người. Chết đi! Nói xong, Diệp Lâm trực tiếp hướng một người trong đó phóng đi. Tiên sư nó, Diệp Lâm, chúng ta cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn, vậy thì tốt, hiện tại phải giết ngươi. Thật là cho thể diện mà không cần, tất nhiên cho ngươi mặt mũi ngươi không tiếp, vậy thì chết đi. Giết. Hắn chỉ có một người, không có gì ghê gớm lắm, giết đi qua, toàn bộ giết chết. Trong lúc nhất thời, sáu người nhộn nhịp xuất thủ, bọn họ cũng không phải thứ hèn nhát, Diệp Lâm tất nhiên muốn chơi, vậy bọn hắn liền hảo hảo cùng Diệp Lâm chơi một chút. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không bên trong tản ra kinh khủng dư âm, đại chiến nháy mắt lan tràn toàn bộ tinh không. Kiếm chín, trảm thiên. Diệp Lâm ngắm chuẩn một người trực tiếp huy kiếm, một đạo kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem người kia chìm ngập. Mà Diệp Lâm cũng không có như vậy thu tay lại, mà là đi thẳng tới người kia trước người, một kiếm chọc ra, đầu người nọ sọ trực tiếp liền bay lên. Mà cái kia nguyên thần cũng bị Diệp Lâm nháy mắt tiêu diệt. Lan. Cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến khủng bố công kích, Diệp Lâm hừ lạnh nói, một đạo to lớn âm thanh truyền ra, những này công kích trực tiếp đều bị đánh tan. Chết tiệt, chênh lệch quá xa. Căn bản ngăn không được người này, lão tam liền dễ dàng như vậy bị giết. Lão tam chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này Diệp Lâm xem ra căn bản sẽ không cứ như vậy thả chúng ta trở về, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chỉ có thể giết. Còn lại năm người nhộn nhịp một mặt hoảng hốt nhìn hướng Diệp Lâm, thế nhưng cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi hướng Diệp Lâm đánh tới. Bọn họ trấn thủ Vạn Nguyên Sơn, nếu là Vạn Nguyên Sơn mất đi, bọn họ vô luận chạy đến địa phương nào đều sẽ bị thiên đình cho tìm tới sau đó giết chết. Tại thiên đình luật pháp bên trong, đào binh đây chính là đệ nhất đại tội. Một khi nhận định ngươi là đào binh, vậy ngươi liền xong rồi, vô luận chạy đến địa phương nào đều sẽ bị tìm tới, sau đó công nhiên xử quyết. Thiên đình trên cơ bản đối với đào binh là không tha thứ, cho nên bọn họ không dám lui, cũng không thể lui. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi chấn cửu tiêu. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, tinh không bên trong không ngừng vang lên từng đạo lôi minh thanh âm chấn toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Chém. Một đạo lôi long xoay quanh sau lưng Diệp Lâm, lôi long không tính phát ra trận trận tê minh thanh, sau đó hướng trước mắt năm người kia đánh tới. Chết tiệt, thật mạnh cảm giác áp bách, đây chính là lúc trước nhân tộc đệ nhất thiên kiêu sao. Cái này thực lực quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng a, ta đã từng thấy qua rất nhiều kim tiên tầng 3, thế nhưng Diệp Lâm cho ta cảm giác, so những người kia đều cường. Các ngươi đều tại khoác lác gì bước đâu, cho ta ngăn lại a, lại không ngăn lại, chúng ta đều phải chết. Trong lúc nhất thời, năm người nhộn nhịp xuất thủ, từng đạo kinh khủng lực lượng pháp tắc đan vào, bốn phía tinh không đều bị đánh run rẩy. Cái này thái cổ thời kỳ tinh không vô cùng kiên cố, cho nên kim tiên cường giả căn bản là không có cách đánh nát tinh không. Đây cũng là thí luyện chi địa đủ ra sức, liền điểm này đều có thể rất tốt hư cấu đi ra. Chương 4408, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 69. Ngẩng. Một đạo tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ tinh không, năm người kia tại lôi long phía dưới không có chút nào sức phản kháng, từng cái bị đánh hộc máu bay rớt ra ngoài. Mà Diệp Lâm tự nhiên không cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp một cái lắc mình đi tới mấy người phía trước, chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay một kiếm chém xuống. Vô tận kiếm khí xé nứt ra hư không. Chết tiệt, vô thiên trưởng. Trong đó một vị thanh niên nhẫn nhịn ngực kịch liệt đau nhức đột nhiên xuất thủ. Một đạo màu đen trưởng ấn đột nhiên hướng Diệp Lâm đánh tới. Thế nhưng cái kia màu đen trưởng ấn tại tới gần Diệp Lâm phía trước một khắc cũng đã bị kiếm khí chém thành hư vô. Lập tức thanh niên kia bị kiếm khí chìm ngập, thân hình trực tiếp bị khủng bố kiếm khí ép thành bã vụn. Lúc trước năm người còn sót lại bốn người. Giết! Diệp Lâm tiếp tục xuất thủ, phía dưới bốn người tại cái này một khắc căn bản không phải Diệp Lâm một chiêu địch, một cái tiếp một cái chết đi. Cuối cùng một thân ảnh chết tại Diệp Lâm dưới kiếm, thương đế huyết ẩm kiếm bên trên tản ra quỷ dị hào quang màu đỏ, những thi thể này nháy mắt liền hóa thành xác khô. Một thân tinh khí toàn bộ đều bị thương đế huyết ẩm kiếm hấp thu. Bên kia, vô số nhân tộc cường giả nhộn nhịp giết vào cái này vạn nguyên sơn bên trong, từ khi kim tiên cường giả đều rời đi về sau, những này nhân tộc cường giả liền triệt để buông tay buông chân. Hiện tại không có kim tiên, chiến trường kia chính là bọn họ. Chỉ cần không xuất hiện nghiền ép cấp bậc nhân vật, bọn họ trận chiến này tất thắng. Từng cái nhân tộc cường giả phảng phất điên cuồng đồng dạng xông về trước giết. Nguyên bản chấn thủ vạn nguyên sơn tu sĩ tại những này như lang như hổ nhân tộc cường giả trước mặt không có chút nào sức chống cự, một cái tiếp một cái vẫn lạc. Ha ha ha, những xúc sinh này cũng không có mạnh như vậy nha, tại nhân tộc ta đại quân trước mặt không có chút nào sức chống cự. Đúng vậy a. Những xúc sinh này nói cho cùng chính là xúc sinh, căn bản không đáng sợ, giết cho ta. Giết ha, đánh xuống cái này vạn nguyên sơn, đến lúc đó nhân tộc ta đại quân liền có thể thông suốt. Một đường đánh tới, thấy địch nhân nhộn nhịp không muốn mạng xoay người chạy, một màn này để nhân tộc đại quân quân tâm đại chấn, vô số người nhộn nhịp nhặt lên lòng tin đến, đi theo đại quân xung phong. Nhân tộc sĩ khí càng cao, trước mắt chấn thủ vạn nguyên sơn tu sĩ khí liền càng thấp. Bọn họ sĩ khí tại cái này một khắc đều xuống tới băng điểm. Làm càn, ta vạn nguyên sơn, là các ngươi có khả năng khi dễ. Lúc nào, nho nhỏ nhân tộc cũng dám một mình đánh lên ta vạn nguyên sơn. Đột nhiên, một giọng già nua truyền khắp toàn bộ vạn nguyên sơn, đạo thanh âm này bên trong tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Chết tiệt, vạn nguyên sơn làm sao còn có kim tiên? Hơn nữa còn là một tôn kim tiên 4 tầng, vị này thông tin đến cùng là thế nào đến? Thông tin là giả dối. Sâu trong tinh không, lão giả đang cùng vạn nguyên sơn kim tiên tầng 5 cường giả giao thủ, khi nghe đến vạn nguyên sơn cái kia một giọng già nua về sau, hắn sắc mặt kinh hãi. Cái này vạn nguyên sơn, ở đâu ra kim tiên 4 tầng cường giả? Ha ha ha, người lão gia hỏa này, cùng ta giao thủ còn dám phân thân. Đừng suy nghĩ, sống lại vị này, là đệ đệ của ta, bây giờ đệ đệ của ta sống lại. Ta nhìn các ngươi lần này còn có cái gì phần thắng. Tới đi, cùng ta tiếp tục chiến đấu. Lão giả phía trước kim tiên tầng 5 cường giả ha ha cười nói, sau đó đột nhiên hướng lão giả đánh tới. Trên chiến trường, Ngay tại phấn chấn, nhân tộc đại quân nhộn nhịp dừng lại bộ pháp, từng cái hai mắt tràn đầy hoảng hốt nhìn hướng nơi xa cái kia một đạo thân ảnh già nua. Xong, Kim Tiên, không nghĩ tới Vạn Nguyên Sơn còn có một tôn Kim Tiên. Lần này xong, bất quá chết cũng không tiếc, ta đã giết rất nhiều Vạn Nguyên Sơn cường giả, lần này cho dù chết rồi, ta cũng không hối hận. Ha ha ha, ta cũng thế. Chương 4409, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 70. Ha ha, các người bọn gia hỏa này ngược lại là nhìn rất thoáng, đã như vậy, vậy liền đều cho lão phu đi chết đi. Lão giả kia đối với phía dưới một đám nhân tộc cường giả tàn nhẫn cười một tiếng. Hắn chính là Kim Tiên 4 tầng chí cường giả, bọn gia hỏa này, đối với hắn mà nói đó chính là đầy đất con kiến, tiện tay có thể diệt, lật tay có thể giết. Sau một khắc, một đạo từ pháp tác tạo thành cự đại thủ trưởng ấn hướng về người phía dưới tộc chư vị cường giả trấn áp tới. Không muốn. Mặt khác các địa phương nhân tộc Kim Tiên cường giả thấy cảnh này nhộn nhịp gào thét, từng cái muốn thoát thân mà đến, nhưng bị trước mắt Kim Tiên địch gắt gao ngăn lại. Ha ha ha, cùng chúng ta chiến đấu còn dám phân tâm. Người nào cho các ngươi sức mạnh, ngoan ngoãn đứng ở chỗ này nhìn xem các ngươi tộc nhân là như thế nào chết đi. Tiếng cười to vang vọng toàn bộ tinh không, vô số nhân tộc cường giả nhộn nhịp nhắm mắt lại. Bọn họ đều không phải Kim Tiên, tại chính thức Kim Tiên cường giả trước mặt, bọn họ không có chút nào sức phản kháng. Liền tại to lớn màu vàng trưởng ấn rơi xuống thời điểm, một đạo kiếm khí từ đằng xa mà đến, trực tiếp đem cái kia kim sắc trưởng ấn triệt để tiêu diệt. Người nào? Lúc trước xuất thủ lão giả ánh mắt giật mình, lập tức hai mắt nhìn hướng nơi xa tinh không. Mà tinh không bên trong, một đạo huyết ảnh chậm rãi hướng bên này đi tới. Chờ cách rất gần, mọi người mới thấy được. Chỉ thấy Diệp Lâm xách theo thương đế huyết ẩm kiếm chính một mặt ý cười nhìn xem hắn. Diệp Lâm, ngươi không phải bị kiềm chế rồi sao? Cái kia sáu cái tiểu gia hỏa đâu? Lão giả híp mắt nhìn hướng Diệp Lâm ngữ khí điềm nhiên nói. Cái kia sáu cái tiểu gia hỏa, đương nhiên là chết rồi. Các ngươi cái này Vạn Nguyên Sơn khó tránh quá không đem ta để ở trong mắt a, sáu cái nho nhỏ Kim Tiên một tầng liền dám đến ngăn cản ta. Ta ngược lại là nhìn ngươi lão gia hỏa này rất không tệ, đến, đánh với ta một trận, để ta thử một lần ngươi lão gia hỏa này xương còn có cứng hay không. Diệp Lâm nhấc lên trong tay thương đế huyết ẩm kiếm chỉ vào nơi xa lão giả cười to nói. Thật tốt tốt, tốt ha, lúc trước nhân tộc đệ nhất thiên kiêu quả nhiên danh bất hư truyền. Cái kia sáu cái gia hỏa là ta nhìn tận mắt lớn lên, hiện tại, ngươi tất nhiên giết bọn hắn, vậy ta hiện tại liền để ngươi đền mạng. Lão giả kia hít sâu một hơi cắn răng nói. Mà Diệp Lâm thì quay người hướng đi sâu trong tinh không. Để mạng lại. Lão giả hướng về Diệp Lâm mà đi, phía dưới một đám nhân tộc cường giả hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Giờ khắc này, cặp mắt của hắn bên trong chỉ có Diệp Lâm, đến mức những này nhân tộc cường giả, bất quá từng con kiến mà thôi. Hắn muốn đi cho cái kia sáu cái tiểu gia hỏa báo thù. Thật tốt tốt, tốt a. Lúc trước còn lo lắng nhân tộc Kim Tiên cường giả giờ phút này nhộn nhịp lộ ra một vệt nụ cười, Diệp Lâm chiến lực là thật vượt quá bọn họ dự đoán. Mặc dù cái kia sáu cái gia hỏa là Kim Tiên một tầng, nhưng đó cũng là Kim Tiên A, không nghĩ tới Diệp Lâm vậy mà liền dễ dàng như vậy giải quyết. Hiện tại thế cục nháy mắt đảo ngược, chỉ cần Diệp Lâm có khả năng ngăn chặn lão gia hỏa kia một chút thời gian, bọn họ tất nhiên có khả năng rảnh tay. Bên kia, sâu trong tinh không, Diệp Lâm xách theo thương đế huyết ẩm kiếm cùng lão giả rằng co lẫn nhau. Cả hai khí tức trên thân đều đang không ngừng tăng cường, bốn phía tinh không tại cái này một khắc đều đang run rẩy. Hai người ánh mắt tại hư không bên trong tạo thành từng đạo lôi đình lẫn nhau đan vào, không ai nhường ai người nào. Diệp Lâm, lão phu tên là Lục Vân, hôm nay ta liền để ngươi chết được rõ ràng. Lục Vân một mặt nộ khí nhìn xem Diệp Lâm, hai tay lực lượng pháp tắc không ngừng đan xen. Mà Diệp Lâm thì híp mắt nhìn xem Lục Vân, lão gia hỏa này chính là một tôn thực sự Kim Tiên 4 tầng cường giả. Hơn nữa còn là thái cổ thời kỳ Kim Tiên 4 tầng cường giả. Chương 4410, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 71. Lấy thí luyện chi địa nước tiểu tính, tất nhiên có thể đủ mô phỏng ra thái cổ thời kỳ tình cảnh, kia dĩ nhiên cũng liền có khả năng mô phỏng ra thái cổ thời kỳ cường giả. Lần thứ nhất cùng Kim Tiên 4 tầng cường giả, hơn nữa còn là thái cổ thời kỳ cường giả giao thủ, Diệp Lâm vẫn là có một tia áp lực. Cho bản tọa chết. Lục Vân hai tay đan vào, vô số lực lượng pháp tắc hiện lên, Diệp Lâm quanh thân đột nhiên xuất hiện một cỗ áp lực lớn lao hướng tự thân trấn áp mà đến. Giờ khắc này, liền quanh thân hư không đều tại có chút khuấy động, quần áo trên người tại cái này một khắc đều đang không ngừng phiêu diêu. Kiếm chín, chém. Diệp Lâm quanh thân xuất hiện tám đạo kiếm đạo dị tượng, kiếm đạo dị tượng lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí. Kiếm khí phát ra một đạo chói tai âm thanh, sau một khắc liền trực tiếp hướng trước mắt Lục Vân chạm đi. Kiếm khí những nơi đi qua, tinh không đều tại đáng dạng, không gian đều đang run rẩy. Nát. Lục Vân hai tay hợp lại, trước mắt tinh không bên trong trống rỗng xuất hiện vô số lực lượng pháp tắc, vừa rồi sắc bén đến cực điểm kiếm khí trực tiếp bị cái này lực lượng pháp tắc nghiền nát, trở thành tinh không bên trong bụi bặm. Lão già này, quả nhiên không đơn giản. Diệp Lâm nội tâm hơi trầm xuống, chính mình vừa rồi mặc dù chỉ là thăm dò tính một kích, thế nhưng lão già này vậy mà không có chút nào áp lực liền đem hóa giải, cái này một phần thực lực, có chút vượt qua dự đoán của hắn. Chỉ là chút bản lãnh này, chết đi. Lục Vân cũng không nghĩ tới cái này Diệp Lâm chỉ có chút bản lãnh này, là thật trông thì ngon mà không dùng được. Chỉ thấy Lục Vân một cái lắc mình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đi tới Diệp Lâm trước người. Tay phải nắm tay, trên nắm tay lực lượng pháp tác đan vào, lập tức một quyền hướng Diệp Lâm mặt oanh tới. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi độn. Diệp Lâm tay phải cầm kiếm, tại trên không kéo một cái cực kỳ xinh đẹp kiếm hoa, cả người vô căn cứ hóa thành một đoàn chói mắt lôi đình. Lục Vân đấm ra một quyền, nhìn như uy mãnh bá đạo một quyền tựa như đánh vào trên bông. Người đâu? Nhìn trước mắt dần dần tản đi lôi đình, Lục Vân thần sắc chấn động. Cái này lại là cái gì quỷ dị thuật pháp? Thân hóa lôi đình. Liền chính mình pháp tắc đều có thể coi nhẹ. Phô thủy chân viêm, cửu diệu ngang trời. Diệp Lâm giờ phút này đã đi tới Lục Vân sau lưng, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm bên trên bất ngờ xuất hiện cửu luân mặt trời hư ảnh, sau lưng thì có một đầu tam túc kim ô không ngừng gào thét. Chấn. Diệp Lâm trường kiếm vung lên, cửu luân mặt trời hư ảnh lẫn nhau dung hợp. Cuối cùng tạo thành một viên không có gì sánh kịp mặt trời, mà tam túc kim ô thì đột nhiên đi tới mặt trời bên trong. Mặt trời hư ảnh mang theo vô cùng kinh khủng trấn áp lực lượng hướng trước mắt Lục Vân trấn áp tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Lục Vân hừ lạnh một tiếng, quanh thân lực lượng pháp tắc nổi lên đạo đạo gợn sóng, hai mắt sáng ngời có thần, theo hắn đấm ra một quyền phong đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc quyền ấn vô tình đem mặt trời hư ảnh đánh nát. Mà xuống một khắc, đầy trời ánh lửa chiếu rọi toàn bộ tinh không. Không thích hợp, ngọn lửa này không thích hợp. Nhìn trước mắt ánh lửa, Lục Vân thân thể cấp tốc lui lại, hai mắt có chút kiêng kỵ nhìn xem những này hỏa diễm. Ngọn lửa này vậy mà cho hắn một tia nguy cơ chí mạng cảm giác. Đây chính là Diệp Lâm sức mạnh sao, trách không được có khả năng tại thời gian cực ngắn bên trong giết cái kia 6 cái tiểu gia hỏa. Nhưng là chuyện này, dừng ở đây rồi. Bá quyền, một quyền khai thiên. Lục Vân lại đấm một quyền đánh ra, trước mắt không gian tại cái này một khắc phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh, tựa như là tấm gương sắp vỡ vụn âm thanh. Diệp Lâm nội tâm còi báo động đại tác, cả người bắt đầu cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Chương 4411, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 72. Một quyền này, vậy mà để hắn cảm nhận được một tia cảm giác tử vong, một quyền này, thật có thể giết hắn. Oanh! Bá quyền chỗ qua địa, tất cả đều hóa thành bụi bặm. Mà Diệp Lâm thì đứng ở đằng xa nhìn xem Lục Vân, hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Hừ, sẽ chỉ cùng cái cá trạch đồng dạng khắp nơi ẩn núp sao? Ngươi ngược lại là rất trơn chạy, thế nhưng, hôm nay vô luận như thế nào nói, ngươi đều là hẳn phải chết, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có khả năng trốn đến địa phương nào đi. Nhìn xem Diệp Lâm né tránh chính mình phải giết một quyền. Lục Vân cười lạnh nói. Từ khi sau khi giao thủ hắn mới phát hiện, cái này Diệp Lâm thực lực được khen lớn, căn vốn cũng không có ngoại giới truyền ngôn khoa trương như vậy. Tối thiểu nhất hiện tại, chính mình liền có thể lấy lực lượng một người trấn áp Diệp Lâm. Lại đến. Lục Vân lần thứ hai hướng Diệp Lâm đánh tới, Lục Vân mỗi một lần ra quyền, Diệp Lâm đều sẽ lựa chọn né tránh, căn bản không dám cùng người này cứng đối cứng. Người này tùy ý một quyền chỉ cần trúng vào, chính mình không chết cũng phải tàn. Người này quyền pháp quá bá đạo, hoàn toàn không giảng đạo lý. Ha ha ha, Diệp Lâm, ngươi không phải đã từng được vinh dự nhân tộc đệ nhất thiên kiêu sao? Có bản lĩnh chớ núp a, một mực cùng cái chuột đồng dạng trốn đông trốn tây có gì tài ba? Dừng lại cho ta, cùng ta chém giết, đến, để ta nhìn ngươi thực lực, để ta nhìn ngươi năng lực. Diệp Lâm tốc độ cực nhanh, Lục Vân liên tiếp phun ra hơn trăm quyền, thế nhưng không có một quyền đánh vào Diệp Lâm trên thân, cái này để hắn không nhịn được tức giận không thôi. Người này, ỷ vào tốc độ nhanh cứ như vậy một mực trêu đùa hắn. Thật tưởng rằng hắn là bùn nặn. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi phá. Trong chốc lát, đầy trời lôi đình đan vào, cuối cùng tạo thành một đạo cực kỳ chói mắt lôi đình kiếm khí hướng Lục Vân đánh tới. Cái này lôi đình kiếm khí bên trên ẩn chứa cực hạn sát cơ. Chính là như vậy, cùng ta đường đường chính chính chiến một tràng. Bá quyền, khai thiên. Lục Vân đấm ra một quyền, bá đạo quyền pháp trực tiếp đem trước mắt lôi đình kiếm khí oanh thành bã vụn, sau đó trực tiếp quay người hướng về sau lưng đấm ra một quyền. Diệp Lâm đem thương đế huyết ẩm kiếm kết tràng ngang trước người. Oanh! Lục Vân một quyền đánh vào thương đế huyết ẩm kiếm trên thân kiếm phát ra một tiếng vang thật lớn, mà Diệp Lâm thân thể tựa như một trái bóng ra đồng dạng hướng về nơi xa lui nhanh. Ha ha ha, bắt đến ngươi, con lươn nhỏ. Lục Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, toàn bộ thân hình cấp tốc hướng Diệp Lâm vào tới. Bá quyền, khai thiên. Lục Vân hai mắt tàn nhẫn nhìn trước mắt Diệp Lâm, sau đó toàn lực đấm ra một quyền. Trên cánh tay pháp tắc quấn quanh, bá đạo đến cực điểm lực lượng trong lúc nhất thời đập vào mặt. Vô thủy chân viêm, ra. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, vô thủy chân viêm không cần tiền đồng dạng phun ra, mà cái này vô thủy chân viêm mục tiêu chính là trước mắt Lục Vân. Ngươi cũng chỉ có thể dựa vào này quỷ dị hỏa diễm cùng ta giao thủ sao? Thật sự là một kẻ đáng thương. Đáng tiếc, ngươi ngọn lửa này lại thế nào quỷ dị lại như thế nào? Lão tử như thường có khả năng trấn áp. Vô tận lực lượng pháp tác trong lúc nhất thời vậy mà đem vô thủy chân viêm cấp tốc áp chế, dẫn đến vô thủy chân viêm căn bản đốt không đến Lục Vân trên thân. Chết tiệt, người này quyền pháp quá bá đạo. Diệp Lâm nhìn xem không ngừng bị trấn áp vô thủy chân viêm nội tâm mắng thầm. Chính mình vô thủy chân viêm đã từng có thể là chân chính từng thiêu chết kim tiên tầng 3 cường giả, không nghĩ tới hôm nay lại bị lão gia hỏa này một quyền trấn áp. Đi chết đi. Lục Vân lại lần nữa dùng sức, vô thủy chân viêm trực tiếp bị đánh tan, to lớn nắm đấm lại lần nữa rơi vào thương đế huyết ẩm kiếm bên trên. Tại cái này một khắc, thương đế huyết ẩm kiếm phát ra một đạo tiếng gào thét, Diệp Lâm toàn bộ thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Chương 4412, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 73. Ha ha ha, lúc trước nhân tộc đệ nhất thiên kiêu nguyên lai cũng chỉ có như thế chút bản lãnh a. Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu, nguyên lai cũng chỉ có chút bản lãnh này. Hừ, chút thực lực ấy, là thế nào dám đến ngăn ta? Lục Vân nhìn xem bị một quyền của mình đánh bay Diệp Lâm cười lạnh nói, cái này Diệp Lâm cũng quá mức nhỏ yếu, thậm chí ngay cả một quyền của mình đều không tiếp nổi. Một quyền của mình liền kém chút đem người này cho đánh phế, cái này cũng quá không trải qua đánh. Lão già này... Đối với quyền đạo pháp tắc lĩnh ngộ đã đến một cái dọa người tình trạng, lại thêm cảnh giới áp chế, ta còn thật không phải là đối thủ của hắn. Diệp Lâm đứng ở đằng xa nhìn xem Lục Vân, sắc mặt có chút khó coi. Lục Vân lão già này đối với pháp tắc lĩnh ngộ so với mình sâu nhiều. Mà còn, lão già này còn ép chính mình một cảnh giới. Kim tiên chia làm hành giả, tôn giả, thánh giả. Nói cho cùng chính mình còn tại hành giả cảnh. Mà lão gia hỏa này đã bước vào tôn giả cảnh, tại cảnh giới phương diện đem chính mình áp chế gắt gao. Lại đến, nhìn ta một quyền này trực tiếp đập chết ngươi. Nhìn thấy Diệp Lâm không nhúc nhích, Lục Vân cười ha ha một tiếng, sau đó lại lần nữa hướng Diệp Lâm một quyền oanh tới. Kịch liệt quyền phong qua trong giây lát liền đi đến Diệp Lâm mặt phía trước. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi độn. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng. Toàn thân hóa thành một đoàn lôi đình tiêu tán tại tinh không bên trong. Lại là một chiêu này, người bây giờ cũng chỉ có chạy bản lĩnh sao? Một quyền đánh vào không khí bên trong Lục Vân có chút phẫn nộ, Diệp Lâm người này, làm bậy nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Nhân tộc đệ nhất thiên kiêu cái tên này đến cùng là ai phong? Từ đầu đến cuối đều chỉ biết tránh né, chạy trốn, một điểm dũng khí đều không có. Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết, Vô Thủy Chân Viêm, chém. Đầy trời lôi đình bên trong trộn lẫn lấy vô tận bạch sắc hỏa diễm, cuối cùng, một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí hướng về Lục Vân bóng lưng chạm đi. Hừ, nho nhỏ thủ đoạn mà thôi. Lục Vân đột nhiên quay người đấm ra một quyền, trước mắt kiếm khí trực tiếp bị đánh phá thành mảnh nhỏ, Diệp Lâm công kích ở trước mặt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chính mình tiện tay liền có thể bài trừ. Chết tiệt, lão già này toàn bộ phương hướng áp chế ta, cho dù là cùng cảnh giới ta đều vô cùng khó giải quyết, càng đừng đề cập hiện tại. Diệp Lâm đứng ở đằng xa sắc mặt vô cùng âm trầm. Lão già này, cho dù là cùng cảnh giới chính mình cũng trốn toàn lực ứng phó đối đãi, mà bây giờ, cảnh giới áp chế chính mình, nếu muốn cạo chết lão già này, rất khó, vô cùng khó. Làm sao vậy, tuyệt vọng. Hừ, lão phu Vạn Nguyên Sơn còn tại bị các người đám nhân tộc này oắt con phá hủy, ngươi nếu là thức thời một chút liền cút đi, lão phu không giết ngươi. Lục Nguồn Gốc lớn tiếng nói, Diệp Lâm thân pháp cực kỳ quỷ dị, cho dù là hắn cũng khó có thể giết chết. Hắn hiện tại bắt đầu lo lắng lên Vạn Nguyên Sơn đến, không nghĩ cùng cái này Diệp Lâm tiếp tục tại chỗ này dây dưa. Nghĩ rời đi nơi này, không có khả năng. Diệp Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, trong tay Thương Đế Huyết Ẩm kiếm bên trên lóe ra đạo đạo huyết quang. Cho dù ngươi ta ở giữa cách nhau một cái đại cảnh giới, thế nhưng hôm nay, ta như thường có thể chạm ngươi. Diệp Lâm nói xong, cầm trong tay Thương Đế Huyết Ẩm kiếm chủ động hướng Lục Vân đánh tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lục Vân hừ lạnh một tiếng. Mặc dù nói thì nói thế, thế nhưng khóe mắt của hắn lại hiện lên vẻ vui mừng. Tối thiểu nhất hiện tại Diệp Lâm dám cùng hắn chính diện chém giết. Hắn không sợ Diệp Lâm cùng hắn chính diện chém giết, sợ chính là Diệp Lâm trốn tránh tránh không cùng hắn đánh. Mà bây giờ, Diệp Lâm nếu là cùng hắn chính diện chém giết, hắn có nắm chắc tại thời gian cực ngắn bên trong đem Diệp Lâm cầm xuống. Giết! Lục Vân gào thét một tiếng, toàn thân lực lượng pháp tắc hiện lên, cấp tốc hướng Diệp Lâm đánh tới. Chương 4413, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 74. Oanh, oanh, oanh. Sâu trong tinh không, từng đạo tiếng vang không ngừng vang lên, đó là Diệp Lâm cùng Lục Vân không ngừng giao thủ âm thanh. Cả hai tại sâu trong tinh không không ngừng chém giết, không ai nhường ai người nào. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Diệp Lâm đều một mực ở vào hạ phong, bị Lục Vân không ngừng áp chế. Đến, tái chiến. Lục Vân càng đánh càng tự tin, càng đánh càng hưng phấn. Chính mình mỗi một quyền đối với Diệp Lâm đến nói, vậy cũng là vừa nhanh vừa mạnh không cách nào ngăn cản một quyền. Cứ tiếp như thế, Diệp Lâm không lâu liền có thể triệt để bị chính mình đánh chết. Phân thân, ra. Diệp Lâm hai tay tê dại, toàn thân đều đang run rẩy. Chính mình một mực bị bao phủ tại gia hỏa này pháp tắc phía dưới, người này quyền đạo pháp tắc không ngừng áp chế chính mình hủy diệt kiếm đạo pháp tắc. Kế sách hiện nay, vậy liền chỉ có một con đường. Đó chính là phân thân, một tá bất quá, vậy liền bốn đánh một. Hôm nay, người này hắn tất phải giết. Nháy mắt, ba đạo cùng Diệp Lâm tướng mạo giống nhau như đúc phân thân đem Lục Vân vây quanh tại trung tâm nhất. Ân, phân thân chi thuật. Ha ha ha, ngu xuẩn, ở trước mặt ta sử dụng phân thân chi thuật, ngươi không phải tự tìm cái chết là cái gì. Lục Vân trước một trận kinh ngạc. Sau đó liền ha ha cười nói. Phân thân chi thuật hắn cũng biết, một khi sử dụng phân thân chi thuật, phân thân thế nhưng là sẽ phân đi bản thể một phần lực lượng. Mà còn tại loại này cấp độ chiến đấu bên trong, gánh chịu bản thể một phần lực lượng phân thân có thể làm gì? Một tay có thể giết, phải không? Động thủ. Diệp Lâm nhếch miệng lên, người này xem ra là không có lĩnh giáo qua nhất khí hóa tam thanh khủng bố a. Vậy hôm nay liền cho người này thật tốt học một khóa. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, xung quanh bốn đạo phân thân ngang nhiên xuất thủ, từng đạo hoàn toàn do pháp tắc ngưng tụ thuật pháp đánh phía Lục Vân. Thời gian tạm dừng. Đại Hà kiếm đạo, Đại Hà chi kiếm trên trời tới. Hiện tại bắt đầu, vận mệnh của ngươi nên do ta nắm giữ, ta nói, ngươi sẽ tại trong vòng nửa canh giờ thọ nguyên khô kiệt mà chết. Trong lúc nhất thời, vô số đạo lực lượng pháp tắc tác dụng tại Lục Vân trên thân. Cho ta phá. Lục Vân đấm ra một quyền, Đại Hà kiếm đạo dị tượng ầm vang vỡ vụn, thời gian pháp tắc cũng bị hắn bá đạo quyền ý cho chấn vỡ. Ta thọ nguyên vậy mà tại không ngừng trôi qua. cái này ba bộ phân thân vậy mà cùng bản thể thực lực giống nhau như đúc. Kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì tinh diệu phân thân chi pháp? Lục Vân bị khiếp sợ, cái này phân thân chi thuật vì cái gì cùng hắn biết rõ phân thân chi thuật không giống? Hắn quen thuộc phân thân chi thuật, phân thân sẽ phân đi bản thể một phần lực lượng, sau đó bản thể cũng sẽ tương ứng yếu đi. Mà bây giờ, không những cái này phân thân cùng bản thể thực lực giống nhau như đúc, mà còn trọng yếu nhất chính là, bản này thân thể thực lực vậy mà không có chút nào yếu bớt. Nhìn trước mắt khí tức hùng hậu Diệp Lâm, Lục Vân trầm mặc. Lục Vân loại này phản ứng Diệp Lâm hơi kinh ngạc. Cái này nhất khí hóa tam thanh vừa mới bắt đầu là xuất từ thượng cổ, thế nhưng căn cứ phía sau chính mình hiểu rõ tin tức cùng với hư không nhất tộc cho mình tin tức đến xem, cái này nhất khí hóa tam thanh chính là xuất từ thái cổ. Mà bây giờ chính mình vị trí thời kỳ chính là thái cổ thời kỳ. Chẳng lẽ, cái này thái thanh tại nhân hoàng về sau? Nhân hoàng thời kỳ trôi qua về sau mới sẽ đến thái thanh thời kỳ. Nếu là thật tính như vậy lời nói, cái này Lục Vân không biết nhất khí hóa tam thanh cũng đúng là bình thường. Dù sao hiện tại, thái thanh có lẽ còn không có xuất thế. Tại nhìn Lục Vân, chỉ là khiếp sợ chỉ chốc lát Lục Vân hai mắt dần dần bị tham lam thay thế. Cường đại như vậy phân thân chi thuật nếu là chính mình được đến, thực lực kia tự nhiên có khả năng cấp tốc tăng lên. Không nghĩ tới người còn có loại này đồ tốt. Chương 4414, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 75. Lục Vân liếm liếm khóe miệng một mặt tham lam nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là nhàn nhạt nâng lên thương đế huyết ẩm kiếm. Các vị đạo hữu, theo ta cùng nhau chém giết cái này liêu. Diệp Lâm nói xong, ba đạo phân thân nháy mắt xuất thủ, Diệp Lâm cũng trong lúc nhất thời gia nhập chiến cuộc bên trong. Có phân thân trợ giúp, Diệp Lâm nhẹ nhõm nhưng rất nhiều, ngược lại là trước mắt Lục Vân đã có chút tự lo không xong. Bốn cái giống như Diệp Lâm cường ra hỏa vây công chính mình, cho dù là hắn, giờ phút này đều cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Chấn ngày, chấn địa, chấn thần, chấn chính mình. Tứ đại phong cấm, mở. Lục Vân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, sau đó trong miệng lặng yên niệm nhất đạo đạo khẩu quyết. Sau một khắc, toàn thân hắn khí tức bắt đầu cấp tốc bốc lên, trong chốc lát, cảnh giới của hắn liền từ kim tiên 4 tầng bước vào kim tiên tầng 5. Giết! Giờ khắc này, Lục Vân cái gì cũng không nói, cả người trực tiếp hướng Diệp Lâm đánh tới. Đại Hà kiếm đạo, lấy dòng sông thời gian làm kiếm, chém. Tiêu Dao đột nhiên xuất thủ. Một đạo trong suốt kiếm khí tạo thành, kiếm khí nhắm thẳng vào trước mắt Lục Vân. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi phá. Diệp Lâm sau lưng xuất hiện một đầu vạn trượng lôi long xoay quanh sau lưng Diệp Lâm không ngừng phát ra trận trận tiếng gào thét. Giờ phút này, Diệp Lâm cũng bắt đầu làm thật, gia hỏa này, chính mình hôm nay nhất định chém. Gia hỏa này thực lực đột nhiên tăng lên một mảng lớn, tất nhiên là sử dụng một loại nào đó cấm thuật. Bực này thuật pháp một khi sử dụng, đợi đến thuật pháp đi qua, hắn khẳng định cũng không chịu nổi. Cho nên hắn hiện tại liền có thể trực tiếp ngăn chặn người này, đợi đến người này thuật pháp trôi qua về sau, lại trực tiếp chém ra hỏa này. Cút ngay cho ta. Lục Vân giờ phút này hai mắt bên trong chỉ có Diệp Lâm, hắn một quyền hướng về trước mắt Lý Tiêu Dao đập tới. Mặc dù không biết Diệp Lâm phân thân chi thuật vì cái gì cao minh như vậy, thế nhưng hắn từ đầu đến cuối chỉ biết một chút. Bên kia là phân thân từ bản thể mà đến. Vô luận bất luận cái gì phân thân chi thuật, nhược điểm lớn nhất đều là bản thể. Chỉ cần giải quyết bản thể, lại thế nào cường phân thân chi thuật đến cuối cùng đều sẽ một cách tự nhiên bài trừ. Oanh! Một tiếng sấm rền thanh âm vang lên, Diệp Lâm sau lưng lôi long hướng cái kia Lục Vân gào thét mà đi. Phía trước nhất Tiêu Dao thì trực tiếp bị Lục Vân một quyền nện mới đi ra. Thời gian tạm dừng. Nơi xa Vô Vọng nháy mắt xuất thủ, vận dụng thời gian pháp tắc trực tiếp đông kết một phương thời gian. Lục Vân thân thể đột nhiên đình trệ một hơi thời gian, nhưng chính là cái này một hơi thời gian, thân thể của hắn liền bị lôi long cho hoàn toàn chìm ngập. Vận mệnh của ngươi làm từ ta khống chế, ta tuyên bố, tước đoạt ngươi thọ nguyên. Lâm Tiện mở miệng lần nữa. Vô cùng thần bí vận mệnh cách lại lần nữa phát lực. Giết! Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng. Xách theo thương đế huyết ẩm kiếm hướng thẳng đến trước mắt bị lôi long chìm ngập Lục Vân đánh tới. Hắn có thể sẽ không tin tưởng Lục Vân người này cứ thế mà chết đi, thừa dịp cái này khoảng cách, trực tiếp không có tận cùng chèn ép Lục Vân. Sinh tử chém giết bên trong, một khi người nào chiếm cứ tiên cơ, người nào liền nắm giữ tất thắng điều kiện thứ nhất. Cút cho ta, đều cút cho ta. Lục Vân giận dữ hét, từ vô tận lôi đình bên trong đi ra, một mặt phẫn nộ nhìn hướng Diệp Lâm. Vừa rồi lôi đình cự long căn bản không có mang cho hắn tổn thương chút nào, ngược lại còn để hắn mạnh hơn. Lúc này, nơi xa Tiêu Dao cũng trở lại, đem Lục Vân lại lần nữa vây khốn. Kiềm chế lại hắn. Diệp Lâm nội tâm ý nghĩ đồng thời đi, ba đạo phân thân cũng đã biết. Sau đó tất cả mọi người không xuất thủ, từng cái nghĩ biện pháp bắt đầu kiềm chế Lục Vân. Người này cảnh giới áp chế chính mình, cho dù có ba đạo phân thân tương trợ, muốn giết người này cũng khó càng thêm khó. Cùng hắn cùng người này không muốn mạng chiến đấu, còn không bằng thật tốt kiềm chế một phen lão già này, chờ hắn cấm thuật thời gian vừa đến, chính là chém hắn thời cơ tốt nhất. Chương 4415, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 76. Các ngươi muốn trì hoãn thời gian, muốn chờ lão phu cấm thuật đi qua lại một lần hành động cầm xuống lão phu. Ngươi đám đó nghĩ cái gì thật là quá đơn thuần. Diệp Lâm cách làm Lục Vân tự nhiên cũng biết, giống Diệp Lâm dạng này người trẻ tuổi tâm tư, hắn đều mò được thấu thấu. Chỉ là trong nháy mắt, Lục Vân cũng đã nghĩ đến phương pháp phá giải, đó chính là trực tiếp đuổi theo Diệp Lâm đánh. Còn lại người nào hắn đều không để vào mắt, chỉ cần giải quyết Diệp Lâm, vậy cái này một chàng chém giết chính mình là người thắng cuối cùng, chân chính bên thắng. Trong lúc nhất thời, Lục Vân hướng thẳng đến Diệp Lâm đánh tới. Thời gian tạm dừng. Đại Hà kiếm đạo, ngàn vạn nước sông đều là hóa kiếm, chém. Không có vài đạo kiếm khí cùng với thời gian pháp tắc lan tràn toàn bộ tinh không, mà Diệp Lâm một mực đang tránh né, căn bản không lựa chọn cùng Lục Vân người này chính diện chém giết. Chính diện chém giết, chính mình căn bản không phải lão gia hỏa này đối thủ. Liền nghĩ Lục Vân dạng này, đặt ở hậu thế, cho dù kim tiên tầng 6 cường giả cũng không ngăn nổi, chỉ có kim tiên tầng 7 trí cường giả mới có thể cùng Lục Vân tách ra vật tay. Mà bây giờ, chính mình căn bản mơ tưởng lấy lực lượng một người chém dụng Lục Vân. Biện pháp duy nhất chính là hao tổn Lục Vân cấm thuật biến mất, đợi đến cấm thuật phản vệ đi lên. Cái kia Lục Vân chính là trong lòng bàn tay của mình vạn vật. Loại này nháy mắt tăng cao thực lực cấm thuật tất nhiên là có đại giới. Sẽ chỉ giống một cái chuột đồng dạng trốn trốn tránh tránh có gì tài ba. Có bản lĩnh cùng ta chính diện chém giết a. Ngươi làm bậy nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Chuột đồng dạng đồ vật, hôm nay lão phu liền đem ngươi chém giết tại đây. Lục Vân không ngừng huy quyền một bên giận mắng. Mà nếu là đổi lại người bình thường sợ rằng đã sớm khí huyết dâng lên giết đi lên. Thế nhưng Diệp Lâm đã qua cái tuổi đó, qua một bầu nhiệt huyết niên kỷ, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể giết đối phương, vô luận dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể thắng liền được. Cái này Lục Vân muốn dùng phép khích tướng để chính mình bị lừa. Rất hiển nhiên, người này là nghĩ nhiều. Nghĩ quá nhiều, quá đơn thuần. Mà còn người này ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh. Người này hiển nhiên cũng là bắt đầu cuống lên. Hiện tại liền tốt, người này càng gấp gáp, Diệp Lâm ngược lại càng không nóng nảy. Ta hiện tại ngược lại muốn xem, người cái này cái gọi là cấm thuật đến cùng có khả năng chống chọi bao nhiêu thời gian. Lão đầu, không biết người cấm thuật còn có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu. Nửa canh giờ, vẫn là mấy chục hơi thở. Người thọ nguyên đang không ngừng trôi qua, cái này cấm thuật hẳn là lấy thiêu đốt thọ nguyên đem đổi lấy lực lượng a. Cái này nếu là đổi tại người bình thường trên thân tự nhiên không có cái gì đại giới, bởi vì kim tiên thọ nguyên vô cùng vô tận, thế nhưng lão đầu, nếu là ta đoán không sai, người tại cái này kim tiên 4 tầng lưu lại rất lâu a. Thọ nguyên vốn là không có bao nhiêu, vận mệnh cách đang không ngừng tước đoạt người thọ nguyên, hiện tại ngươi lại chủ động thiêu đốt thọ nguyên. Ta hiện tại ngược lại muốn xem, người lão già này còn có bao nhiêu thọ nguyên đủ ngươi thiêu đốt. Diệp Lâm một bên cười to một bên lui lại. Mà Diệp Lâm lời nói thì mỗi chữ mỗi câu truyền vào Lục Vân lỗ tai bên trong. Lục Vân không để ý đến Diệp Lâm, mà là vẫn như cố tự mình hướng Diệp Lâm không ngừng huy quyền, mỗi một quyền đều mang theo vô cùng nặng nề quyền đạo pháp tắc. Tiểu tử, cùng lão phu chơi tâm nhãn, ngươi còn non quá nhiều, ngươi cho rằng ngươi đã bắt bí lấy lão phu. Ha ha, buồn cười. Lục Vân đột nhiên dừng lại công kích, đứng tại chỗ một mặt cười lạnh nhìn hướng Diệp Lâm. Nhìn thấy Lục Vân như thế một bộ ánh mắt, Diệp Lâm nội tâm máy động, lão già này, đến cùng có cái gì ỷ vào. Chương 4416, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 77. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, Diệp Lâm quanh mình không gian đột nhiên phát ra liên tiếp tiếng vang, không gian bốn phía đều tại bạo tạc. Huyền hoàng vạn vật chung, ra. Diệp Lâm một tay bấm niệm pháp quyết, huyền hoàng vạn vật chung đột nhiên trả tiền mặt tại đỉnh đầu, từng sợi nặng nề huyền hoàng khí tức rơi xuống, đem Diệp Lâm triệt để bao bao ở trong đó. Bốn phía khủng bố bạo tạc không ngừng tại bốn phía vang lên, Diệp Lâm thì tại huyền hoàng vạn vật chung bên trong nhắm mắt lại, toàn thân tiên lực đều không cần tiền đồng dạng tràn vào huyền hoàng vạn vật chung bên trong. Lão gia hỏa này, vừa rồi huy quyền tối thiểu nhất hơn vạn lần, thế nhưng không có một quyền đánh tới chính mình. Hiện tại hắn mới hiểu được, lão già này dùng quyền đạo pháp tắc đem chính mình quanh mình không gian toàn bộ phong tỏa, sau đó lại trực tiếp dẫn nổ những này quyền đạo pháp tắc. Pháp tắc bạo tạc có nhiều đáng sợ. Diệp Lâm lúc trước không biết, thế nhưng hiện tại biết. Chỉ thấy bao phủ Diệp Lâm màu vàng đất bình chướng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, cho dù là huyền hoàng vạn vật chung cũng không ngăn nổi cái này pháp tắc bạo tạc mang tới uy lực kinh khủng. Toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, bốn phía tiếng nổ không ngừng vang lên, trung tâm vụ nổ uy lực đủ để mẫn diệt vạn vật. Ngoại giới, nhìn xem thình lình bạo tạc, Vô Vọng ba người trực tiếp thẳng hướng Lục Vân. Hiện tại bản thể bị nhốt rồi, bọn họ chỉ có thể tiếp tục cuốn lấy lão già này, đừng để lão già này tiếp tục xuất thủ. Nếu không, bản thể sẽ thật sự có nguy hiểm. Cái này phân thân chi thuật quả thật kỳ quái, ba người đều nắm giữ linh trí. Không phải phân thân, chẳng lẽ là khôi lỗi? Cũng không đúng. Lục Vân hướng thẳng đến ba người xuất thủ, thế nhưng trong đầu bên trong tràn đầy nghi hoặc. Cái này lại không phải phân thân cũng không phải là khôi lỗi, rốt cuộc là thứ gì? Nghĩ càng cẩn thận, hắn đối Diệp Lâm trong tay thuật pháp liền càng trông mà thèm. Chỉ cần mình cầm tới cái đồ chơi này, cho dù kim tiên tầng 6 thậm chí kim tiên tầng 7 chính mình cũng có thể một trận chiến. Chính mình vị trí này cũng liền có khả năng hướng bên trên nhắc tới. Chết tiệt lão già, mạnh như vậy. Diệp Lâm khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, huyền hoàng vạn vật chung mặt ngoài ảm đạm vô quang, thần tính gần như biến mất một nửa. Vừa rồi nếu không phải huyền hoàng vạn vật chung vì chính mình đỡ được hơn phân nửa công kích, chính mình đã sớm chết. Không hổ là thái cổ thời kỳ cường giả, tùy tiện đến một tôn chính mình cũng xa xa không phải là đối thủ. Nhìn phía xa chiến đấu, Diệp Lâm thu hồi huyền hoàng vạn vật chung lập tức liền gia nhập chiến trường bên trong. Lão già này, hôm nay phải chết. Mà giờ khắc này chiến trường bên trong, Lục Vân khí tức bắt đầu hạ xuống, cảnh giới cũng rơi đến kim tiên 4 tầng, mà trên thân có từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Ba đạo phân thân đồng dạng cũng không chịu nổi. Tiêu Dao bả vai trái trực tiếp bị đánh thành bột phấn. Vô Vọng gãy một cánh tay. Lâm Tiện hai chân bị đánh thành huyết vụ. Quả thực thê thảm đến cực điểm, người nào cũng không dễ chịu. Tại nhìn đến Diệp Lâm cùng một người không có chuyện gì giống như đứng tại trước người mình, Lục Vân hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Cái này ba đạo phân thân quả thực quá mức không hợp thói thường, nắm giữ linh trí, thực lực giống như Diệp Lâm, mà còn ba người tựa hồ tâm ý tương thông, phối hợp với nhau thiên y vô phùng, cho dù là hắn cũng cảm nhận được khó giải quyết. Mà bây giờ, Diệp Lâm lại không có nhận đến mảy may thương thế. Một trận chiến này, thắng lợi cán cân đã bắt đầu hướng về Diệp Lâm nghiêng. Diệp Lâm, người bây giờ thối lui, ta liền có thể xem như cái gì cũng không xảy ra, ta có thể quay người trốn vào sâu trong hư không, người cũng có thể giết Vạn Nguyên Sơn, ta lời gì đều không nói. Ta ý kiến gì đều không nhắc, thế nào? Lục Vân nhìn xem Diệp Lâm hai mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hiện tại cấm thuật thời gian đã đi qua, nếu là tiếp tục chém giết, chính mình rất có thể khó giữ được tính mạng. Chương 4417, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 78. Mà còn, cho dù mình có thể chém giết Diệp Lâm, cũng muốn trả một cái giá thật lớn. Cái kia đại giới, chính mình cũng gánh không nổi. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là cùng Diệp Lâm biến chiến tranh thành tơ lụa. Hừ, lúc trước ngươi không phải rất phách lối sao? Hiện tại đánh không lại, ngươi liền không đánh. Ngươi làm đây là chơi nhà tròi đâu, muốn đánh thì đánh, không nghĩ đánh liền không đánh. Ta Diệp Lâm từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ đến cùng ngươi chơi nhà tròi. Hôm nay, nhất định chém ngươi, Diệp Lâm cười lạnh nói, lão già này thật có ý tứ. Lúc trước mở miệng một tiếng muốn chém chính mình, hiện tại không được ngược lại bắt đầu đánh tới tình cảm bài tới. Thật sự cho rằng đây là chơi nhà tròi đâu. Muốn chơi liền chơi, muốn đi thì đi. Diệp Lâm, người muốn giết ta, tuyệt đối không có khả năng, nếu là không tin, đại khái có thể đến thử xem. Ta hiện tại cho ngươi một con đường, cũng cho ta một con đường, người ta vốn là không oán không cừu, lúc trước chỉ là vì lập trường mà thôi. Thế nhưng hiện tại, cái này lập trường ta không cần, bất quá ngươi nếu là một mực đuổi theo không thả, vậy ta không ngại cùng ngươi lại cẩn thận đánh một trận. Nói xong, Lục Vân nguyên bản uể oải suy sụp khí tức bắt đầu cấp tốc bốc lên, trong chớp mắt liền đã đi tới trạng thái đỉnh phong. Toàn thân thương thế tại cái này một khắc toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, tựa như cái kia trạng thái đỉnh phong Lục Vân lại trở về đồng dạng. A, dáng chống đỡ như vậy, vậy liền vừa vặn càng đại trình độ nói rõ, người đã không được. Ở trước mặt ta chơi tâm nhãn. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, trực tiếp xách theo thương đế huyết ẩm kiếm giết đi lên, không chút nào mang do dự. Mà bên cạnh ba đạo phân thân cũng xuất thủ lần nữa, bọn họ thương thế trên người cũng tại giờ khắc này khôi phục. Bốn người lần thứ hai đem Lục Vân vây khốn tại trung tâm nhất, từng đạo kinh khủng lực lượng pháp tắc không ngừng đánh vào Lục Vân trên thân. Thống khoái, thống khoái, thống khoái a, quả thật thống khoái. Lục Vân đứng tại trung tâm nhất chi địa ha ha cười nói, sau đó đột nhiên xuất thủ, một quyền hướng về Diệp Lâm mặt oanh tới. Tất nhiên không có hù sợ Diệp Lâm, vậy liền liều chết đánh cược một lần. Chính mình cho dù thắng, cũng sẽ không dễ chịu. Thế nhưng chính mình cho dù chết rồi, cũng sẽ không để Diệp Lâm dễ chịu. Oanh! Lục Vân đột nhiên xuất thủ, trên nắm tay mang theo hổ gầm thanh âm hướng Diệp Lâm trấn áp mà đến. Kiếm chín, trảm thiên. Phô thủy chân viêm, lên. Diệp Lâm tiên lực không cần tiền tiêu hao, trước mắt Lục Vân trực tiếp bị Diệp Lâm hai kiếm bước lui. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá, chém. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi rơi. Vô số đạo lôi đình hạ xuống, toàn bộ tinh không bên trong không ngừng vang lên từng đạo tiếng sấm, lôi đình âm thanh nổ vang, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Mà giờ khắc này, Lục Vân lại bị Diệp Lâm liên tiếp kiếm khí trực tiếp cho chấn đè ép xuống, lúc trước phong quang vô hạn Lục Vân tại cái này một khắc vậy mà lâm vào hạ phong bên trong. Lão già, ta nhìn ngươi hôm nay có chết hay không? Có câu nói thật hay, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Mà bây giờ cái này Lục Vân ở vào hạ phong bên trong, chính mình lại làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Diệp Lâm trực tiếp không ngừng xuất thủ, Lục Vân một mực tại bị động ăn đòn. Xung quanh vô vọng bọn họ thì trong bóng tối tìm cơ hội, chỉ cần Lục Vân muốn tụ lực xuất thủ thời điểm, đều sẽ bị bọn họ trực tiếp đánh gãy. Bốn người tâm ý tương thông, trong lòng nghĩ cái gì ba người khác đều biết rõ, cho nên phối hợp lẫn nhau phía dưới. Vốn chính là dáng chống đỡ Lục Vân giờ phút này lại không có lực phản kháng. Phô thủy chân viêm, cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá. Diệp Lâm toàn thân thiêu đốt lôi đình lực lượng, hủy diệt kiếm đạo pháp tắc xuất hiện tại trên trường kiếm. Pháp tắc, chân áp tất cả. Chương 4418, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 79. Chết tiệt, ngươi muốn chảm ta, vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Cảm thụ được đỉnh đầu truyền đến uy hiếp, Lục Vân lớn tiếng quát ầm lên, cái này Diệp Lâm vậy mà thật muốn một kiếm chém chính mình. Muốn nói lúc trước hắn cùng Diệp Lâm là 8-2 mở lời nói, vậy bây giờ chính là chia 5 năm, nếu là lại tiếp tục như vậy, chính mình thật sẽ bị Diệp Lâm chém mất. Bá quyền, lay thương khung. Lục Vân nắm chặt nắm đấm trực tiếp đấm ra một quyền. Thời gian tạm dừng. Sông lớn kiếm ý. Vận mệnh. Liền tại Lục Vân vừa định muốn xuất thủ một nháy mắt, ba đạo lực lượng pháp tắc trực tiếp hướng hắn oanh tới. Trực tiếp đem hắn thật vất vả ngưng tụ công kích cho triệt để đánh tan. Chết tiệt! Lục Vân thầm mắng một tiếng, sau một khắc, vô số lôi đình kiếm khí trực tiếp đem hắn chìm ngập. Lôi đình bên trong còn quấn quanh lấy vô thủy chân viêm. Lão già này thật là có một chút bản lĩnh, liền chính mình vô thủy chân viêm đều cầm lão già này không có một điểm biện pháp nào. Cửu diệu ngang trời. Diệp Lâm thu hồi thương đế huyết ẩm kiếm, hai tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết, sau lưng hiện ra cửu luân mặt trời hư ảnh. Mà cửu luân mặt trời hư ảnh thì tại vây quanh một đầu tam túc kim ô không ngừng xoay tròn. Chính mình tin tưởng vững chắc một việc, đó chính là Đại Nhật Chí Tôn Pháp dung hợp vô thủy chân viêm, uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Cho ta chấn. Cửu Luân Mặt Trời mang theo Tam Túc Kim Ô trực tiếp hướng về phía trước chân áp tới. Chết tiệt, Diệp Lâm, ta muốn ngươi chết. Vô tận lôi đình bên trong, tóc tai bù xù toàn thân đen nhánh, vô cùng chật vật Lục Vân từ trong đó đi ra, hắn hai mắt hung ác nhìn hướng Diệp Lâm, cả người giống như mãnh thú đồng dạng hướng về Diệp Lâm vào tới. Chấn. Diệp Lâm đã sớm chuẩn bị đã lâu, mặt trời trực tiếp hướng về kia Lục Vân chấn áp tới. Vẫn Thánh Quyền. Thấy thế, Diệp Lâm vẫn không có xuất thủ, thân thể bên trên bộc phát ra vô tận huyết quang, trên tay phải quấn quanh lấy hủy diệt kiếm đạo pháp tắc. Chết. Diệp Lâm thân thể hóa thành một đạo lưu quang, một quyền hướng về Lục Vân đánh tới. Cửu Luân Mặt Trời trực tiếp không lưu tình chút nào chấn áp tại Lục Vân thân thể bên trên, đánh Lục Vân kim tiên thân thể đều xuất hiện từng đạo vết rách. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm trực tiếp không lưu tình chút nào một quyền đánh vào Lục Vân ngực. Trong khoảnh khắc, Lục Vân ngực xung quanh làn da tựa như tấm gương vỡ vụn. Một quyền này, Lục Vân kim tiên thân thể phế đi một nửa. Ta muốn ngươi chết. Đang lúc Diệp Lâm muốn thu tay lại lúc, một cái đen nhánh bàn tay trực tiếp bắt lấy cánh tay của mình, sau một khắc, một quyền trực tiếp oanh trên người mình. Phốc. Một quyền này đi xuống, Diệp Lâm ngũ tạng lục phủ lập tức lệch vị trí, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, rời sông lấp biển, một ngụm máu tươi phun ra trước mắt Lục Vân một mặt. Ha ha ha, ta muốn ngươi chết a. Lục Vân ha ha cười nói, hắn giờ phút này giống như chân chính ma một dạng, kéo lấy vỡ vụn kim tiên thân thể lần thứ hai hướng Diệp Lâm một quyền oanh tới. Hừ, chân vương thánh thân, mở. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, toàn thân bộc phát ra vô cùng óng ánh kim quang, sau đó đấm ra một quyền. Hai cái nắm đấm tại hư không bên trong giao hội, Diệp Lâm cùng Lục Vân riêng phần mình lui lại ba bước. Cường đại như vậy nhục thân. Lục Vân kéo lấy tê dại cánh tay một mặt hoảng sợ nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm nhục thân làm sao cường đại như vậy? Ngươi không là am hiểu nhất quyền pháp sao? Vậy ta hôm nay liền dùng quyền pháp đánh chết ngươi. Diệp Lâm nói xong, xung quanh ba đạo phân thân toàn bộ đều bị thu hồi nguyên thần bên trong. Chính mình cũng bị lão già này đánh ra chân hỏa. Vô thủy chân viêm, mở. Nói xong, Diệp Lâm mặt ngoài vậy mà bốc cháy lên quỷ dị bạch sắc hỏa diễm. Tất nhiên ngươi điên dại, vậy ta hôm nay cũng điên một lần. Chương 4419, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 80. Lão già, chết đi cho ta. Diệp Lâm cười lớn một tiếng, lần này không lui phản công, cả người chủ động hướng về trước mắt Lục Vân đánh tới. Bá quyền, một quyền chấn ngay. Lục Vân nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chủ động hướng về Diệp Lâm đánh tới. Đấm ra một quyền, Diệp Lâm trên thân vô thủy chân viêm theo cánh tay đi tới thân thể mình bên trên. Cho dù bị vô thủy chân viêm thiêu đốt làn da, Lục Vân cũng không lui về phía sau chút nào chỉ ý, mà là chủ động bắt đầu cùng Diệp Lâm đối oanh, không ai nhường ai người nào. Lục Vân biết, chính mình lần này đã tai kiếp khó thoát, hoặc là giết Diệp Lâm, hoặc là chính mình bỏ mình. Mà bây giờ, chỉ có một con đường, đó chính là giết Diệp Lâm, hoặc là kéo Diệp Lâm cùng chết. Vừa rồi một quyền kia, Diệp Lâm bá đạo lực lượng pháp tắc đã theo nắm đấm lan tràn đến toàn thân mình. Cho dù chính mình hiện tại chạy, trong cơ thể còn sót lại Diệp Lâm pháp tắc. Chính mình tương lai trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm cũng không thể tiến thêm một bước. Dạng này, so giết hắn còn khó chịu hơn. Cùng hắn dạng này, còn không bằng hiện tại cùng Diệp Lâm thật tốt chém giết một phen. Tốt tốt tốt, thỏa nguyện, thỏa nguyện, thỏa nguyện a. Lục Vân trên thân tràn đầy nứt ra khe hở, phóng nhãn nhìn căn bản không có một tia hoàn chỉnh địa phương. Không chỉ là hắn, Diệp Lâm cũng giống như vậy, Diệp Lâm kim tiên thân thể cũng xuất hiện vài vết rách. Lão già này quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, cho dù cùng đồ mạt lộ nước tận núi nghèo, cũng như thường có khả năng cùng chính mình chia 5 năm. Đây chính là thái cổ thời kỳ tu sĩ sao? Quả nhiên đáng sợ, vẫn thánh quyền. Diệp Lâm gào thét một tiếng lần thứ hai đấm ra một quyền. Bá quyền, một quyền khai thiên. Lục Vân không cam lòng lạc hậu đồng dạng đấm ra một quyền, hai đạo nắm đấm chạm vào nhau, trong khoảnh khắc, Lục Vân kim tiên thân thể rốt cuộc không chống nổi, một đầu cánh tay trực tiếp bị Diệp Lâm đánh nát. Tiếp tục, Diệp Lâm thần sắc vô cùng tỉnh táo, lần thứ hai đấm ra một quyền, Lục Vân bả vai trực tiếp bị đánh thành bột phấn. Ta không phục, ta không phục, ta không phục a. Lục Vân không ngừng phát ra trận trận gào thét, hắn Diệp Lâm là thiên kiêu, chính mình liền không phải là sao. Chính mình lúc tuổi còn trẻ cũng là một tôn thiên kiêu a. Vì sao hiện tại thua chính là mình? Vì sao a? Đi chết. Diệp Lâm lần thứ hai một quyền đánh vào Lục Vân ngực, Lục Vân kim tiên thân thể tại cái này một khắc triệt để phá thành mảnh nhỏ. Vẫn thánh quyền, một quyền này, muốn mạng của ngươi. Diệp Lâm cánh tay phải bên trên bị kim quang quấn quanh, một quyền thẳng đến Lục Vân đầu. Lục Vân muốn ngăn cản, muốn phản kháng, thế nhưng tự thân điều kiện không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho phép, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu của mình hóa thành vỡ nát. Chết đi. Liền tại Lục Vân nguyên thần đi ra một sát na, liền bị vô tận lực lượng pháp tắc xoắn nát. Cuối cùng hóa thành hư vô. Mà bây giờ, Diệp Lâm trước mắt chỉ còn lại một bộ tràn đầy vết thương không đầu thi thể yên tĩnh lơ lửng tại tinh không bên trong. Giờ khắc này, Lục Vân hoàn toàn chết đi, liền kim tiên thân thể đều tàn tạ không chịu nổi. Mà Diệp Lâm cũng sâu sắc phun ra một ngụm chọc khí, vết thương trên người cũng tại bắt đầu không ngừng khép lại. Lão già này, thật là khó giết a. Lão già này thế nhưng là chính mình cho đến tận này gặp qua tối cường kim tiên tu sĩ. Diệp Lâm không sợ gặp phải những kia tuổi trẻ thiên kiêu, liền sợ hãi những lão già này, lão gia hỏa. Giống như chính mình thiên kiêu tích lũy hùng hậu đến đâu có khả năng hùng hậu đến địa phương nào đi. Mà những lão gia hỏa này thì liền không đồng dạng, những lão gia hỏa kia lúc còn trẻ cũng là không ai bì nổi người, nhân gia ăn cơm so những kia tuổi trẻ gia hỏa ăn muối đều nhiều. Những lão già này tích lũy vô cùng hùng hậu, mỗi một cái đều không phải cái gì tốt chọc nhân vật. Chương 4420, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 81. Sau một khắc, Diệp Lâm liền xách theo cỗ này thi thể không đầu hướng về chiến trường đi đến. Mà giờ khắc này, Vạn Nguyên Sơn bên trên tiếng la giết một mảnh, khắp nơi đều có khả năng thấy được nhân tộc cùng dị tộc chém giết tình cảnh. Vô số tôn cường giả vô số đạo thân ảnh đều đang chém giết lẫn nhau, máu tươi nhuộm dần toàn bộ Vạn Nguyên Sơn, không khí bên trong mùi máu tươi vô cùng nồng hậu dày đặc. Giết, giết a, giết sạch đám này thằng danh con. Hướng, giết cho ta, không phải sợ chết, chết thì chết, lần này chúng ta là vì toàn bộ nhân tộc, chỉ cần một trận chiến này thắng, chúng ta hậu bối liền có thể ăn ít khổ. Đúng, chỉ cần chúng ta đem khổ đều ăn hết, chúng ta hậu bối mới có thể bình yên vô sự sống, bọn họ mới có thể vui vẻ hạnh phúc sống, đừng để vạn tộc tàn sát nhân tộc sự tình lần thứ hai phát sinh. Giết. Vô số đạo nhân tộc cường giả tiếng giống giận dữ vang lên, toàn bộ Vạn Nguyên Sơn bên trên tiếng la giết một mảng lớn. Vô số trấn thủ Vạn Nguyên Sơn tu sĩ bị vô tình chém giết. Chém giết từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đã sớm kéo dài nửa tháng, thời gian nửa tháng, nhân tộc đã đánh xuống một nửa lãnh địa. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, vẫn là quá chậm. Bọn họ muốn tại Nhân Hoàng Đại Quân đến phía trước đánh xuống toàn bộ Vạn Nguyên Sơn. Sau đó nghênh đón Nhân Hoàng Đại Quân. Hiện tại loại này tốc độ đối với bọn họ đến nói vẫn là quá chậm, chậm rất nhiều rất nhiều. Chư vị Vạn Nguyên Sơn tiểu gia hỏa, các ngươi lão tổ đều đã chết, xác định còn phải lại độ chống cự sao? Liền tại trấn thủ Vạn Nguyên Sơn tu sĩ đang cùng nhân tộc đại quân chém giết thời điểm, Diệp Lâm đã đi tới trên chiến trường, mà ở bên cạnh hắn thì nhàn nhạt nổi lơ lửng một cỗ thi thể không đầu. Cỗ này thi thể không đầu mặt ngoài tản ra nhàn nhạt lực lượng pháp tắc. Trên vết thương máu tươi đã sớm ngưng kết, thế nhưng xung quanh sách tản ra nặng nề vô cùng áp lực. Mặc dù là một cỗ thi thể, thế nhưng nếu là đem bộ thi thể này ném tới một phương thế giới bên trong, đủ để đem một phương thế giới cho vô tình áp sập. Cái này, đây chính là thứ ba lão tổ thi thể, vì cái gì? Thứ ba lão tổ làm sao vẫn lạc? Không, không có khả năng, thứ ba lão tổ công tham tạo hóa. Hắn là vô địch, hắn sẽ không chết, không có khả năng, thứ ba lão tổ tuyệt đối sẽ không chết, ta không tin. Ta cũng không tin, thứ ba lão tổ quả quyết sẽ không vẫn lạc, đây đều là giả dối, đều là giả dối. Nguyên bản cùng nhân tộc cường giả giết ngang nhau dị tộc cường giả giờ phút này đều một mặt tuyệt vọng, bọn họ tuyệt vọng bỏ vũ khí trong tay xuống. Liền lão tổ đều chết trận, bọn họ còn có đánh cần phải sao? Ha ha ha, tốt, không hổ là đã từng nhân tộc ta ngày đầu tiên đáng tin cậy. Tinh không duỗi chỗ sâu, đang cùng dị tộc kim tiên tầng 5 cường giả chém giết nhân tộc lão giả ha ha cười nói. Nguyên bản hắn nghĩ đến chỉ cần Diệp Lâm có khả năng ngăn chặn là được rồi, chờ hắn rảnh tay liền đi giúp Diệp Lâm. Thế nhưng không nghĩ tới, Diệp Lâm vậy mà lấy lực lượng một người đem lão giả kia chém mất. Lão già kia thế nhưng là kim tiên 4 tầng A. Cảnh giới áp chế Diệp Lâm, trường hợp này phía dưới Diệp Lâm đều có thể đem lão già kia chém mất. Cái này để hắn đối Diệp Lâm càng thêm khiếp sợ, bọn họ nhân tộc tựa như vẫn luôn coi thường Diệp Lâm A. Đây chính là lúc trước nhân tộc đệ nhất thiên kiêu hàm kim lượng sao. Quả nhiên rất cao. Không có khả năng, đệ đệ ta làm sao lại chết. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sâu trong tinh không không ngừng phát ra trận trận gầm thét. Mà lão giả thì nhìn thoáng qua phía dưới tinh không, sau đó đi xuống. Lão già, người có vẻ như quên ngươi tình cảnh hiện tại a, lão già kia chết thì đã có sao. Hiện tại ngươi cũng muốn bước lão già kia gót chân. Thương tâm cái gì đâu, ngươi lập tức liền có thể đi xuống bồi hắn. Chương 4421, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 82. Diệp Lâm trực tiếp đem trong tay thi thể không đầu ném tới Vạn Nguyên Sơn trung tâm nhất chi địa, cả người cứ như vậy chắp tay đứng tại Vạn Nguyên Sơn bên trên nhìn xem phía dưới sơn mạch. Mà lúc trước cùng nhân tộc cường giả đánh có đến có về Vạn Nguyên Sơn tu sĩ giờ phút này đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, từng cái cũng không dám xuất thủ. Bọn họ hai mắt kiêng kỵ nhìn xem phía trên Diệp Lâm. Một tôn không bị khống chế kim tiên cường giả, đủ để tại thời gian cực ngắn bên trong đem bọn họ toàn bộ tàn sát trống không, một tên cũng không để lại. Cho nên bọn họ giờ phút này ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mỗi một người đều tại nhìn Diệp Lâm sắc mặt. Mà Diệp Lâm sắc mặt lạnh nhạt, sau đó chậm rãi giơ bàn tay lên, kinh khủng kim tiên lực lượng tại trong tay tập hợp. Hắn hiện tại bất quá ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Vừa rồi vì chém dụng Lục Vân lão gia hỏa này, dẫn đến chính mình nhận ám thương. Đến bây giờ cũng còn không có chỉ hoãn tới. Giờ phút này vạn nhất đến một tôn giống như chính mình kim tiên tầng 3 cường giả, chính mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá, cho dù chính mình bản thân bị trọng thương, thế nhưng giải quyết bọn gia hỏa này vẫn là dễ như trở bàn tay. Theo Diệp Lâm bàn tay rơi xuống, kinh khủng lực lượng pháp tắc lan tràn toàn bộ Vạn Nguyên Sơn. Vạn Nguyên Sơn bên trong vô số cường giả tại cái này một khắc đều nhộn nhịp biến thành cho bụi, bị Diệp Lâm một bàn tay cho triệt để xóa đi. Lúc trước nhân tộc đại quân đánh nửa tháng không có đánh xuống Vạn Nguyên Sơn tại Diệp Lâm một trưởng này phía dưới, triệt để đánh xuống. Toàn bộ Vạn Nguyên Sơn tại cái này một khắc, trừ nhân tộc bên ngoài không còn gì khác chủng tộc. Khụ khụ. Đúng lúc này, Diệp Lâm đột nhiên ho nhẹ mấy tiếng, một tia máu tươi từ tay trái khe hở bên trong tràn ra ngoài. Diệp Lâm nhìn xung quanh, tại một đám nhân tộc cường giả ánh mắt ân cần bên trong đột nhiên tiến vào Vạn Nguyên Sơn bên trong. Giải quyết lão già kia chính mình người cũng bị thương nặng, phải nhanh tìm một chỗ khôi phục thương thế mới được. Diệp Lâm thụ thương. Ta nhìn thấy, 6 cái kim tiên 1 tầng, 1 cái kim tiên 4 tầng, cộng lại dòng giã 7 cái kim tiên, Diệp Lâm một thân một mình giải quyết 7 cái kim tiên, cho dù mạnh như hắn, cũng thụ thương rồi sao? Chúng ta có không có cách nào giúp hắn? Không có, hắn là kim tiên tầng 3, muốn điều trị kim tiên tầng 3, nhất định phải có chí tôn cấp cái khác thánh dược, đáng tiếc chúng ta không có những vật kia, chỉ có thể chính hắn đến, chúng ta vẫn là sớm một chút thống nhất cái này Vạn Nguyên Sơn đi. Nói cũng đúng, tìm kiếm cho ta, đem toàn bộ Vạn Nguyên Sơn cho ta lật qua cũng được, phàm là phát hiện còn chưa có chết, đều giết. Một đám cường giả bắt đầu hướng về toàn bộ Vạn Nguyên Sơn khuếch tán mà đi. Thế tất yếu đem toàn bộ Vạn Nguyên Sơn triệt để xử lý sạch sẽ, đem toàn bộ Vạn Nguyên Sơn triệt để biến thành nhân tộc. Trong chớp mắt thời gian nửa tháng đi qua. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, toàn bộ Vạn Nguyên Sơn đã sớm toàn bộ lưu lạc làm nhân tộc, mà thời gian nửa tháng, lúc trước Vạn Nguyên Sơn kim tiên cường giả được giải quyết, bất quá duy nhất một tôn kim tiên tầng 5 cường giả chạy. Tốt chư vị, ngày mai ta nhân hoàng đại quân sẽ đến nơi này. Đến lúc đó theo ta đi nghênh đón nhân tộc ta nhân hoàng đại quân. Một tòa đại điện bên trong, trên cùng lão giả nhìn xem phía dưới một đám nhân tộc cường giả cười nói. Bọn họ lần này có khả năng tại trong vòng một tháng cầm xuống Vạn Nguyên Sơn, Diệp Lâm cư công chí vĩ, Diệp Lâm công trạng và thành tích không thể nói. Diệp Lâm còn chưa có đi ra sao? phía dưới có nhân tộc cường giả mở miệng dò hỏi. Không có, hắn lúc trước bị thương thế rất nặng, chúng ta đã đi nhìn qua, không thương tổn cùng tính mệnh, thế nhưng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian điều dưỡng. Nói xong, lão giả hai mắt bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ. Chương 4422, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 83. Kim tiên cường giả mặc dù sinh mệnh lực ương ngạnh, thế nhưng một khi thụ trọng thương, khôi phục thương thế cái kia cũng phải cần một thời gian thật dài a. Kim tiên cường giả hoặc là không trọng yếu vết thương nhỏ, hoặc là một chuyến liền phải trăm năm cất bước. Đây cũng là chuyện không có cách nào, có thể làm cho kim tiên đều nằm xuống thương thế tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, chỉ có cần thanh thản ổn định tĩnh dưỡng. Đã như vậy, vậy liền để Diệp Lâm nghỉ ngơi thật tốt a. Dù sao lần này có khả năng đánh xuống Vạn Nguyên Sơn đều là may mắn mà có hắn. Đúng, lần này có khả năng đánh xuống Vạn Nguyên Sơn, Diệp Lâm cư công chí vĩ, lần này để hắn nghỉ ngơi thật tốt, chiến đấu kế tiếp, liền giao cho nhân tộc ta đại quân. Ân, không sai, hắn lần này đã lập công lớn, tiếp xuống không tham chiến cũng được, ngày sau luận công hành thưởng, hắn cũng có thể có tên tuổi. Một đám cường giả bắt đầu lẫn nhau thảo luận nói. Diệp Lâm xem ra thương thế rất nặng, nặng đến liền cửa đều không ra được. Tất nhiên thương thế nặng thành bộ dáng này, bọn họ tự nhiên sẽ không để Diệp Lâm tiếp tục đi ra chinh chiến. Nếu để cho Diệp Lâm tiếp tục đi ra chinh chiến, cái kia không hề nghi ngờ, chính là để Diệp Lâm đi ra chịu chết. Trừ chịu chết hai chữ này, không còn có những lý do khác. Cho nên, vẫn là để Diệp Lâm nghỉ ngơi thật tốt đi. Căn cứ nhân hoàng tin tức nhìn. Tiếp xuống tiến đánh thiên đình, kim tiên phía dưới tu sĩ không cần tham dự, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt bị đánh xuống lãnh địa là được. Phía trên lão giả vươn tay nhẹ nhàng ép ép, toàn bộ đại điện bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Sau đó hắn mới chậm rãi nói. Thanh âm của hắn rơi xuống, phía dưới một đám nhân tộc cường giả tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiến đánh thiên đình, kim tiên phía dưới bọn họ tự nhiên không thể đi, đi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đi chỉ có một con đường chết. Loại kia cấp độ chiến đấu, cho dù tùy tiện một cái dư âm đều có thể đánh chết một mảng lớn kim tiên phía dưới tu sĩ. Chỉ có kim tiên mới có thể miễn cưỡng đứng vững vừa vặn. Bên này đang thương lượng nhân tộc đại sự, bên kia Diệp Lâm thì một mặt thảnh thơi. Sách, lần này mượn thụ thương mượn cứ có lẽ có khả năng tiếp tục lăn lộn cái 100-200 năm, chỉ cần lại lăn lộn một đoạn thời gian, thí luyện liền có thể thành công. Đến lúc đó lấy không một kiện vô lượng khí liền có thể chạy trốn. Một gian tối tăm không mặt trời mật thất bên trong truyền đến Diệp Lâm thì thầm âm thanh. Hắn đúng là nhận lấy trọng thương, thế nhưng cái này thương thế là có thể khống chế. Vô luận người nào đến xem, chính mình cũng nhận lấy cực kỳ thương thế nghiêm trọng, căn bản là không có cách tiếp tục chinh chiến. Thế nhưng chỉ có chính mình biết, chính mình là có thể tiếp tục động, mà còn nếu là tiếp tục chinh chiến cũng là có thể. Cho nên có thể mượn cơ hội này lại lần nữa cẩu hắn cái 100-200 năm. Ngoại giới, một ngày thời gian rất nhanh trôi qua. Ngày thứ hai, Vạn Nguyên Sơn bên ngoài tràn ngập vô cùng nồng đậm túc sát chi khí, nguyên bản vắng vẻ yên tĩnh tinh không bên trong đột nhiên trải rộng rậm rạp chằng chịt thân ảnh, mỗi một thân ảnh bên trên đều tản ra tuyệt cường khí tức. Chư vị đại nhân, Vạn Nguyên Sơn đã bị lão phu dẫn đầu tìm thiên giới mọi người tấn công xong đến, đặc biệt lại lần nữa xin đợi chư vị đại nhân. Giờ phút này, lúc trước lão giả dẫn đầu còn lại tứ đại kim tiên tiến về cái này đại quân phía trước báo cáo. Mà đại quân phía trước, thì đứng một cái cầm trong tay kim sắc bảo tháp, khuôn mặt kiên nghị nam tử trung niên. Đạo hữu nói quá lời, đều là vì nhân tộc ta bác nhất cái tươi sáng càn khôn, không cần như vậy xa lạ, đạo hữu công trạng và thành tích ta sẽ vì đạo hữu nhớ tới. Chờ thiên đình bị đánh xuống, đến lúc đó luận công hành thưởng lúc, thiếu không được đạo hữu ban thưởng. Chương 4423, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 84. Nam tử trung niên khẽ cười nói. Đại nhân nói quá lời, cái này Vạn Nguyên Sơn có thể đặt xuống đến, chủ yếu là Diệp Lâm không thể bỏ qua công lao, hắn lấy kim tiên tầng 3 thực lực một thân một mình chém giết Vạn Nguyên Sơn 6 tôn kim tiên một tầng cùng với một tôn kim tiên 4 tầng cường giả. Lão giả hướng về trước mắt nam tử trung niên ha ha cười nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống. Trước mắt nam tử trung niên hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau lưng một đám cường giả cũng nhộn nhịp kinh ngạc vô cùng. Kim tiên tầng 3 là hành giả cảnh, kim tiên 4 tầng là tôn giả cảnh. Muốn nói Diệp Lâm lấy kim tiên 4 tầng tu vi chém giết kim tiên tầng 6 cường giả bọn họ cũng sẽ không khiếp sợ. Dù sao vô luận là kim tiên 4 tầng vẫn là tầng 6, đều từ đầu đến cuối đứng hàng tôn giả cảnh. Mà bây giờ, cái này Diệp Lâm vậy mà vượt qua một cái đặc thù cảnh giới chém địch. Diệp Lâm, chính là cái kia lúc trước nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Nam tử trung niên cau mày suy tư một lát, mới chợt hiểu ra nói. Là đại nhân. Lão giả cười ha hả ứng thanh đáp. Thì ra là thế, hắn hiện tại nơi nào? Nghe đến trả lời khẳng định về sau, nam tử trung niên sắc mặt cái này mới tốt nhìn một chút. Diệp Lâm đã từng được vinh dự nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, thế nhưng cái này nhân tộc đệ nhất thiên kiêu hàm kim lượng thấp đáng thương. Bởi vì lúc ấy nhân tộc suy thoái, bị vạn tộc chèn ép, biến thành huyết thực. Cho nên một khi nhân tộc nội bộ nếu là xuất hiện cái gì tuyệt thế thiên kiêu, đều sẽ bị nhân tộc cường giả cho che giấu, yên lặng âm thầm phát triển. Nhưng phàm là bị giấu đi, đây mới thực sự là nhân tộc thiên kiêu, mỗi một cái đơn độc sách đi ra đều có thể cùng thần thú con non chém giết tồn tại. Mà lúc đó, Diệp Lâm chẳng qua là cái ngoài ý muốn, lúc ấy bọn họ căn bản không biết Diệp Lâm tồn tại, người này tựa như là trống rỗng xuất hiện một dạng, một thân một mình bước lên tinh không, chém rất nhiều vạn tộc thiên kiêu. Lúc ấy danh khí cực thịnh một thời. Lúc ấy Diệp Lâm thế nhưng là đưa tới rất nhiều nhân tộc đại năng bí mật quan sát, thế nhưng cuối cùng Diệp Lâm quay đầu nương nhờ vào thiên đình. Về sau liền không có tiếp tục quan tâm. Sau đại chiến bản thân bị trọng thương, hiện tại ngay tại bế quan. Lão giả nghe lấy tiếng hỏi thành thật trả lời nói. Ân, đã như vậy, cái kia Vạn Nguyên Sơn một trận chiến, ta nhớ hắn công đầu, bất quá thời gian gấp nhiệm vụ nặng, ta chỉ sợ là không có thời gian đi nhìn hắn. Đem cái này gốc bảo sen mang cho hắn, đối với thương thế của hắn khôi phục có lẽ có khả năng lên một chút tác dụng. Tốt, tiếp xuống, các ngươi mấy cái muốn hay không đi theo đại quân chinh chiến thiên đình. Nhìn trước mắt năm cái kim tiên, nam tử trung niên khẽ cười nói. Hắn hiện tại cũng đã bắt đầu bắt lính. Chỉ cần ngươi là kim tiên tu sĩ, vậy cũng là chúng ta tiến đánh thiên đình một phần lực lượng. Lão phu sớm đã có ý tưởng như vậy. Lão giả vui cười ha ha, sau đó đem trong tay thất thải bảo sen đưa cho sau lưng một vị chỉ có chân tiên tu vi thanh niên. Tốt, các ngươi năm cái theo ta đi, để Diệp Lâm tiếp tục tu dưỡng tự thân thương thế, nếu là không sai biệt lắm, có thể để hắn tự mình đánh vào thiên đình. Phía trước chính là Nam Thiên Môn, đánh vào Nam Thiên Môn liền có thể tiến vào thiên đình bên trong. Kim tiên phía dưới người, lưu ở nơi đây, kim tiên bên trên người, cùng ta giết. Nam tử trung niên nói xong, liền mang đại quân hướng về phía trước đi đến, không có lưu luyến chút nào cảm giác. Mà sau lưng đại quân bên trong lần lượt có từng đạo lưu quang tiến vào Vạn Nguyên Sơn bên trong. Bọn họ đều là kim tiên phía dưới tu sĩ, đi cũng không có cái gì dùng. Một đường đánh tới nơi này, bọn họ nhiệm vụ cũng kết thúc, chiến đấu kế tiếp cũng không phải bọn họ có khả năng tham dự. Chiến đấu kế tiếp, bọn họ liền nhìn cũng không có tư cách nhìn. Chương 4424, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 85. Ta còn tưởng rằng nhân hoàng cũng ở đây, nguyên lai không có nhân hoàng a. Mật thất bên trong Diệp Lâm có chút thất vọng. Ngoại giới phát sinh tất cả đều chạy không thoát cảm giác của mình, chính mình vốn là vốn còn muốn lần này có lẽ có khả năng nhìn thấy nhân hoàng đâu, không nghĩ tới lần này nhân hoàng vậy mà không tại. Hắn cũng là nhân tộc, nhân hoàng cũng coi như hắn lão tổ tông. Mà còn như thế một vị tràn đầy sắc thái truyền kỳ nhân vật, nếu là có thể tận mắt nhìn thấy một lần, ai sẽ bỏ lỡ a? Xem ra chỉ có thể tại chỗ này lại cầu cái một sau 200 năm tiến vào thiên đình đích thân gặp mặt nhân hoàng. Một trận chiến này, nhân hoàng tất thắng, nhân tộc tất thắng, biết rõ lịch sử hắn tự nhiên biết, dù sao hắn chính là người hậu thế. Bất quá nhìn chung toàn bộ chiến cuộc, Diệp Lâm phát hiện một cái chân tướng, đó chính là quá nhanh. Nhân hoàng thắng quá nhanh. Thiên đình dù sao cũng là một tòa hùng bá toàn bộ tinh hà hoàn vũ đứng đầu thế lực, trong đó lại có mười mấy tôn thái ất kim tiên tỏa chấn. Mà nhân tộc tự phản đánh ra bắt đầu đến bây giờ đánh vào thiên đình, chính giữa chỉ tốn bao lâu thời gian? Chính giữa vẻn vẹn chỉ là tiêu phí 1-200 năm a. 1-200 năm thời gian liền đẩy ngã một cái hùng bá tinh hà hoàn vũ mấy trăm ước năm đứng đầu thế lực. Này làm sao nhìn làm sao không hợp thói thường. Lần này phản công nhìn kỹ đến, tựa như không phải vội vàng làm việc, càng giống là tính toán vô số tuế nguyệt đồng dạng. Sợ rằng tại mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm thời gian nhân tộc cũng đã bắt đầu mưu đồ. Mà mượn một cơ hội này, cũng để cho Diệp Lâm càng thêm nhìn thấy chân tướng, sự thật. Thùng thùng đùng, đùng thùng thùng. Lúc này, mật thất bên ngoài vang lên từng đạo có tiết tấu tiếng đập cửa. Khụ khụ. Diệp Lâm lập tức ho nhẹ mấy tiếng, sau đó tự thân khí tức bắt đầu thay đổi đến vô cùng yếu ớt. Vào đi. Diệp Lâm vẫy tay một cái, trước mắt mật thất cửa lớn mở ra. Mật thất bên ngoài, đang đứng một vị chỉ có chân tiên tu vi thanh niên. Thanh niên trong tay thì nâng một đóa tản ra thất thải quang mang bảo sen. Diệp tiền bối, vật này chính là thất thải bảo sen, đối với khôi phục thương thế có hiệu quả, đây là lúc trước đại quân bên trong một vị tướng quân để ta mang cho ngài. Thanh niên đem trong tay thất thải bảo sen đưa cho Diệp Lâm thấp giọng nói. Thanh niên nhìn hướng Diệp Lâm hai mắt tràn đầy ước ao và sùng bái. Tốt, đã như vậy ta liền nhận, lần này thương thế của ta có chút nặng, người đi ra ngoài trước đi. Chờ thương thế khép lại, ta còn muốn đích thân đánh lên thiên đình đây. Nhận lấy thất thải bảo sen về sau Diệp Lâm tùy ý phất phất tay nói. Mà thanh niên nghe vậy, hai mắt bên trong vẻ cung kính càng thêm nồng đậm, hướng về Diệp Lâm thi lễ một cái về sau quay người rời đi. Một mực nhìn lấy thanh niên rời đi, Diệp Lâm cái này mới đóng lại mật thất cửa lớn. Nhìn trước mắt trên đất thất thải bảo sen, Diệp Lâm chậm rãi vươn tay, liền tại Diệp Lâm nói ngón tay đụng phải thất thải bảo sen một sát na kia, trước mắt bảo sen vậy mà hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán không thấy. Ai, ngươi liền những cường giả kia đều có thể mô phỏng rất tốt, liền không thể mô phỏng ra một chút bảo vật sao? Diệp Lâm gặp cái này thở dài một tiếng. Cái này toàn bộ thái cổ thời kỳ nói cho cùng đều là thí luyện chi địa sáng tạo ra hình chiếu mà thôi, bảo vật này tự nhiên cũng là giả dối. Nếu là thật, Diệp Lâm liền có thể tại chỗ này phát một đợt tiền của phi nghĩa. Tục ngữ nói tốt, thái cổ thời kỳ một viên bình thường cây cầm tới hậu thế cái kia đều là tuyệt đối thiên tài địa bảo. Dù sao đây chính là lây dính hỗn độn khí lưu cây, giá trị không cách nào đánh giá. Để Diệp Lâm càng thêm tức giận chính là, cái này thí luyện chi địa sáng tạo ra cường giả đều là chân tài thực học, bảo vật này vừa lên đến chính là giả dối. Thành tâm nghĩ muốn giết chết chính mình đúng không? Chương 4425, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 86. Cứ như vậy, Diệp Lâm tại cái này mật thất bên trong dòng giã cẩu 100 năm, cái này 100 năm bên trong gió êm sóng lặng, cái gì cũng không xảy ra. Bây giờ khoảng cách Diệp Lâm rời đi nơi này, chỉ còn lại 400 năm thời gian. Chỉ cần cái này 400 năm thời gian trôi qua, Diệp Lâm nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Từ đó liền có thể trắng đến một kiện vô lượng khí. Mà đang lúc Diệp Lâm muốn tiếp tục cẩu bế quan thời điểm, phiền phức tới. Vạn Nguyên Sơn, bị nhân tộc cường giả đánh xuống về sau, liền một mực quy nhân tộc món ăn, toàn bộ Vạn Nguyên Sơn mỗi ngày đều có cường giả trải qua, con mắt của bọn hắn chính là thiên đình. Bởi vì Vạn Nguyên Sơn vị trí địa lý đặc thù. Muốn nói thiên đình là một cái to lớn trận pháp lời nói, cái kia Vạn Nguyên Sơn chính là trận pháp bên trong một cái trận nhãn, thông qua cái này trận nhãn liền có thể thẳng tới thiên đình. 100 năm ở giữa, không ngừng có nhân tộc cường giả trải qua Vạn Nguyên Sơn thẳng tới thiên đình, dẫn đến toàn bộ Vạn Nguyên Sơn đều gió êm sóng lặng. Ngày hôm nay, Vạn Nguyên Sơn nghênh đón đại nạn. Xuất thủ, chỉ cần khống chế toàn bộ Vạn Nguyên Sơn, ta nhìn hắn người tộc còn thế nào phái binh trước đến. Đúng, nhân tộc có khả năng liên tục không ngừng có chi viện đến, đều là bởi vì Vạn Nguyên Sơn thất thủ, vừa vặn lần này đem Vạn Nguyên Sơn cho đoạt lại, Vạn Nguyên Sơn thế nhưng là thiên đình đồ vật, nhân tộc loại này tạp chủng tộc, không có tư cách nhúng chàm. Đúng, chờ đánh xuống Vạn Nguyên Sơn về sau, chúng ta liền có thể thẳng vào thiên đình tìm kiếm chi viện, mời đại năng đi ra trấn thủ, triệt để đoạn tuyệt nhân tộc phải qua đường, đem người của thiên đình tộc vây chết tại thiên đình bên trong. Chư vị cùng nhau xuất thủ. Vạn Nguyên Sơn bên ngoài, một đám mặc thiên đình áo giáp tướng sĩ lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, mỗi người bọn họ trên thân đều tản ra vô cùng khí tức kinh khủng, nhất là đứng tại phía trước nhất cái kia ba vị, khí tức giống như mặt trời mới mọc đồng dạng để người không dám nhìn thẳng. Thiên đình tạp chủng, Vạn Nguyên Sơn há lại các ngươi nói chiếm liền chiếm. Lăn đi, vạn nguồn gốc hiện tại chính là nhân tộc ta địa phương, há có thể để các ngươi nhúng chàm. Đều cho ta rời đi nơi đây. Từng cái nhân tộc cường giả đột nhiên từ Vạn Nguyên Sơn bên trong thoát ra, từng cái mắt lạnh nhìn trước mắt tướng sĩ. Vạn Nguyên Sơn chính là nhân tộc đại quân tiến vào thiên đình lối vào, tuyệt đối không thể thất thủ. Bọn họ không biết cái này thiên binh là ở đâu ra, thế nhưng bọn họ biết một việc, đó chính là bảo vệ tốt Vạn Nguyên Sơn. Hừ, một đám thái ất huyền tiên còn có chân tiên. Thật nghĩ đến đám các ngươi có khả năng ngăn được bản tướng quân. Cái này Vạn Nguyên Sơn vốn là thiên đình lãnh địa, các ngươi nhân tộc đám này tạp chủng trùng hợp cầm xuống Vạn Nguyên Sơn, bây giờ lại còn đem Vạn Nguyên Sơn trở thành các ngươi. Cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình xứng hay không. Đúng đấy, các ngươi đám này cường đạo, cướp đoạt ta thiên đình lãnh địa, hiện tại lại công khai nói thành là các ngươi nhân tộc đều là loại này không có sự phân biệt giữa đúng và sai tạp chủng sao. Hai phe đội ngũ nhân viên tại cái này một khắc bắt đầu lẫn nhau mắng nhau, không ai nhường ai người nào. Thiên đình bên này, thiên binh khoảng chừng hơn ngàn số lượng. Mà nhân tộc bên này, thái ất huyền tiên khoảng chừng hơn vạn, thậm chí còn nhiều hơn. Thiên đình bên này không dám dẫn đầu động thủ, nhân tộc bên này cũng không dám dẫn đầu động thủ. Bởi vì dẫn đầu ba vị tựa như là kim tiên. Hừ, bản tướng quân hôm nay liền muốn cái này Vạn Nguyên Sơn. Người muốn như nào? Lúc này, ba vị thiên binh cùng nhau bước ra một bước, một cỗ sôi trào mãnh liệt kim tiên lực lượng bao phủ toàn bộ Vạn Nguyên Sơn. Ba người bọn hắn mặc dù là kim tiên, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là kim tiên một tầng mà thôi. Mà còn Vạn Nguyên Sơn như thế địa phương trọng yếu, bọn họ cũng lo lắng cái này nơi này có nhân tộc cường giả trấn thủ, cho nên một mực không dám xuất thủ. Chương 4426, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 87. Vậy mà là ba vị kim tiên, phiền phức. Một đám nhân tộc cường giả nhộn nhịp bị cái này bàng bạc kim tiên lực lượng chấn một mực lui lại, từng cái đều là sắc mặt khó coi nhìn xem cái này một đội thiên binh. Bọn họ nguyên bản cho rằng cái này thiên binh chỉ là tàn quân mà thôi, không nghĩ tới cái này thiên binh bên trong vậy mà còn có ba tôn kim tiên cường giả. Mà bọn họ nhân tộc kim tiên cường giả đều tiến vào thiên đình chinh chiến, hiện tại trước mắt căn bản không bỏ ra nổi đến một tôn kim tiên cường giả a. Các ngươi đỉnh trước ở, ta đi mời Diệp Lâm tiền bối. Lúc này, đám người bên trong có người hét lớn. Cái này một thanh âm lập tức để một đám nhân tộc cường giả lấy lại tinh thần. Đúng a, bọn họ Vạn Nguyên Sơn còn có Diệp Lâm tiền bối tọa trấn a, cái này đều đi qua 100 năm, Diệp Lâm tiền bối có lẽ gần như hoàn toàn khôi phục đi. Nguyên bản không có lòng tin nhân tộc cường giả giờ phút này sắc mặt một lần nữa thay đổi đến trở nên kiên nghị, từng cái hai mắt tràn đầy tự tin nhìn xem cái này một đội thiên binh. Ngượng ngùng, bọn họ bên này cũng có kim tiên cường giả tỏa chấn. Không cần, ta tới. Đột nhiên, một đạo nặng nề âm thanh truyền đến, cơ hồ là nháy mắt, trên người bọn họ áp lực nháy mắt bị loại bỏ. Hai phe nhân mã đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Lâm trên người mặc huyết bào đang đứng ở đỉnh đầu mọi người. Diệp Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cũng dám phản bội thiên đình. Cái kia ba vị tại thấy rõ ràng Diệp Lâm khuôn mặt về sau, từng cái một mặt cả kinh nói. Diệp Lâm cũng dám phản bội thiên đình. Phản bội thiên đình, tiểu tử, ngươi thông tin rơi ở phía sau. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Nhìn xem Diệp Lâm nụ cười này, ba người nội tâm đồng thời máy động. Diệp Lâm thế nhưng là kim tiên tầng 3, hơn nữa còn là đã từng được vinh dự nhân tộc đệ nhất thiên kiêu tồn tại. Ba người bọn họ trói lại cũng không đủ Diệp Lâm một cái tay đánh. Đang lúc ba người muốn rời khỏi nơi đây thời điểm, một bàn tay lớn vàng óng trực tiếp đem ba người bao phủ trong đó. Tất nhiên đến, vậy cũng chờ đi, bồi ta thật tốt vui đùa một chút. Diệp Lâm âm thanh lại lần nữa truyền đến, ba người thân thể trực tiếp bị bàn tay lớn màu vàng óng bóp thành huyết vụ. Ba tôn kim tiên một tầng cường giả cứ như vậy vẫn lạc, hoàn toàn không có chút nào sức chống cự. Nói một cách khác, tại Diệp Lâm trước mặt, ba người bọn họ thật đúng là không đủ tư cách. Còn lại hơn ngàn thiên binh cũng bị Diệp Lâm một bàn tay toàn bộ xóa đi. Thái ất huyền tiên tạo thành quân đoàn, vô luận đến bao nhiêu đều không đủ kim tiên cường giả một cái tay đánh. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Diệp Lâm cái này mới nhìn hướng phía dưới một đám nhân tộc cường giả. Các ngươi ở chỗ này tiếp tục đợi, ta tiến đến thiên đình nhìn xem tình huống. Diệp Lâm nói xong xoay người rời đi, toàn bộ thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy một cái thái cổ thời kỳ chiến trường. Mặc dù là bị hư cấu đi ra, thế nhưng nội dung nhưng là thật. Thí luyện chi địa vĩ lực hắn đã rõ ràng cảm giác được. Qua trong giây lát, Diệp Lâm liền đã đi tới thiên đình bên trong. Vừa bước vào thiên đình về sau, Diệp Lâm liền nghe đến một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía trên bầu trời đều nổi lơ lửng thi thể, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, vô số kiến trúc bị đánh thành vỡ nát, khắp nơi đều là tàn viên tay cụt. Mà Diệp Lâm liền như thế chắp tay dạo bước tại cái này thiên đình bên trong. Không khí bốn phía rất yên tĩnh, thậm chí không nhìn thấy một cái sinh linh. Diệp Lâm bắt đầu khắp nơi dạo bước, dù sao hắn chỗ trải qua chi địa đều là phế tích, khắp nơi đều là thi thể, có nhân tộc, cũng có chủng tộc khác. Bọn họ đây là đánh tới địa phương nào? Nơi này chiến đấu đã bộc phát qua rất lâu rồi, thiên đình rất lớn, cũng không biết nhân tộc đại quân đánh tới địa phương nào. Chương 4427, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 88. Đi xem một chút. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là hạ quyết tâm đi về phía trước, đi xem một cái, cũng tìm hiểu một chút cái này thái cổ thời kỳ chiến trường. Diệp Lâm lẻ loi một mình tại cái này không có bóng người thiên đình bôn tẩu khắp nơi, phía dưới tình cảnh ngay tại cấp tốc rút lui. Đi đi, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước, một thân một mình đứng tại chỗ, thương đế huyết ẩm kiếm tại cái này một khắc đã xuất hiện tại trong tay. Ra đi. Diệp Lâm thần sắc lạnh nhạt nói. Sau một khắc, sau lưng không gian bắt đầu vỡ vụn không gian bên trong, một cái giống người mà không phải người sinh vật từ vỡ vụn không gian bên trong bò đi ra. Dập nát thân thể bên trên còn không ngừng chảy dòng máu màu xanh lục, trong mắt treo ở ngực, tứ chi mềm nằm sấp nằm dạp trên mặt đất. Mà trước ngực hai cái con ngươi tử cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Một mực đi theo ta làm cái gì? Gấp gáp như vậy muốn chết sao? Diệp Lâm nâng lên thương đế huyết ẩm kiếm chỉ vào cái này kỳ quái sinh vật âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Lâm, người quả nhiên phản bội thiên đình, ta liền biết ngươi không phải vật gì tốt. Ngươi khi đó gia nhập thiên đình là vì bảo mệnh, vậy bây giờ gia nhập nhân tộc cũng là bảo mệnh a. Ngươi cái này cỏ đầu tường, bực này bản tính, ai có thể chứa được ngươi. Mang theo ta rời đi nơi này, ta dẫn ngươi đi một cái trốn không người, tại nơi đó, ta có thể giúp ngươi trong thời gian ngắn thành tựu thái ất kim tiên, nếu là ngươi thức thời một chút, cho dù đại la siêu thoát cũng không phải là không được. Thế nào, một cái thành tựu thái ất kim tiên thậm chí đại la kim tiên cơ hội, ngươi muốn hay không? Ngươi nếu là muốn, hiện tại liền mang ta ly khai thiên đình. Nghe lấy cái này kỳ quái sinh vật, Diệp Lâm thần sắc vô cùng lạnh lùng. Sau đó một kiếm chém ra, vô tình kiếm khí trực tiếp đem người này xé thành bột phấn. Sông dài. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng. Nếu là thật có nơi này, chính mình cũng vào không được a, chính mình cũng không phải cái này thái cổ thời kỳ tu sĩ. Huyên Thuyên nói một tràng, nói cái gì đó. Một cái chữ nghe không hiểu. Giết chết cái này buồn nôn đồ chơi về sau Diệp Lâm tiếp tục đi tới, cảnh tượng xung quanh một cái tiếp một cái đập vào mi mắt, Diệp Lâm đều đem những vật này cho ghi vào trong lòng. Cái này thiên đình bị diệt về sau liền hóa thành một phương bí cảnh, vạn nhất hắn sau này có khả năng gặp phải đâu. Đến lúc đó vạn nhất gặp phải tạo thành bí cảnh thiên đình xác, chính mình liền có thể xe nhẹ đường quen. Cứ như vậy, Diệp Lâm một mực tại thiên đình tốc độ cao nhất đi đường dòng dã ba ngày sau đó, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến một số sinh linh cái bóng. Phía trước, phế tích bên trong, một tôn nhân tộc kim tiên cường giả ngay tại độc chiến ba vị dị tộc kim tiên. Hắn rất dũng mãnh, lấy lực lượng một người đè lên ba vị dị tộc kim tiên đánh, đánh cái kia ba vị dị tộc kim tiên căn bản không trả nổi tay, rất là dữ dội. Mà Diệp Lâm cứ như vậy ôm cánh tay yên tĩnh quan chiến. Tên kia căn bản không cần giúp mình. Quả nhiên, mấy trăm hơi thở về sau, cái kia ba vị dị tộc kim tiên thành công bị cái này nhân tộc kim tiên chém. Đạo hữu nhìn lâu như vậy, cũng không nói đến giúp một cái ta, nhưng làm ta cho mệt lả. Lúc này, người kia cười nhìn hướng Diệp Lâm, thân thể không tự chủ được duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngươi vốn là có thể chém chết bọn họ, ta nếu là xuất thủ, chẳng phải là làm rối loạn ngươi tiết tấu. Mà còn, mỗi chém một tôn thiên đình kim tiên, đây chính là có công lao, ta cũng sẽ không cướp ngươi công lao à. Diệp Lâm ôm cánh tay khẽ cười nói. Tiếng nói vừa ra, người kia ngược lại là thần sắc quái dị nhìn Diệp Lâm một cái. Hắn luôn cảm thấy Diệp Lâm không phải ý nghĩ này. Đạo hữu có hay không muốn đi tới chỗ càng sâu chi viện chiến trường? Không bằng cùng đi. Chương 4428, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 89. Nhìn xem Diệp Lâm, thanh niên chủ động mời nói. Tốt, tại hạ Diệp Lâm, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Diệp Lâm hướng về thanh niên trước mắt chắp tay một cái nói. Dù sao tại chỗ này thanh danh của mình đã nát đường phố, cũng không cần thiết che giấu mình thân phận. Huyết sát cái tên này, liền không cần dùng nữa. Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nói xong, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, cái tên này rất quen thuộc a, hình như tại nơi nào nghe qua đồng dạng. Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh thượng tôn. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên kịp phản ứng. Sau đó Diệp Lâm liền một mặt ngưng trọng nhìn hướng thanh niên trước mắt. Hắn đã từng nhìn thấy qua một cái điển tịch bên trong liền ghi chép thái cổ thời kỳ đã từng phù dung sớm nở tối tàn qua nhân vật. Mà cái này Trường Sinh Thượng Tôn liền là một cái trong số đó. Trường Sinh Thượng Tôn, thái cổ thời kỳ đi theo nhân hoàng chinh chiến nhân tộc thiên kiêu một trong, lĩnh ngộ âm dương pháp tắc, một tay âm dương song kiếm không người có thể địch nổi. Trường Sinh Thượng Tôn tại lúc ấy thế nhưng là được vinh dự có hy vọng nhất bước vào Thái Ất Kim Tiên tuổi trẻ thiên kiêu. Thế nhưng về sau, tại đột phá Thái Ất Kim Tiên thời điểm bị nhân tộc khí vận phản phệ, tiếc nuối vẫn lạc. Trần Trường Sinh vẫn lạc có thể nói là thái cổ thời kỳ nhân tộc đau. Nhân hoàng một người bốc lên nhân tộc đòn rông, toàn bộ nhân tộc khí vận đều là tụ tập tại nhân hoàng trên một người, lúc ấy nhân hoàng uy danh không ai không biết không người không hay. Tại lúc ấy, toàn bộ tinh hà hoàn vũ vô số thiên kiêu, vô số cường giả đều bị nhân hoàng hai chữ ép không ngẩng đầu lên được. Nhưng mà lúc này, một tên là Trần Trường Sinh thiên kiêu hành không xuất thế, hắn một tay âm dương song kiếm giết toàn bộ tinh hà hoàn vũ vô số thiên kiêu không người dám cùng đánh một trận. Lúc ấy may mắn nhân hoàng đã tới Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, nếu không người này liền nhân hoàng đều sẽ không bỏ qua. Cuối cùng, bằng vào một đường sát phạt, Trần Trường Sinh bước vào Kim Tiên tầng 9 cảnh giới. Liền tại Trần Trường Sinh muốn rèn sắt khi còn nóng đột phá Thái Ất Kim Tiên thời điểm, tai nạn tới. Liền tại Trần Trường Sinh đột phá một sát na, bị người tộc khí chuyển phản phệ, cuối cùng bị bàng bạc nhân tộc khí vận phản phệ dẫn đến tử vong. Trần Trường Sinh chết về sau, toàn bộ nhân tộc lúc này mới ý thức được một cái rất lớn vấn đề rất lớn, đó chính là nhân tộc khí vận toàn bộ tại nhân hoàng trên người một người. Nhân hoàng uy vọng đã đạt đến đỉnh phong. Mà mặt khác nhân tộc thiên kiêu muốn bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, cái kia tất nhiên cùng khí vận không vòng qua được. Nhân hoàng hình như chính là một cái thiên mệnh chi tử một dạng, chiếm cứ lấy toàn bộ nhân tộc khí vận, đồng thời để nhân tộc khí vận nhận chủ. Mà bây giờ, mặt khác nhân tộc thiên kiêu muốn bước vào Thái Ất Kim Tiên, cái kia tất nhiên muốn phân đi nhân hoàng một bộ phận khí vận, hơn nữa còn là tại nhân hoàng cường thịnh nhất khí vận đến đỉnh phong thời điểm. Đây không phải là muốn chết sao? Cho dù nhân hoàng nguyện ý chia đều khí vận, nhưng nhân tộc khí vận cũng sẽ không nguyện ý. Tại nhân tộc khí vận trong mắt, nhân hoàng chính là nhân tộc duy nhất hoàng, tuyệt đối không cho phép nhân tộc lại xuất hiện một tôn có khả năng khiêu khích nhân hoàng tồn tại. Từ đó, Trần Trường Sinh chết cũng trở thành toàn bộ nhân tộc không cách nào đi vòng qua thống khổ. Một cái tộc đàn bên trong, có cơ hội bước vào Thái Ất Kim Tiên ít càng thêm ít. Có lá gan hướng đâm Thái Ất Kim Tiên càng ít, mà tại ở trong đó, có khả năng thành công bước vào Thái Ất Kim Tiên, vậy liền là chân chính phượng mao lân giác. Mà lúc đó Trần Trường Sinh đúng là đã thành công bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, sau đó liền bị nhân tộc khí vận cho phản phệ. Nếu không, nhân tộc lúc trước liền có thể lại nhiều một tôn cường giả vô địch tỏa trấn nhân tộc. Tổn thất một tôn Thái Ất Kim Tiên, vô luận đặt ở cái nào chủng tộc trên thân đều là không cách nào đi vòng qua điểm đau. Chương 4429, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 90. Thái Ất Kim Tiên, đây chính là một người có khả năng trấn áp một cái tộc quần tồn tại a. Diệp Lâm đạo hữu, người đang làm gì đó? Nhìn xem Diệp Lâm ở trước mặt mình không nhúc nhích nhìn xem chính mình ngẩn người, Trần Trường Sinh một mặt tò mò hỏi. Không có, nhìn xem đạo hữu, ta ngược lại là nhớ tới đệ đệ ta, hắn đã từng thiên tư tuyệt thế, nếu là không có chết. Hiện tại có lẽ cùng đạo hữu một dạng, trở thành một tôn đỉnh thiên lập địa cường giả. Diệp Lâm lập tức kịp phản ứng thở dài nói, đồng thời hai mắt vẫn không quên liếc qua Trần Trường Sinh sau lưng hai cái trường kiếm. Âm dương song kiếm, ân, đặc thù đối được. Nếu là chính mình không có phán đoán sai lầm, người này chính là Trần Trường Sinh. Trường Sinh Thượng Tôn. Nhân tộc một vị duy nhất bị nhà mình khí vận phản phệ dẫn đến tử vong chí cường giả, đừng nói nhân tộc, vạn tộc một vị duy nhất. Tại không có vị này tiền lệ phía trước, vạn tộc còn không biết nhà mình tộc quần khí vận còn có thể phản phệ nhà mình tộc quần cường giả. Từ khi Trần Trường Sinh sau khi ngã xuống, vạn tộc liền thêm kiến thức. Từ đây, vô dụng tri thức lại nhiều một đầu. Ồ, đạo hữu còn có một cái đệ đệ. Nghe vậy, Trần Trường Sinh lông mày nhíu lại. Đúng vậy a, ta đã từng có một cái đệ đệ, đáng tiếc đến cuối cùng bị thiên binh cho tàn nhẫn sát hại. Nói đến đây, Diệp Lâm lại lần nữa thở dài một tiếng. Bộ dáng kia, không biết còn tưởng rằng Diệp Lâm thật chết rồi đệ đệ đây. Nói xin lỗi bằng hữu, chuyện của quá khứ liền để hắn tới a, chúng ta muốn hướng nhìn đằng trước. Lệnh đệ bị thiên binh giết chết, mà chúng ta bây giờ đã đánh vào thiên đình, tiếp xuống, chúng ta muốn nhiều giết thiên binh, vì lệnh đệ báo thù mới là. Nhìn xem Diệp Lâm như thế một bộ dáng, Trần Trường Sinh nội tâm vậy mà dâng lên một tia đồng tình, sau đó đi tới vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai an ủi. Đa tạ đạo hữu nói rất đúng, muốn nhiều giết thiên đình thiên binh vì ta đệ đệ báo thù. Đi thôi đạo hữu, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Diệp Lâm xoa xoa khóe mắt nước mắt, sau đó một mặt phấn chấn nói. Tốt, đi. Nói xong, Diệp Lâm liền đi theo Trần Trường Sinh hướng về chỗ sâu đi đến. Hiện tại hắn đã tám thành xác định cái này Trần Trường Sinh chính là trong lịch sử nói vị kia, đã như vậy, vậy kế tiếp hắn liền theo Trần Trường Sinh lăn lộn. Nếu là một mực đi theo Trần Trường Sinh, tiếp xuống 400 năm sẽ không chết. Hai người kết bạn mà đi xuyên qua tại cái này thiên đình bên trong. Đạo hữu, người kêu Diệp Lâm, ta luôn cảm thấy hai chữ này ta tựa như tại nơi nào nghe nói qua. Bình thường người đều gọi ta thiên đình chó săn, mà ta đã từng còn giống như là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu à. Ta đi, đạo hữu, ngươi thật là cái kia Diệp Lâm a, ta dựa vào, chính là cái kia vì mạng sống không từ thủ đoạn tiểu nhân. Ân. Khụ khụ, thất kính, vừa rồi não rút, đạo hữu chớ trách, bất quá đạo hữu, ngươi thật sự có đệ đệ sao? Ta chưa nghe nói qua a. Ai, đó là tại ta nổi danh phía trước, đệ đệ của ta liền đã bị thiên binh giết đi. Thì ra là thế, là ta không hiểu chuyện. Hai người tại đi trên đường câu được câu không trò chuyện. Dưới đường đi đến, Diệp Lâm đã trên cơ bản thăm dò rõ ràng Trần Trường Sinh. Người này bây giờ còn chưa có dương danh tinh hà hoàn vũ, tu vi cũng chỉ là kim tiên một tầng, con đường của hắn còn không có chính thức bắt đầu. Hắn hiện tại cũng chỉ là tiến đánh thiên đình ước vạn kim tiên bên trong một trong số đó mà thôi. Oanh, oanh, oanh. Liền tại hai người đi đường thời điểm, phía trước truyền đến từng đạo tiếng vang, cái kia tiếng vang chấn toàn bộ thương khung đều đang run rẩy. Giờ khắc này, hai người nhộn nhịp liếc nhau, đều có thể từ đối phương hai mắt bên trong nhìn thấy hưng phấn. Tìm tới. Chương 4430, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 91. Giết a, giết. Đạo hữu, xuất thủ nhìn một chút a, có thể không cần ngộ thương người mình. Ta dựa vào, ta là ai? Tuyệt mệnh độc tôn, ta hạ thủ đều là có chừng mực, làm sao có thể ngộ thương người một nhà. Ta đi ngươi nha, ta vừa trúng qua ngươi độc. Ha ha, sai lầm, đơn thuần sai lầm, tha thứ một chút. Phía trước, vô số nhân tộc đại quân đang cùng thiên binh giao thủ. Các thiên binh từng cái bày trận chỉnh tề, kết thành quân trận phối hợp với nhau, thiên y vô phùng. Mà nhân tộc đại quân thì không giống, vô số nhân tộc đại quân tán loạn vô cùng, từng người tự chiến. Bất quá những này nhân tộc đại quân mỗi người đều có chính mình áp đáy hòm công phu, thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, căn bản khó mà dự phòng. Cho dù những thiên binh này có khả năng kết thành quân trận, cũng không phải những này nhân tộc đại quân đối thủ. Mà giờ khắc này thiên đình chi chiến đã chuẩn bị kết thúc, mấy trăm năm thời gian, nhân tộc đã sớm cầm xuống hơn phân nửa tinh hà hoàn vũ, chỉ còn lại cái này thiên đình gần nhất chống cự một ít thời gian. Theo cứ theo đà này, không lâu sau đó toàn bộ thiên đình đều sẽ bị triệt để cầm xuống, từ nay về sau, nhân tộc đem triệt để đứng tại tinh hà hoàn vũ đỉnh phong, quan sát các đại chủng tộc. Đạo hữu, ta trước lên. Diệp Lâm bên người Trần Trường Sinh nói xong, liền không kịp chờ đợi rút ra sau lưng hai cái trường kiếm gia nhập chiến trường bên trong. Diệp Lâm thì một mực yên lặng quan sát chiến cuộc. Khoảng cách thí luyện thời gian hoàn thành còn có 400 năm thời gian càng ít, hắn càng phải cẩn thận. 600 năm thời gian đều đi qua, cũng không thể hiện tại liền lật thuyền trong mương. Đó là đồ chơi gì? Đột nhiên, Diệp Lâm ánh mắt bị nơi xa một vệt kim quang hấp dẫn, tò mò, Diệp Lâm hướng về kim quang kia đi đến. Tiên sư nó, thiên thư này là của ta, ai dám tiếp cận, ta liền giết ai. Ngươi đại gia, thiên thư này chính là ta thiên đình đồ vật, ta khuyên ngươi nhanh chóng còn cho ta, nếu không muốn ngươi đẹp mặt. Đơn thuần, ngươi thiên đình đồ vật, vậy liền đến cầm a. Ngươi cái này xả bức, mắt thấy thiên đình không được, trộm cắp thiên đình thiên thư muốn chạy trốn, bây giờ bị ta cầm xuống, lại quay đầu nói lên ta tới. Tiên sư nó, ta nhìn ngươi là muốn chết, thiên đình nguy cơ sớm tối, ta chỉ là muốn giữ lại thiên đình mồi lửa mà thôi, chư vị, giết cho ta người này. Trước mắt, một cái vết thương chẳng chịt tu sĩ nhân tộc cùng 5 vị trên người mặc áo giáp thiên binh ngay tại giằng co. Song phương không ai nhường ai người nào, không khí bên trong mùi thuốc súng cực kỳ nồng đậm, rất có một bộ một lời không hợp liền đánh nhau tư thế. Đem vật trong tay ngươi lấy ra cho ta xem một chút. Nhìn xem mấy cái kim tiên một tầng giằng co lẫn nhau, Diệp Lâm đi tới hướng cái kia nhân tộc cường giả đưa tay nói. Tại cái kia nhân tộc cường giả trong ngực, thì ôm một quyển phát sáng quyển trục. Tiền bối. Nhìn thấy Diệp Lâm, cái kia nhân tộc cường giả cung kính thi lễ, sau đó khách khách khí khí đem trong ngực quyển trục đưa cho Diệp Lâm. Nơi xa 5 vị thiên binh đứng tại chỗ sắc mặt khó coi nhìn xem một màn này. Xong đời, thiên thư không có. Cái này nhân tộc khí thức không hiện, bọn họ căn bản không dám ở giờ phút này xuất thủ. Tiếp nhận quyển trục, Diệp Lâm đem quyển trục từ từ mở ra. Vừa rồi kim quang chính là từ quyển trục này phát ra, hắn ngược lại muốn xem quyển trục này bên trong ghi lại thứ gì. Quyển trục bị từ từ mở ra, phía trên thì viết từng cái màu vàng văn tự. Thượng cổ thần văn. Diệp Lâm nhíu mày, quyển trục bên trên văn tự chính là thượng cổ thần văn, may mắn, chính mình lúc trước đặc biệt tìm thôn thiên ma quán học qua thượng cổ thần văn. Cũng không đến mức một cái chữ cũng không nhận ra. Chương 4431, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 92. Diệp Lâm quan sát quyển trục tốc độ rất nhanh, trên cơ bản mấy hơi thời gian liền đem quyển trục này bên trên nội dung toàn bộ nhìn xong. Không nghĩ tới, vậy mà là đạo giai thần thông. Khép lại quyển trục, Diệp Lâm nội tâm đại hỉ. Quyển trục này bên trên ghi lại chính là một loại đạo giai thần thông. Thế gian vạn pháp đều là phân phẩm giai, tiên, chí tôn, vô lượng. Cái này ba cái đều là pháp, mà nói là thần thông. Đạo giai thần thông, chân quý đến cực điểm, mỗi một phần đạo giai thần thông đều là từ siêu thoát giả sáng tạo ra, giá trị vô cùng chân quý. Không nghĩ tới chính mình tại chỗ này còn có thể lăn lộn đến chân quý như thế đồ vật. Điều này cũng làm cho hắn nhìn thấy lỗ thủng, cái này thí luyện chi địa hư cấu đi ra địa phương, bảo vật có thể là giả dối, thế nhưng cái này điển tịch là thật a. Tiền bối, cái kia chính là ta thiên đình thiên thư, có thể hay không đem vật kia còn cho chúng ta? Ngay tại Diệp Lâm rơi vào suy nghĩ thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo yếu ớt âm thanh, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa 5 tôn thiên binh chính một mặt kiêng kỵ nhìn xem chính mình. Bọn họ tại nhìn hướng trong tay mình thiên thư, ánh mắt tràn đầy tham lam. Tất nhiên muốn, vậy liền đại biểu cho bọn họ cũng không biết trong đó là cái gì nội dung, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng thiên thư tại bọn họ nội tâm chân quý. Ân, thiên đình, người nào có thể chứng minh? Ăn nói linh tinh. Diệp Lâm có chút nhíu mày, sau đó tiện tay vỗ một cái, trước mắt 5 tôn kim tiên một tầng thiên binh liền thổ huyết bay rớt ra ngoài. Lúc trước cùng Lục Vân đại chiến thời điểm, để Diệp Lâm tại chiến đấu bên trong tăng lên không ít, bây giờ tại giải quyết những này kim tiên một tầng tiểu nhân vật thời điểm, càng là dễ như trở bàn tay. Chết! Diệp Lâm lại lần nữa một chưởng vỗ ra, nơi xa 5 tôn thiên binh triệt để không có sinh tức. Hai bàn tay, đập chết 5 tôn kim tiên một tầng thiên binh, như thế thực lực, không thể bảo là không khủng bố. Vật này còn cho ngươi. Diệp Lâm đem trong tay quyển trục ném cho trước mắt vị này trông mong nhìn xem chính mình nhân tộc cường giả về sau quay người rời đi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Cái kia nhân tộc cường giả ôm quyển trục đối với Diệp Lâm bóng lưng liên thanh cảm ơn, sau đó một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đạo giai thần thông, chỉ xích thiên nhai. Diệp Lâm nhớ lại trong đầu bên trong đạo giai thần thông, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. chỉ xích thiên nhai, cùng xúc địa thành thốn một cái nguyên lý. Chỉ cần tu luyện nhập môn, một bước liền có thể vượt qua hơn ngàn vạn sao bên trong, đến lúc đó. Tu luyện tới đại thành, liền giống như vượt qua không gian một dạng, một bước liền có thể ngang dọc toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Đối địch quá trình bên trong, chỉ cần có thể vận dụng tốt, quả thực chính là không giảng đạo lý. Chờ đi ra tại tu luyện đi. Diệp Lâm một thân một mình tại cái này thiên đình đi dạo xung quanh, đợi đến đem bốn phía tất cả đều nhận thức một phen về sau, Diệp Lâm thoáng có chút thất vọng. Khắp nơi đều là đại chiến, ở trong đó không chỉ là nhân tộc, còn có chủng tộc khác, những này chủng tộc chính là nhân tộc những năm này lôi kéo giúp đỡ. Những này chủng tộc phối hợp với nhau phía dưới, đem thiên đình đánh liên tục bại lui. Có thể nói, hiện tại chỉ cần cao cấp chiến lực không ra vấn đề, cái này thiên đình bị thua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đi dạo sau một lát, Diệp Lâm lại lần nữa tìm cái vị trí lẩn trốn đi. Hắn nhiệm vụ còn có 400 năm, chỉ cần 400 năm đi qua, liền có thể mọi việc không lo. Đến mức để hắn đi cùng những này thiên đình cường giả chém giết. Cái kia làm sao có thể? Xuất lực không có kết quả tốt sự tình hắn cũng không làm. Trốn tại một gian thiên đình mật thất bên trong Diệp Lâm ngay tại suy nghĩ chỉ xích thiên nhai, cái này chính là đạo giai thần thông, chỉ cần đem nhập môn, liền đại biểu cho chính mình lại có một cái bảng thân con bài chưa lật. Cho nên không thể khinh thường, phải mau chóng nhập môn mới được. Chương 4432, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 93. Toàn bộ thiên đình đại chiến vẫn còn tại kéo dài. Bất quá thiên đình phương diện ngay tại liên tục bại lui. Tại thiên đình cho thấy sa sút tinh thần một sát na kia, nguyên bản bình tĩnh tinh hà hoàn vũ bên trong bắt đầu xuất hiện loạn tượng, cái này đến cái khác quân phản loạn cầm vũ khí nổi dậy. Vô số chủng tộc muốn thừa dịp cái này loạn thế uống một ngụm canh, cho nên nhộn nhịp bắt đầu khởi binh tạo phản, cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Dù sao toàn bộ tinh hà hoàn vũ đại loạn, liền thống trị tinh hà hoàn vũ mấy chục ức năm thiên đình đều lập tức hủy diệt, lúc này ai còn quản bọn họ. Mọi người tự vệ cũng không kịp, càng đừng đề cập quản những vật khác. Qua trong giây lát, thời gian lại qua 100 năm. Đại chiến trên cơ bản hạ màn kết thúc, thiên đình đại chiến đã triệt để kết thúc, nhân tộc cùng với mặt khác mấy cái chủng tộc chiếm cứ toàn bộ thiên đình. Giờ khắc này, nhân tộc triệt để đứng lên. Cái này vẫn chưa xong, đánh xuống người của thiên đình tộc bắt đầu thay đổi họng súng, bắt đầu hướng về toàn bộ tinh hà hoàn vũ đi tứ tán. Giờ khắc này, bọn họ muốn trấn áp toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Tại thiên đình trấn áp xuống, toàn bộ tinh hà hoàn vũ vô cùng yên tĩnh, quy tắc gì đó đều đã định chế tốt, mọi người ai cũng không dám vượt qua. Thế nhưng tại nhân tộc tiến đánh thiên đình những năm này, vô số chủng tộc cũng bắt đầu lẫn nhau chinh chiến, làm toàn bộ tinh hà hoàn vũ dân chúng lầm than, mỗi ngày đều có ức triệu sinh linh vẫn lạc. Mà bây giờ, nhân tộc liền bắt đầu thay thế thiên đình bắt đầu trấn áp toàn bộ tinh hà hoàn vũ vạn tộc. Lại là 100 năm đi qua. Tại cái này 100 năm ở giữa, toàn bộ tinh hà hoàn vũ trên cơ bản đã bị nhân tộc triệt để trấn áp. Muốn nói nhân tộc một chủng tộc, tất nhiên không trấn áp được tinh hà hoàn vũ, vô luận nhân tộc nội tình lại thế nào thâm hậu cũng tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, nhân tộc bắt đầu thực hiện chèn ép một nhóm, lôi kéo một nhóm chiến lược phương châm. Diệt đi một cái, lôi kéo một cái, diệt đi một cái, lôi kéo một cái. Động tác như thế phía dưới, dẫn đến vô số chủng tộc cũng bắt đầu chủ động thần phục với nhân tộc. Bởi vì bọn họ đều thấy được nhân tộc quyết tâm. Cũng biết tại cái này một khắc bắt đầu, đại thế tại nhân tộc, vô luận bọn họ lại thế nào không phục, cũng vô pháp phản loạn nhân tộc. Nếu là lại không biết nặng nhẹ, cái kia ngượng ngùng, người cũng không có tiếp tục tồn tại ở thế gian ở giữa cần thiết. Từ đó, toàn bộ tinh hà hoàn vũ lại lần nữa lâm vào bình tĩnh, tại nhân tộc không ngừng trấn áp xuống, tinh hà hoàn vũ đại loạn triệt để bị lắng lại, vô số chủng tộc cũng bắt đầu đàng hoàng làm người, không còn dám có chút mạo phạm cử chỉ. Bất quá bọn họ vẫn là không thành thật, trên mặt nổi đàng hoàng khách khách khí khí không gây sự, thế nhưng vụng trộm vẫn là tại mưu đồ. Bởi vì cuộc chiến đấu này, quyết định thắng bại quyền lợi đều tại cao cấp chiến lược bên trên. Nhân tộc cùng thiên đình phương diện cao cấp chiến lược còn không có ngừng a. Một khi nhân tộc vị kia nhân hoàng vẫn lạc, cái này nhân tộc hiện tại đánh xuống tất cả sẽ triệt để trở thành ảo ảnh trong mơ, nhân tộc sẽ tại trong khoảnh khắc sụp đổ, nhân tộc sẽ triệt để bị diệt tộc. Nhân tộc tự nhiên cũng biết phương diện này, cho nên nội tâm không ngừng cầu nguyện, không ngừng cầu nguyện Nhân Hoàng có thể thắng. Nhân Hoàng tất nhiên dám phản loạn thiên đình, cái kia tất nhiên là đã làm niềm tin tuyệt đối. Chỉ Xích Thiên Nhai, cuối cùng nhập môn. 100 năm về sau, ở vào mật thất đóng vòng Diệp Lâm một mặt hưng phấn đi ra mật thất. Bế quan 300 năm, chính mình Chỉ Xích Thiên Nhai cuối cùng nhập môn. Một bước thuấn di mấy ngàn vạn sao bên trong. Đây là khái niệm gì? Phải biết, một sao bên trong tương đương 1.000 vạn km. Hiện tại chỉ cần tại tinh không bên trong, cái gọi là khoảng cách đối với Diệp Lâm đến nói, đã không coi vào đâu. Chương 4433, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 94. Bất quá đây vẫn chỉ là sơ bộ nhập môn mà thôi, nếu là tại tinh thâm một điểm, một bước liền có thể thuấn di thời không. Giai đoạn đại thành, bước ra một bước, thậm chí có thể trở lại quá khứ thậm chí tương lai, thực hiện chân chính xuyên qua thời không. Đây chính là thần thông, đạo giai thần thông. Vừa đi ra mật thất, Diệp Lâm liền nhìn thấy bốn phía có đếm mãi không hết nhân tộc cường giả ngay tại khắp nơi hành tẩu, mà trước kia là phế tích thiên đình cũng tại tiến hành xây dựng thêm. Nhân tộc đánh xuống thiên đình, ngày sau thiên đình chính là nhân tộc. Còn có cuối cùng 100 năm. Diệp Lâm nội tâm lẩm nhẩm, sau đó chắp tay tại cái này thiên đình bên trong một thân một mình hành tẩu. Bây giờ cách chính mình nhiệm vụ hoàn thành còn có 100 năm thời gian. Bốn phía nhân tộc cường giả tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, chỉ lại yên tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Lâm nhìn một hồi, sau đó lại quay người bắt đầu bận rộn trong tay mình sự tình tới. Lần này đại chiến, nhân tộc có thể nói là cả tộc mà chiến, cái gì cái gọi là ma tu, tà tu, chỉ cần là tu luyện, đều đến giúp chàng tử. Cho nên hiện tại, chỉ cần ngươi là nhân tộc, đó chính là một nhà thân, đến mức lúc trước phạm vào chuyện gì, đều xóa bỏ. Cho dù ngươi lúc trước là tội ác tày trời đại ma đầu, tại cái này một khắc đều có thể cho ngươi tha thứ. Đang lúc Diệp Lâm đi dạo xung quanh thời điểm, một giọt nước mưa rơi trên mặt đất. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Rầm rầm, đột nhiên, mưa rào tầm tã rơi xuống. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong lôi minh từng trận, vô số đạo tiếng sấm vang vọng toàn bộ tinh hà hoàn vũ, chấn tinh không đều đang run rẩy. Diệp Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mà giờ khắc này, bốn phía ngay tại bận rộn nhân tộc cường giả đều nhộn nhịp ngừng công việc trong tay, từng cái thần sắc đờ đẫn nhìn bốn phía. Bởi vì trên bầu trời hạ không phải bình thường mưa, mà là huyết vũ. Loại này mưa đỏ như máu tươi, đầy trời như chút nước huyết vũ. Trên trời rơi xuống huyết vũ, hắn tự nhiên biết cái này ý vị người cái gì. Trên trời rơi xuống huyết vũ, hơn nữa còn là toàn bộ tinh hà hoàn vũ dị tượng. Cái kia tất nhiên là có chí cường giả vẫn lạc. Mà còn cái này chí cường giả, nếu là đoán không sai, đó chính là Thái Ất Kim Tiên. Có Thái Ất Kim Tiên vẫn lạc, trên trời rơi xuống huyết vũ, thiên đạo đều tại rên rỉ, thiên đạo đều đang khóc. Tu hành giả thường nói nghịch thiên mà đi, thế nhưng tại thiên đạo trong mắt, thiên địa chúng sinh đều là chính mình hài tử. Mà tu vi cao cường chính là chính mình yêu thích nhất thương yêu nhất hài tử, cũng là thiên đạo trong mắt ưu tú nhất hài tử. Hiện tại, chính mình hài tử chết rồi, thiên đạo bởi vậy mới sẽ thút thít. Đều nói nghịch thiên mà đi, thế nhưng sinh ra tại tinh hà hoàn vũ bên trong tu sĩ đều là thiên đạo đích thân dựng dục ra đến, cái gọi là nghịch thiên mà đi, tại thiên đạo trong mắt chẳng qua là không nghe lời nghịch ngợm hài tử đồng dạng. Mà chính mình hài tử không nghe lời, thiên đạo đương nhiên phải dạy dỗ, cho nên lôi kiếp vì vậy mà sinh. Lôi kiếp là dạy dỗ, cũng là thử thách. Độ kiếp thành công, kia dĩ nhiên chuyện gì đều không, thiên đạo sẽ còn cho ngươi ngợi khen, độ kiếp thất bại, cát bụi trở về với cát bụi. Tất nhiên ngươi luôn mồm la hét nghịch thiên mà đi, vậy ta cái này làm mẫu thân liền cho ngươi một chút thử thách, nếu là mình không được không độ qua được, vậy coi như ngươi bất lực. Cho nên, lần này mưa máu, chính là thiên đạo hài tử vẫn lạc, ưu tú nhất hài tử, Thái Ất Kim Tiên vẫn lạc. Một đám người tộc đều tại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn họ nội tâm đều đang cầu khẩn, hy vọng cái này vẫn lạc người không phải Nhân Hoàng, tuyệt đối đừng là Nhân Hoàng. Nhân Hoàng nếu là thua, toàn bộ tinh hà hoàn vũ lại không nhân tộc đất dung thân. Dù sao toàn bộ thiên đình đều bị bọn họ đánh xuống, một khi thiên đình cường giả thắng, nhân tộc sẽ nghênh đón như thế nào trả thù ai cũng không dám cam đoan. Thế nhưng duy nhất có thể để xác định chính là, hạ tràng tuyệt đối không thế nào tốt. Chương 4434, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 95. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, nhân hoàng nhất định thắng, Ngô hoàng nhất định thắng. Phù hộ, nhân hoàng nhất định thắng, Ngô hoàng trên trời dưới đất không người có thể địch, Ngô hoàng đệ nhất thiên hạ. Ngô hoàng vô địch, thiên đạo phù hộ, thiên đạo phù hộ a. Bốn phía đã bắt đầu có nhân tộc cường giả bắt đầu là nhân hoàng cầu phúc. Mặc dù bọn họ đã sớm đánh xuống thiên đình, đồng thời đã đem toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều khống chế được, nhưng lại không ai bình yên sống qua ngày, mỗi một người đều nơm nớp lo sợ một ngày bằng một năm. Bởi vì bọn họ nhân hoàng chiến đấu còn không có kết thúc, đỉnh chiến lực còn không có phân thắng bại. Một khi nhân hoàng thua, bọn họ đều phải chết, nhân tộc nghênh đón thịnh thế liền sẽ như cái kia ảo ảnh trong mơ đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng nhân hoàng nếu là thắng, bọn họ nhân tộc giờ khắc này liền có thể chân chính đứng tại tinh hà hoàn vũ đứng đầu vị trí, khinh thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.